ta thật không biết. Diệp công tử một mực giấu giếm ta, còn luôn luôn hất ta ra chính mình hành động, ta hỏi qua hắn, thế nhưng là... Truy tung Khương Nghị, kết quả bị Khương Nghị bắt. Các ngươi thật sự là có thể. Tạ Ninh nắm chặt bên hông Ngọc Phù, thử nghiệm cảm thụ Diệp Trục Thiên Ngọc Phù, kết quả liền chút phản ứng đều không có. Không phải rời đi quá xa, chính là ngăn cách tại không gian đặc thù bên trong. Tạ Ninh nói, ta cho ngươi xách cái đề nghị, đi ra bên ngoài tìm chúng ta bên người trưởng bối, chủ động nhận tội, mời bọn họ phái càng nhiều người tiến đến. Còn có, tốt nhất lại đi thông chi thái tuế, nếu như xí thiên giới nơi đó không có đặc biệt chuyện trọng yếu, mời hắn đến một chuyến nơi này. Nơi này thức tỉnh bảo bối so với chúng ta mong muốn muốn bao nhiêu, cũng muốn càng đặc thù. Thì như, ta phát hiện vĩnh sinh thần thụ hạt giống. Ta cái này đi thông chi, còn xin Tạ Ninh công tử tiếp tục truy tung Diệp công tử. Khổng Sướng cũng không để ý không được nhiều như vậy, mau chóng rời đi, đi ra bên ngoài nhận tội mời người. Chương 1013, Tiểu Hinh thức tỉnh, 2. Khương Nghị sau khi tỉnh dậy, rời đi Dương Biện nội hải không gian, ăn vào viên thuốc điều trị thương thế, Diệp Trục Thiên đâu? Bắt được, còn không có tỉnh. Dương Biện ôm chiến kích, ánh mắt quái dị nhìn xem hắn, ngươi muốn làm sao xử trí hắn? Giết. Khương Nghị xoa căng đau đầu đứng lên, lần này thật tiêu hao quá lớn rồi. Giống như từ đầu khớp xương lộ ra suy yếu. Nói như vậy, tử địch của ngươi danh sách bên trong, trừ Vạn Đạo Thần Giáo bên ngoài, lại nhiều cái thái cổ thần miếu. Một chút như thế địch nhân, liền không thích hứng. Ngươi quản cái này gọi điểm. Trước ngươi loại kia muốn thẳng hướng Thiên Khải chiến trường hào hùng đâu? Ta trước đó hào hùng, là chạy làm sao tốt hơn còn sống đi, ngươi bây giờ là kéo lấy ta hướng trong phần mộ bò. Từ từ thích hứng, thói quen liền tốt. Đến, đem Diệp Trục Thiên phóng xuất. Thật muốn giết. Ta muốn trên người hắn một vật. Khương Nghị phải thừa dịp lấy Diệp Trục Thiên hôn mê, mau chóng dung hợp Nhật Nguyệt tinh thần thai nạn ảo diệu. Cùng thuộc tại Chư Thiên Lục Táng, không cần giống thương sinh tạo hóa như thế điểm phù hợp, chỉ cần giết Diệp Trục Thiên, liền có thể đạt được truyền thừa của hắn. Muốn cái gì liền muốn đổ vật đi, còn không phải giết. Dương Biện không phải đáng thương ai, mà là trong lòng đối với hoàng đạo thế lực có cố chấp khát vọng, còn có rất sâu kính sợ. Khiêu khích hoàng đạo thì tương đương với khiêu khích thần linh, đã bước lên rất nhiều nguy hiểm. Húng chi muốn giết hoàng đạo truyền nhân. Ngươi sẽ cho chính mình lưu dạng này một cái thai hoàng ẩm. Sẽ không. Vậy cũng chớ nói nhảm. Dương Biện lắc đầu, đem nội hải trong không gian Diệp Trục Thiên phóng ra. Diệp Trục Thiên mới ra đến, giấu ở trong quần áo Ngọc Phù liền nở rộ lên yếu ớt huỳnh quang, cùng nơi xa lùng bắt Tạ Ninh bên hông Ngọc Phù sinh ra cảm ứng. Hiện tại liền giết. Dương Biện nhìn xem Khương Nghị sáng lên con mắt, rất im lặng lắc đầu, lên thuyền giặc cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Bây giờ còn chưa được. Tìm địa phương an toàn. Khương Nghị không còn dám liều lĩnh, lỗ mãng, nơi này là thượng thương cổ thành, khắp nơi đều là nguy hiểm, nếu như dung hợp Chư Thiên Lục Táng tái dẫn phát cái gì hoành động, lại không cái có thể bảo hộ người của hắn, hắn sẽ phải thành cái thất gỗ thịt cá. Nơi này cái kia có địa phương an toàn. Tìm tới bọn hắn liền an toàn. Tìm ai? Nữ nhân của ta. Nữ nhân ngươi không phải tại xí thiên giới sao? Còn có cái đại lão bà. Nhìn không ra, ngươi vẫn rất lạm tình a. Đừng nói lung tung, ta rất một lòng. Rời khỏi nơi này trước. Khương Nghị đem Diệp Trục Thiên thu vào Thanh Đồng Tháp, mang theo Dương Biện rời đi, tiếp tục tìm kiếm Thiên Hậu cùng Diêm Bá. Phát hiện, bên trái đằng trước. Tạ Ninh cảm nhận được Ngọc Phù vị trí, phân phó sau lưng thị vệ, cho ta tản ra, hình thành vòng dây, đối mặt liền hung hăng đánh, không thể thả chạy một cái. Nếu như bọn hắn dùng Diệp công tử uy hiếp đâu? Vương Liệt bọn hắn có chút lo lắng. Bọn hắn còn không biết Khương Nghị cùng Diệp Trục Thiên đến cùng có ân oán gì. Nhưng Khương Nghị tính cách thế nhưng là thế nhân đều biết. Hắn sẽ tổn thương Diệp Trục Thiên sao? Hẳn là sẽ đi. Hắn dám giết Diệp Trục Thiên sao? Không dám. Hắn không dám. Vậy còn lo lắng cái gì? Hắn bất quá là phô trương thanh thế mà thôi. Nếu quả thật giết Diệp Trục Thiên, thiên hạ này liền không có hắn đất dung thân. Đến lúc đó, hắn cùng hắn kiều gia, ác nhân gốc, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay cả hắn ly hỏa thánh địa, xí thiên giới, đều muốn bị liên lụy. Tạ Ninh khống chế chiến xa. Xôi trào vạn trượng quan mang, xông về nơi xa mục tiêu. Công tử nói rất đúng. Vương Liệt bọn hắn không có lo lắng, cấp tốc tản ra, hướng về phía trước vây bắt. Khương Nghị vừa mới rời đi không bao lâu, liền phát hiện xa xa chiến xa. Quang mang nhấp nháy, nghiền ép bầu trời, thanh thế vô cùng bao la hùng vĩ. Là Tạ Ninh. Khương Nghị lập tức cảnh giác, ngươi không phải nói hất ra bọn hắn sao. Cách mấy chục dặm, còn không tính hất ra. Tại sao ta cảm giác hướng phía chúng ta nơi này tới? Không có khả năng, bọn hắn chỉ là tại tìm kiếm khắp nơi. A giống như thật hướng nơi này tới. Khương Nghị ngưng mi quan sát, hơi biến sắc mặt, ngươi đại gia, chính là hướng phía tới, ngươi lưu lại vết tích rồi. Không có khả năng. Ta tại hải vực Nam Trinh Bắc chiến mấy chục năm, làm sao có thể phạm loại sai lầm này? Không lưu vết tích hắn có thể đuổi tới. Chạy mau. Khương Nghị quay người phi nước đại, cầm thú đâu? Dương Biện cũng gấp, vẫn còn đang hôn mê lấy. Nhanh nhanh nhanh. Nhanh cái gì? Đem nhanh ta thu vào đi a, nơi này là lục địa, ta là cá, ta mẹ nó có thể chạy qua một cái lái xe. Ta vừa thức tỉnh, còn không có khôi phục đâu. Chết làm sao bây giờ? Ngươi cái này tư tưởng liền rất nguy hiểm. Ngươi chết còn muốn kéo cái chôn cùng sao? Ta sống tới dễ dàng sao ta? Các ngươi bọn này hố hàng thật chính là. Làm gì cái gì không được. Khương Nghị bắt lấy Dương Biện, kéo tiến thanh đồng tháp, từng ngụm hướng trong miệng đút lấy đan dược. Tạ Ninh khống chế trên xa, vượt qua trời cao, chăm chú khóa chặt phía trước ngay tại chạy trốn thân ảnh. Càng xem càng quen thuộc. Đây không phải là trước đó cùng hắn chém giết hôn đàn sao. Chờ chút. Ngọn lửa màu vàng nóng, chim tước loại thiên phẩm linh văn. Còn phách lối cường đại, không sợ hãi. Đó chính là Khương Nghị. Tạ Ninh càng nghĩ càng cảm giác khả năng. Trước đó đánh lấy, đột nhiên quay đầu chạy. Đây không phải là chạy trốn, mà là tập kích Diệp Trục Thiên đi. Khương Nghị. Ngươi cũng dám khiêu khích thái cổ thần miếu, lần này nhất định để ngươi đi không ra cái này thượng thương cổ thành. Tạ Ninh gầm thét, mênh mông năng lượng rót vào chiến xa. Chiến xa hoành minh, kim quang liệt liệt bốc lên, hiện ra rất nhiều người ảnh hình thú, uy thế tăng vọt, tốc độ càng nhanh. Khương Nghị sôi trào liệt diễm, ngưng tụ hai cánh, mãnh liệt vung đánh, hướng về tây bộ chuyển di. Đột nhiên, phía trước cường quang chớp liên tục, một đạo thân ảnh già nua trùng thiên, tiểu tặc, ngươi bị bao vây. Vâng. Lão nhân quang mang hừng hực, năng lượng lao nhanh, mặc dù thực lực nhận áp chế, thế nhưng là một quyền đánh ra, giống như sóng lớn mấy ngày, nắm đấm vàng giống như là đánh rách tả tơi không gian, cuồng kích hơn 10 dặm, xông về Khương Nghị. Khương Nghị thi triển tiểu quang minh thánh thuật, tốc độ liên tiếp tăng vọt, tốc độ cao nhất tránh đi thế công, bay lên không 800m. Người trốn không thoát. Một tay che trời. Trong khi đâm nghiêng xông ra một đạo hùng tráng thân ảnh, đạp tan núi cao, nổ bắn ra trời cao, một cỗ mãnh liệt ba động khuấy động tầng mây. Bầu trời lập tức là giống cuồng phong dưới giống biển cả chập trùng ba động, hình thành quét sạch hơn 10 dặm khổng lồ bàn tay. Uy thế khủng bố, đè ép dãy núi. Phía dưới rừng rậm vùng núi đều rung động ầm ầm, sụp đổ ra nhìn thấy mà giật mình vết nước. Khương Nghị toàn thân răng rắc giòn vang, thừa nhận áp lực thật lớn, giống như là muốn bị đập vụn. Ầm ầm. Bàn tay ầm vang rơi xuống, che khuất bầu trời, vô cùng kinh khủng. Giết. Khương Nghị toàn thân căng cứng, nhìn hằm hằm bầu trời, một tiếng kêu to, hai cánh mãnh liệt chấn kích. Đón bàn tay nghịch thiên phóng đi. Mắt phải thức tỉnh, máu bắn tứ tung. Xương cổ sống thần uy khuấy động toàn thân huyết dịch, kim hoàng chi lực cuồn cuộn, trùng kích mắt phải. Ông. Huyết quang bắn ra, kích xạ bầu trời. Giống như là tuyệt thế thiên đao một dạng chém đi qua. Bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, muốn cưỡng ép giam cầm Khương Nghị, thế nhưng là thần quang liệt liệt, sinh sinh bổ ra một cái khe. Khương Nghị quang mang lấp lóe, hai cánh chân kích, nghìn cân treo sợi tóc ở giữa xuyên qua vết nứt, trở lại tự do. Khương Nghị lại một đạo thân ảnh rết ra đến, toàn thân hải cốt vặn mèo, hóa thân khổng lồ linh tước, phát ra tiếng long âm. Thanh triều cuồn cuộn, như hồng lưu giống như lôi triều, nhấc lên không gian kịch liệt ba động, hướng phía Khương Nghị cuồn cuộn đi qua. Long âm tước. Khương Nghị khuôn mặt có chút động, đây chính là cái khó chơi mãnh cầm. Ầm ầm. Sóng âm khủng bố, tần số kinh người ba động, nương theo lấy thật lớn long uy, cuồng bạo che mất Khương Nghị. Khương Nghị kêu thảm, toàn thân tượng là bị lăng trì đồng dạng, huyết nhục văng tung tóe. Chật vật cuốn ra ngoài, còn không có khôi phục thân thể, lần nữa tăng thêm, ngay cả ý thức đều trở nên hôn mê. Nhìn ngươi chạy đi đâu? Vương Liệt giết tới, lên cơn giận dữ, ngực bụng bốc lên, từng luồng liệt diễm từ trong miệng phun ra đi, hóa thành đầy trời hỏa tiên, tráng kiện cuốn mãnh, hoành kích bầu trời, mang hủy diệt chi uy, đánh phía Khương Nghị. Khương Nghị nhịn xuống đau nhức kịch liệt, tật tốc tiêu xạ, tránh né lấy hỏa tiên, đồng thời ngưng tụ Thái Dương chiến ý, kích thích hơn bát hoang chiến trụ. Ầm ầm. Đại lượng hỏa tiên từ bên người gào thét mà qua, mạo hiểm tránh đi, nhưng vẫn là có mấy đạo đánh vào trên thân. Bành bành bành. Khương Nghị Thái Dương chiến y dịch tại chỗ dập tắt, máu tươi bao táp, chật vật đánh tới mặt đất, nổ lên hố sâu to lớn. Sinh tử cảnh, cuối cùng không kịp nghiết bàn cảnh. Khu khu. Khương Nghị kịch liệt ho khan, trái tim đều giống như muốn ho ra đến, thương thế nhiều lần tăng thêm. Sơn Hà đại táng sao? Khương Nghị cắn răng, thân thể hư nhược có thể gánh vác được sao? Dương Biện, chuẩn bị cho ta. Khương Nghị ý thức xông vào tầng thứ 3, muốn đem Dương Biện cưỡng ép đẩy ra ngoài, nhưng ngoài ý muốn phát giác được dãy núi chỗ sâu lại có ánh sáng nhạt lấp lóe. Quang mang rất yếu, như ẩn như hiện. Nhưng là vị trí kia. Tiêu Hinh. Tiêu Hinh đang thức tỉnh. Chương 1014, Tiểu Hinh thức tỉnh, 3. Khương Nghị ý thức cấp tốc giáng lâm nơi đó. Tiểu Hinh ngủ say trong quan tài thủy tinh hoàn toàn bị kim quang tràn ngập, từng sợi liệt diễm từ bên trong tiêu tán đi ra, hình thành một cái hoa lệ tôn quý màu vàng vượng hoàng, tại quan tài thủy tinh phía trên quay quanh bay múa. Linh Văn đã thức tỉnh. Khương Nghị phân chân kích động, Kim Vũ Phượng Hoàng, quen thuộc Kim Vũ Phượng Hoàng. Trong quan tài thủy tinh, Tiểu Hinh thuần mỹ động lòng người, từ da thịt bên trong tỏa ra kim quang, lộng lẫy. Mi mắt của nàng có chút đóng mở, quanh quẩn một chỗ đang thức tỉnh cùng ngủ say ở giữa, khôi phục đã từng ký ức, cũng khôi phục đã từng thực lực. Hinh Nhi. Khương Nghị hô to một tiếng, như trầm muộn lôi đỉnh, ầm vang nổ vang. Tiểu Hinh con mắt đột nhiên mở ra, kim quang bùng lên, một cỗ cường đại thật hoàng uy thế chấn động quan tài thủy tinh, toàn thân liệt diễm sát na sôi trào, quan tài thủy tinh trùng quanh liệt diễm trùng thiên bạo khởi, quay quanh vượng hoàng hư ảnh cấp tốc rõ ràng, dương cánh tiếng gáy to, kim hà ngập trời. Dương Biện vừa đem Lý Dần, Chu Thanh Thọ từ trong hải không ở giữa phun ra, kinh ngạc nhìn về phía phương xa, nơi đó làm sao còn cất giấu cái phượng hoàng. Hinh Nhi, bên ngoài đều là cường địch. Khương Nghị không nghĩ tới hai người gặp mặt tràng cảnh sẽ là loại sói này bái quất cảnh, nhưng không lo được nhiều như vậy, đem quan tài thủy tinh toàn bộ chiêu ra ngoài. Phế đi hắn. Tạ Ninh khống chế chiến xa cấp tốc giá lầm, chỉ phía xa Khương Nghị rơi xuống phương hướng lớn tiếng quát lệnh. Vương Liệt các loại 5 người toàn bộ giết tới. Niết bàn cảnh năng lượng hội tụ thành hủy diệt chiều dâng, phô thiên cái địa bao phủ. Liệt diễm, cương khí, sóng âm, lôi chiều, hàn băng. Năng lượng bạo động, không gian vặn mẹo, phạm vi bao trùm đạt tới hơn 10 dặm, bảo đảm Khương Nghị không chỗ có thể trốn. Khương Nghị máu me khắp người nằm rạp trên mặt đất, cắn răng gào rít, đem quan tài thủy tinh đánh về phía không trung. Nắp quan tài trượt xuống, kim quang ngập trời. Tiểu Hinh vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, càng không minh bạch tình huống bên ngoài. Bất quá nàng cảnh giới khôi phục rất tốt. Hiện tại đã lên tới niết bàn cảnh ngũ trọng thiên. Mới ra quan tài thủy tinh, thượng thương cổ thành cấm chế còn không có giáng lâm. Cho nên, trong quan tài thủy tinh phượng hoàng chân hỏa mãnh liệt phóng thích, tràn ngập vô số quang vũ màu vàng. Ầm ầm. Như vạn cổ hỏa sơn bộc phát, trong nháy mắt dẫn bạo thiên địa, hủy diệt lấy cương khí, sóng âm các loại toàn bộ rơi xuống năng lượng, đối diện che mất giết tới tất cả mọi người. Liệt diễm ngập trời, liên miên bất tuyệt, cuối cùng hình thành lộng lẫy mà to lớn kim vũ phượng hoàng hư ảnh. Che đậy thiên cung, kim quang vô biên. Hai cánh mở ra, thiên địa rung chuyển, cảnh tượng khủng bố tuyệt luân. Bành bành bành. Vương Liệt bọn hắn kêu thảm tung bay ra ngoài, liên sát tới Tạ Ninh đều bị đối diện cuốn bay, chiến xa ù ù, mất đi khống chế. Hinh Nhi. Nơi này là thượng thương cổ thành, chung quanh tất cả đều là địch nhân, giết bọn hắn. Giết bọn hắn. Khương Nghị ho ra đầy máu, khàn giọng la lên. Tiểu Hinh hoảng hốt ý thức thoáng thanh tỉnh, túi đầu nhìn xem trong trí nhớ thân ảnh quen thuộc. Quen thuộc Chu Tức Chi Uy. Một cái run rẩy ý thức tại não hải hiện hiện, ta, tỉnh. Ta sống đến đây. Tiểu Hinh ánh mắt lắc lư, sáng tỏ đôi mắt bịt kín nước mắt. Nhưng là, Khương Nghị máu me khắp người dáng vẻ, cùng chung quanh tràng diện hỗn loạn rất mau đưa nàng kéo về hiện thực. Nàng là ai? Tạ Ninh bọn hắn chật vật ổn định, rõ ràng liền muốn cầm xuống, tại sao lại xảy ra ngoài ý muốn? Giết. Vương Liệt bọn người máu me khắp người, kim viêm còn đính vào trên thân vùng đi không được. Bọn hắn thống khổ càng tức giận hơn. Đều là cường đại niết bàn cảnh, lúc nào nhận qua loại khuất nhục này. Bị áp chế cảnh giới không thích ứng thì cũng thôi đi, ngay cả cái dã man tiểu tặc con đều bắt không được. Giết giết giết. Năm người cuồng hống, sát uy tuyệt luân, thiêu đốt huyết khí, kích phát thực lực, ngang nhiên thẳng hướng Khương Nghị. Liệt diễm hoành không, ngưng tụ trường tiên bạo kích, quay quanh thành dữ tợn ác thú. Long ngâm liệt liệt, vỡ nát trời cao, mang theo kinh khủng tần suất ba động. Phô thiên cái địa cuốn về phía cái kia phiến ngọn lửa màu vàng nóng. Cương khí cuồn cuộn, mây mù cuồn cuộn, hóa thành khổng lồ bàn tay, giống như thượng thương đồng dạng, hung hăng đánh ra. Lôi chiều hoanh minh, nổ bắn ra bầu trời, ngưng tụ khổng lồ lôi vân, một tiếng vang thật lớn, lôi chiều chút xuống. Hàn băng đông kết đại địa, dọc theo bừa bộn rừng rậm tật tốc hành hành, những nơi đi qua, đại địa sụp ra, cây cối đông kết, nhiệt độ kịch liệt hạ xuống. Tiểu Hinh ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo, các ngươi đạo trích, cũng xứng chọc ta nam nhân. Ầm ầm. Tiểu Hinh trùng thiên, kim viêm khuấy động, cuồng kích bát phương, không cần bao nhiêu diễn dịch, nóng hổi liệt diễm, vô tận hoàng uy, chính là mạnh nhất thế công. Bốn phương tám hướng cường đại thế công đối diện mà tới, lại bị buộc phát mãnh liệt phượng hoàng chân hỏa cường thế đánh tan. Mạo phạm hoàng uy, chết. Tiểu Hinh một tay vùng đánh, liệt diễm mãnh liệt diễn biến, hóa thành vô tận kiếm chiều, đều tương tự phượng vũ, lại sắc bén vô địch, xuyên thủng bạo động năng lượng thẳng hướng bọn hắn. Phượng hoàng, thiên văn. Vương Liệt bọn hắn thốt nhiên biến sắc, nhưng không có tránh lui, giống to giết tới. Giống. Long ngâm tức dương cánh hơn 30m, hùng tráng hung hãn, bằng vào nhục thân ưu thế, trọi cứng lấy kiếm chiều bạo kích, thẳng hướng Tiểu Hinh. Tiểu Hinh vạch ra tốc độ như tia chớp, đối diện giết tới Long Ngâm Tước. Liệt diễm bốc lên, ngưng tụ sáng chói phượng hoàng hai cánh, xẹt qua bầu trời. Giống như là hai thanh thiên kiếm, sắc bén, không thể phá vỡ. Long Ngâm Tước há mồm hét giận dữ, thanh chiều cuồn quyển, lại hoàn toàn không cách nào ngăn cản phượng hoàng hai cánh. Phốc phốc, một kiếm chém đầu, một kiếm diệt hồn. Long Ngâm Tước gào thét im bặt mà dừng. Ngươi là người phương nào? Lão giả từ trên trời giáng xuống, khiên động bầu trời kịch liệt ba động, uy thế cường đại ầm vang rơi xuống. Cùng lúc đó, Vương Liệt ở phía xa phóng thích liệt diễm, ngưng tụ hỏa tiên bạo kích, vờn quanh thành cường đại súng săn, xuyên thủng không gian, kéo lấy liệt liệt hỏa triều, cường thế giết tới. Tiểu Hinh một tay chỉ thiên, kim quang phun trào, vậy mà ngạnh sinh sinh cầm giữ lão giả, cầm giữ bầu trời. Sau một khắc, tại cường đại súng săn giết tới trong chốc lát, Tiểu Hinh khống chế kim quang, cường thế Nazi, kéo lấy lão giả gọi được phía trước. Lão nhân kinh hồn, mãnh liệt dãy rủa, nhưng vẫn là đã chậm mấy phần. Phốc phốc. Trường thương bạo kích, xuyên qua lão nhân lồng ngực. Không Vương Liệt kêu sợ hãi. Tiểu Hinh phía sau ngưng tụ phượng hoàng hai cánh, xé rách trường không, uy năng khủng bố, thẳng đến Vương Liệt. Xa xa nhìn sang, tựa như là một đôi cánh thần giống như đảo qua thương khung, hiện ra hiện phượng hoàng tộc đáng sợ uy thế. Vương Liệt động dung, lại cắn răng cuồng hống, ta cuốn lấy nàng, mau tới. Ầm ầm. Liệt diễm bốc lên, quét sạch hơn 10 dặm, nóng chảy đại địa, đốt cháy rừng rậm. Hắn điên cuồng thiêu đốt sinh mệnh, cưỡng ép thúc đẩy sinh trưởng thực lực, muốn đem cảnh giới đột phá đến niết bàn cảnh nhị trọng thiên, phóng thích liệt ngục lồng giam. Tiêu Hinh một đầu xông tới, liệt diễm năng lượng sát na tăng vọt, đại lượng hỏa xạ ở bên trong cuồn vũ, xen lẫn thành thiên la địa vong giống như lao tù. Hai người khác cất bước phi nước đại, cường thế giết tới. Tiêu Hinh hóa thân phượng hoàng, dục hỏa trùng sinh đồng dạng, một tiếng tiếng gáy to, chói tai nhức óc, ba đạo lông đuôi ly thể tiêu xạ, bao quanh uy năng đáng sợ, hóa thành tráng kiện xiềng xích, cuồng kích toàn trường. Không nhìn giam cầm, không nhìn chấn áp. Xiềng xích bạo kích, quăng về phía Vương Liệt ba người. Lông đuôi, đối với phượng hoàng mà nói, đã là năng lượng chi nguyên, càng ẩn chứa vô tận ảo diệu. Khác biệt phượng hoàng ở giữa huyết mạch khác biệt, cũng thường thường sẽ ở lông đuôi thể hiện. Kim Vũ Phượng Hoàng lông đuôi có không nhìn hết thể cấm chế cường đại uy năng. Ba người cuồng hống, thiêu đốt sinh mệnh, thôi động cảnh giới, phóng thích năng lượng đại triều. Nhưng mà, rầm rầm, xiềng xích bao quanh thật hoàng sát uy, trong nháy mắt xuyên thủng thế công của bọn hắn, thẳng đến mi tâm. Ba người như bị sét đánh, bị vỡ nát linh văn, đóng đinh linh hồn. Đây là Phượng Hoàng chân uy đối với võ pháp miệt thị. Đây cũng là thiên phẩm đối với thánh phẩm săn giết. Tiểu Hinh vô cánh trùng thiên, kéo lấy ba vị chết thảm cường giả rời đi liệt ngục, lang liệt ánh mắt quét về xa xa Tạ Ninh. Chương 1015, ta nhớ ngươi lắm. Tạ Ninh khống chế chiến xa, dừng ở không trung, mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Mặc dù cách hơn 10 dặm, lại rõ ràng cảm nhận được con phượng hoàng kia tán phát cường đại hung uy. Hắn cũng là thiên phẩm, hay là cường đại hoàng đạo truyền nhân. Nhưng là, hắn hiện tại thương thế rất nặng, còn không có khôi phục 1/5. Tạ Ninh trong lòng dãy rủa, biểu lộ dữ tợn. Trốn. Cái này đáng xấu hổ chữ lần thứ nhất xuất hiện tại trong óc của hắn. Đáng chết. Tạ Ninh không có khoe khoang, khống chế chiến xa muốn mạnh mẽ rời đi. Chọc nam nhân của ta, còn muốn đi. Tiểu Hinh khoan hậu hai cánh mãnh liệt chấn kích, xé rách trường không, uy thế khủng bố, đuổi giết Tạ Ninh. Nhưng mà, bầu trời xa xa nổ tung, lôi đỉnh như thác nước. Lặng lẽ theo dõi tới Loan Hồng Hy đột nhiên hiện thân, thẳng hướng Khương Nghị, vung đầu nằm đấm, chiếu sáng bầu trời, mê vụ tứ tán vỡ nát, uy thế bá liệt vô địch. Khương Nghị giật mình, quả quyết dung nhập địa tầng. Loan Hồng Hy tóc dài xoa vai, mạnh mẽ như rồng, dẫn dắt vô tận lôi triều, vạch phá bầu trời, thẳng hướng Khương Nghị. Tiểu Hinh lập tức phanh lại, tiếng gáy to trời cao, tốc độ cao nhất giết trở về. Loan Hồng Hy không có truy sát Khương Nghị, cao ngạo hắn còn khinh thường tại đánh lén, mục tiêu của hắn là dẫn về Phượng Hoàng, cho Tạ Ninh tranh thủ cơ hội thoát đi. Cao ngạo hoàng đạo truyền nhân, không có khả năng cứ thế mà chết đi. Ầm ầm. Loan Hồng Hy bay lên không, toàn thân phát sáng, mỗi tấc da thịt đều là thiểm điện, hừng hực không gì sánh được, đạp không phi nước đại. Tốc độ quá nhanh, giống như là thiểm điện chi tử, thẳng đến Kiều Hinh. Kiều Hinh giết tới, hai cánh triển khai, một cỗ uy thế kinh khủng tại sau lưng hiện hiện, hóa thành hai đạo hoa lệ hai cánh, thế như thiên đao, mở ra thương khung. Ầm ầm. Bầu trời nổ nát, xuất hiện hắc ám hư không. Tràn ngập thiểm điện cùng kim viêm, cảnh tượng khủng bố. Kiều Hinh, Loan Hồng Hy song song đẩy lui. Kim Vũ Phượng Hoàng, vậy mà có thể gặp được dạng này thiên phẩm linh văn. Ngươi là ai, đến từ hoàng tộc nào? Loan Hồng Hy ánh mắt khiếp người, mỗi tấc da thịt đều dâng lên lấy lôi triều, toàn thân tản ra dữ dằn uy thế. Ngươi còn chưa xứng. Tiểu Hinh huy động cánh chim, đầy trời đều là kim quang, kim quang bên trong lơ lửng lít nha lít nhít kim vũ, giống như là chuẩn bị lợi kiếm, sắc bén mà cường đại. Ngươi nhìn không giống như là chưa thấy qua việc đời nữ nhân, vậy mà có thể nói ra ngây thơ như vậy. Nói ta Loan Hồng Hy không xứng nữ nhân, trên đời này còn chưa ra đời đâu. Ta mặc kệ ngươi tại sao phải giúp Khương Nghị, khuyên ngươi một câu, không cần tại người sắp chết trên thân lãng phí quá nhiều tinh lực. Loan Hồng Hy chú ý tới Tạ Ninh đã chạy xa, hóa thân lôi chiều, biến mất tại thương khung. Tiểu Hinh nhìn chung quanh bốn phía, xác định không có uy hiếp về sau, một lần nữa biến trở về thân người. Lông vũ màu vàng xen lẫn thành hoa lệ váy dài, phát họa lấy nàng hoàn mỹ dáng người. Trận này gian nan thức tỉnh tương đương với một trận luân hồi, một trận trùng sinh. Nàng chân chính thoát thai hoán cốt, dục hỏa mà sinh, lại xuất hiện tại Khương Nghị trước mặt. Khương Nghị chống lên hư nhược thân thể, nhìn xem tươi đẹp động lòng người Tiểu Hinh, lộ ra nụ cười khổ sở. Trận này trùng phùng hẳn là mỹ hảo mà ôn nhu, kết quả khiến cho chính mình muốn bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu chật vật. Tiểu Hinh nhìn xem nhớ thương 1000 năm nam nhân, rốt cục chân chân chính chính đứng ở trước mặt mình, mọi loại tư vị xông lên đầu, nước mắt ngông lung hai mắt. Hắn trở về. Nàng chờ đến lúc. Vô số lần tỉnh mộng thần triều, vô số lần truy mộng trùng phùng, rốt cục tại thời khắc này ngưng tụ thành hiện thực. Tiểu Hinh triển khai hai tay, lộ ra hoạt bát dáng tươi cười, chờ đợi lấy Khương Nghị ôm. Khương Nghị kéo lấy thống khổ thân thể, đi hướng Tiểu Hinh. Ngắn ngủi vài chục bước, lại phảng phất đi qua ngàn năm. Từng bước khắc cốt, từng bước khắc sâu trong lòng. Mang theo Khương Nghị phiêu bạt, mang theo Tiểu Hinh đau khổ. Từng bước huyết lệ. Tiểu Hinh hai mắt bị nước mắt ướt nhẹp, muốn cố gắng thấy rõ đau khổ chờ nam nhân, nước mắt cũng rốt cuộc nhịn không được, tràn mi mà ra. Khương Nghị ôm lấy Tiểu Hinh, ôn nhu ôm vào trong ngực, để cho ngươi chịu khổ, ta trở về. Tiểu Hinh gắt gao ôm chặt Khương Nghị, tình khó tự đè xuống, nghẹn ngào khóc giống. Ngàn năm trước, nàng không biết mình có thể hay không đợi đến hắn trở về. Ngàn năm ở giữa, nàng không biết mình có thể hay không kiên trì đến hắn trở về. Sợ hãi, lo nghĩ, thống khổ, tuyệt vọng, không giờ khắc nào không tại giày vò lấy nàng. Rốt cục, nàng lần nữa bị hắn ôm vào trong ngực. Mặc dù đã qua ngàn năm, nhưng vẫn là như vậy ấm áp, quen thuộc như vậy. Tiểu Hinh càng khóc càng hung, gắt gao ôm lấy Khương Nghị, sợ hắn từ bên người biến mất, sợ đây hết thảy hay là một giấc mộng, trước khi chết mãnh liệt mà chân thực một giấc mộng. Thật xin lỗi, để cho ngươi phải đợi quá lâu. Khương Nghị thâm tình ôm nàng, nước mắt trượt xuống gương mặt. Hắn chưa từng cảm thụ Kiều Hinh thống khổ, nhưng biết rõ nàng cái này ngàn năm chờ dày vò. Nàng từng là chính mình sủng ái nhất tiểu tinh linh, lại tại ngắn ngủi mỹ hảo đằng sau, tiếp nhận nhất khắc cốt mình tâm tra tấn. Thật lâu. Kiều Hinh đình chỉ thút thít, có thể con mắt hay là lệ vương vương, nàng bưng lấy Khương Nghị gương mặt, ngẹo đầu xem đi xem lại, dáng tươi cười ngọt ngào, ta đều muốn quên ngươi lúc còn trẻ bộ dáng, vẫn rất tuấn thiếu. Khương Nghị cho Kiều Hinh lau đi khỏe mắt nước mắt, ta một mực là cái kia anh tuấn nhất. Hi hi. Đó là đương nhiên. Tiểu Hinh nắm ở Khương Nghị bả vai, nở nụ cười xinh đẹp về sau, dựa sát vào nhau đến trong ngực hắn, nhẹ giọng nói nhỏ, ta nhớ ngươi lắm. Đơn giản nhất bốn chữ, lại chịu nặng ép đến Khương Nghị trong lòng. Khương Nghị ôn nhu ôm nàng, ta cũng muốn ngươi. Cả đời này, sẽ không còn có người tách ra chúng ta, vận mệnh của chúng ta, chính chúng ta nắm chắc. Ừm. Tiểu Hinh hưởng thụ lấy nhớ thương ôm. Cả đời này, nàng cái gì cũng sẽ không tiếp tục yêu cầu xa vời. Chỉ cầu có thể gần nhau làm bạn, vĩnh viễn vĩnh viễn. Đúng rồi, vô hối đâu. Tiểu Hinh nhớ tới con của nàng, đó cũng là nàng lo lắng. Khương Nghị vì nàng lau đi khỏe mắt nước mắt, nói, hắn rất tốt, đã mang theo Kiều gia rời đi, hiện tại cũng là thiên phẩm linh văn, thánh linh cảnh. Ừm, giống như có chút ấn tượng. Tiểu Hinh nhớ mang máng trong lúc ngủ mơ giống như đã nghe qua. Ngươi ngủ say thời điểm, ta cùng ngươi nói qua. Hắn tôn trọng ngươi sao? Ngươi giáo dục rất tốt. Hắn phi thường ưu tú. Hắn ở đâu? Hắn tại Trung Nam Bộ, chờ nơi này kết thúc, ta dẫn ngươi đi tìm hắn. Hắn cũng nhớ ngươi. Khương Nghị ôm Tiểu Hinh, yên lặng giảng thuật gần nhất phát sinh một ít chuyện. Thiên hậu cũng tới. Nàng không trách ngươi. Chúng ta đều biết sự tình ngọn nguồn. Nàng còn đi xem qua ngươi đây. Nàng thật không có trách ta. Nàng ngay ở chỗ này, chúng ta tìm tới hắn. Bất quá, ở trước đó, ta muốn trước xử lý một sự kiện. Khương Nghị có Kiều Hinh. Trong lòng cũng an tâm. Hắn phải nhanh một chút dung hợp Nhật Nguyệt tinh thần, tăng thực lực lên, ứng phó hiện tại hỏng bét cục diện. Thượng Thương cổ thành Nam Bộ cửa thành. Khổng Sướng vô cùng lo lắng lao ra, thẳng đến Thái Cổ thần miếu giá lâm bầu trời. Khổng Sướng, bái kiến đại trưởng lão, nhị trưởng lão. Khổng Sướng xa xa hô to, quỳ sát giữa không trung. Một tòa cổ điện đứng vững thương khung, tỏa ra tầng tầng thần quang, quần quần không dứt, giống như là thần cung đồng dạng, tràn ngập uy thế kinh khủng. trong phạm vi mấy chục dặm đều không có người dám tới gần. Các ngươi đã tới. Diệp Trục Thiên đâu? Trước cổ điện mặt, đứng đấy hai vị uy nghiêm lão giả, chính ngắm nhìn nguy nga cổ thành tường, nghiên cứu phía trên thủ hộ cổ trận. Diệp công tử. Diệp công tử. Bị bắt. Ừm. Hai vị lão giả ánh mắt lạnh lùng quét về phía Khổng Sướng, ngoài cung điện trấn thủ trưởng lão cùng bọn thị vệ đều nhíu mày nhìn sang. Khổng Sướng toàn thân ác hàn, không bị khống chế cứng ngắc ở tại đại trưởng lão nhị trưởng lão uy thế kinh khủng trước mặt, hắn giống như suy nhược rồi trùng đồng dạng, yếu ớt vô lực. Chúng ta truy tung Khương Nghị đi vào Thượng Thương cổ thành. Diệp công tử nóng lòng truy sát Khương Nghị, không có thông bẩm liền xông vào. Kết quả, chúng ta lọt vào Khương Nghị tập kích, Diệp công tử bị bắt. Xí thiên giới Khương Nghị. Hai vị trưởng lão nhíu mày, tán phát uy thế khủng bố chấn động cung điện, mang cho các trưởng lão khác cùng bọn thị vệ cường thịnh áp bách. Khương Nghị trên người có đặc thù bí mật, công tử nhất định phải tự mình bắt lấy hắn, kết quả. Bí mật gì? Ta không biết, công tử không chịu nói với ta. Bất quá. Ta biết chính là Khương Nghị trên người có 5 kiện cường đại vũ khí, vô cùng cường đại, có thể dẫn phát thiên địa dị tượng. Nhị trưởng lão nhìn xem phía dưới quỳ sát Khổng Sướng, uy thế cường đại giống như là núi lớn giống như ngăn chặn Khổng Sướng, các ngươi chậm chạp không chịu về thái cổ thần miếu, chính là tại một mình hành động. Đem ngươi biết đến, toàn bộ nói ra. Khổng Sướng mau đem bọn hắn tiến bá vương chiến quốc bắt đầu tất cả sự tình nói ra, bao quát vô hồi thánh địa thần binh, bao quát Diệp Trục Thiên giao dịch. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão trao đổi ánh mắt, đang muốn hạ lệnh, cửa thành nam chỗ kim quang lao nhanh, Tạ Ninh khống chế chiến xa lao ra. Bẩm trưởng lão, Thượng Thương cổ thành phát hiện vĩnh sinh thần thụ hạt giống, bị Khương Nghị đoạt được. Khương Nghị bên người có cái thiên phẩm nữ tử, Phượng Hoàng Linh Văn, giết chúng ta 5 vị trưởng lão. Tạ Ninh la lên lần nữa chấn động thái cổ thần miếu, cũng truyền khắp dãy núi. Lập tức gây nên to lớn bạo động. Vĩnh sinh thần thụ. Nó thật tồn tại. Khương Nghị thật to gan, cũng dám khiêu khích thái cổ thần miếu. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đều nổi giận, phất tay liền muốn thét ra lệnh toàn bộ thị vệ giết đi vào. Thế nhưng là Thượng Thương cổ thành bình chướng quá bá đạo, ngay cả bọn hắn đi vào đều nhận cường đại áp chế. Đại trưởng lão tự mình thét ra lệnh, Khổng Sướng, cho ngươi cái tử mệnh lệnh, lập tức xuôi Nam Bá Vương chiến quốc, đem Thái Tuế mời đến. Tạ Ninh, cho ngươi thêm 6 vị trưởng lão. Cho ta cuốn lấy Khương Nghị. Nhị trưởng lão tế ra xuyên vân toa, giao cho Khổng Sướng, thiêu đốt máu tươi của ngươi, thôi động xuyên vân toa, trong vòng 10 ngày, ngươi hẳn là có thể đến xí thiên liên giới. Khổng Sướng sắc mặt bá tái nhợt, xuyên vân toa. Thứ này tốc độ xác thực rất nhanh, nhưng là muốn trong vòng 10 ngày vượt qua mấy chục vạn dặm, hắn chỉ sợ muốn triệt để phế bỏ. Chương 1016, đại đạo chuyển di, nhật nguyệt tinh thần. Khương Nghị khiêu chiến thái cổ thần miếu tin tức tại tường thành khu vực phía nam dẫn phát hoành động to lớn, cũng bị người hưu tâm chuyển hướng tây bộ cùng bắc bộ. Bởi vì nơi đó có Khương Nghị quá nhiều địch nhân. Khương Nghị tới. Hắn có phải hay không không biết mình chọc bao nhiêu địch nhân? Đây là tới chịu chết, hay là đến khiêu khích? Hắn có phải hay không sinh trưởng phát dục trong quá trình xuất hiện cái gì sai lầm, trong đầu không có kính sợ hai chữ này? Ngay cả thái cổ thần miếu cũng dám khiêu khích. Tới thật đúng lúc. Ta còn tưởng rằng hắn sẽ trốn ở xí thiên giới không ra đâu, lần này nhất định để hắn chết tại Thượng Thương cổ thành. Hướng Thượng Thương cổ thành giải tin tức, Khương Nghị tới, còn chiếm được trọng yếu bảo bối. Chế tạo Khương Nghị chân dung, cho ta vẩy khắp Thượng Thương cổ thành. Chí Tôn Kim Thành, Huyền Nguyệt Hoàng Triều, Cổ Hoa Hoàng Thành, thậm chí Vạn Đạo Thần Giáo các loại, đều cấp tốc hành động. Khương Nghị mang theo Kiều Hinh giữa khu rừng xê dịch nhảy vọt, rời đi Tây Nam Bộ, tìm kiếm địa phương an toàn. Kiều Hinh theo sát Khương Nghị. Ánh mắt thâm tình từ đầu đến cuối không có rời đi hắn. 1000 năm A, không phải ngủ say, mà là vĩnh viễn linh hồn tra tấn. Không ai có thể trải nghiệm nàng đã từng dày vò. Cũng không có người có thể trải nghiệm nàng khổ tận cam lai hạnh phúc. Nàng nhìn xem phía trước mạnh mẽ thân ảnh, phảng phất về tới 1000 năm trước, về tới bọn hắn quen biết thời gian. Một đời trước, nàng tiếc nuối lớn nhất là không thể cùng hắn đi đến cuối cùng. Một thế này, nàng nhất định phải cùng hắn đi đến đấy, dù là nhất định phải có vừa chết. Cũng là nàng chết ở phía trước. Một đời trước, nàng quá nhiều tùy hứng, quá nhiều hồ nháo. Một thế này, ai dám đụng nam nhân của nàng, nàng nhưng là muốn liều mạng. Nơi này cũng không tệ lắm. Khương Nghị đem Dương Biện, còn có thức tỉnh Lý Dần, Chu Thanh Thọ đều mời đi ra, giới thiệu sơ lược sau chui được địa tầng nơi cực sâu. Người cùng Khương Nghị quan hệ là Dương Biện đánh giá trước mặt tuyệt đại giai nhân. Thật sự là quá đẹp, kinh diễm đã không đủ để hình dung hắn lúc này cảm giác. Mặt trái xoan mỹ lệ vô hạn. Trắng muốt như dương chi ngọc, để cho người ta nhìn một chút liền không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Nàng đại mi cong cong, mắt như đá quý màu vàng óng, mũi ngọc tinh xảo ngạo nghệ ướt lên, môi đỏ điểm điểm, hàm răng óng ánh, một đầu mái tóc bóng loáng như tơ lụa. Nàng tư thái trội hơn, da thịt quang trạch oanh oánh, cả người ở khắp mọi nơi lộ ra rất hoàn mỹ, cái kia váy dài màu vàng hiển thị rõ tôn quý, cũng phát họa lấy đường cong hoàn mỹ. Vợ trước. Tiểu Hinh nháy mắt mấy cái, yên nhiên cười khẽ. Vợ trước. Chu Thanh Thọ con mắt đều sáng lên, chúng ta còn có cơ hội. Kiếp trước thế tử, tên gọi tắt vợ trước. Hì hì, Kiều Hinh toát ra sơ qua hoạt bát. Đời này không nghĩ tới một lần nữa thay cái. Chu Thanh Thọ trơ mắt nhìn Kiều Hinh, từ trước tới nay chưa từng gặp qua hoàn mỹ như vậy nữ nhân. Không chỉ có quốc sắc thiên hương, nhã khiết hoàn mỹ, lại còn bình dị gần gũi. Không giống nữ tử khác ỷ có điểm tư sắc liền không coi ai ra gì. Tạm thời còn không có cân nhắc. Cái này thật có thể cân nhắc. Giống ngươi như thế nữ nhân hoàn mỹ, đáng giá có được càng nhiều. Tin tưởng mình, không cần kiềm chế. Lý Dần ở bên cạnh thẳng lắc đầu, cầm thú, tin hay không sư phụ đi ra giết chết ngươi. Tiểu Hinh kinh ngạc, ngươi gọi cầm thú. Cái này, ha ha, ân, có phải hay không để cho người ta cảm giác mới mẻ. Chính mình đặt tên A, ta còn lần thứ nhất gặp được thẳng thắn như thế nam nhân. Một cái xuất sinh lên cho ta. Chu Thanh Thọ rất bất đắc dĩ. Hiện tại người bên cạnh đều xưng hô như vậy hắn. Hai người là huynh đệ sao? Rõ ràng như vậy sao? Cái này còn không rõ lộ ra sao? Lý Dần lúng túng cười nói, sư mẫu chớ để ý, tinh thần hắn có chút vấn đề. Tinh thần của ngươi mới có vấn đề. Ngươi có thể hay không đứng đắn một chút, cho sư mẫu chữa chút ấn tượng tốt. Ta không đứng đắn. Ta có thể có lớn dương biện không đứng đắn. Ngươi nhìn hắn trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Ta gọi dương biện. Ngươi mẹ nó lại cho ta thêm cái lớn. Ta giết chết ngươi. Ta đây là thưởng thức, thích trưng diện người, bản tính trời cho con người, tư tưởng có thuần khiết hay không, đó là tố dưỡng. Dương Biện hận không thể bóp chết tên hôn đàn này, trước đó luôn cảm thấy tên của mình lộ ra vài tia văn nhã chi khí, từ khi gặp được đám người này, thay đổi hoàn toàn hương vị. Chu Thanh Thọ tức giận, ta không thuần khiết. Ngươi đang vũ nhục ta sao? Họ Đại, ta hôm nay nhất định phải cùng ngươi hảo hảo nói chuyện. Dương Biện giận dữ mắng mỏ, họ Cầm. Ngươi ngựa ra. Lý Dần liên tục hướng Tiểu Hinh xin lỗi, sư mẫu chớ trách, chúng ta kỳ thật đều rất phù hợp trải qua, chính là nói chuyện có chút tùy ý. Đừng gọi ta sư mẫu, ta còn nhỏ. Tiểu Hinh ngược lại là cảm giác thật có ý tứ, kiếp trước thời điểm, bên cạnh hắn thật đúng là không có chơi vui như vậy mà người. Vậy ta gọi ngài. Tỷ tỷ đi. Khương Nghị chìm vào địa tầng, ý thức cùng mênh mông đại địa giao hòa. Đại địa mâu khí bốc lên, bao phủ Khương Nghị, Sơn Hà, tài nguyên khoáng sản các loại năng lượng liên miên lấp lóe. Giống như là đắm chìm tại thần bí đẹp đẽ quang ảnh trong thế giới. Phiêu miểu mê ảnh dần dần hiện hiện, phiêu đãng tại Khương Nghị phía trước. Phảng phất vô cùng mênh mông, phiêu miểu xa xôi. Lại hình như gần ngay trước mắt, thần bí ấm áp. Khương Nghị đem Diệp Trục Thiên ném ra, đưa tay đè xuống bộ ngực của hắn. Diệp Trục Thiên tầm mắt có chút đóng mở, từ trong hôn mê thức tỉnh. Trung quanh hắc ám, kiềm chế nặng nề, hắn cảm giác chính mình cũng không thở nổi. Bất quá, mênh mông tinh thần hư ảnh rất nhanh ở trong ý thức hiện hiện. Nặng nghề đại địa đại dương mênh mông cũng tại dần dần rõ ràng hiện hiện. Diệp Trục Thiên hoảng hốt dưới, lập tức bừng tỉnh. Khương Nghị. Hắn bị Khương Nghị bắt được. Tinh thần cùng đại địa hình ảnh đồng thời xuất hiện, mang ý nghĩa Khương Nghị muốn thôn phệ hắn. Khương Nghị. Dừng tay. Ta là thái cổ thần miếu truyền nhân, sư phụ ta là đại trưởng lão. Ngươi không có khả năng giết ta. Thái cổ thần miếu là Tây Nam chi chủ, Tây Nam tất cả thế lực thủ hộ giả. Ngươi giết ta, xí thiên giới cũng không giữ được ngươi. Diệp Trục Thiên kêu sợ hãi, lập tức liền muốn dây rủa, thế nhưng là thân thể suy yếu, cảm xúc một kích động, kém chút ngất đi. Khương Nghị thờ ơ, tiếp tục cảm ngộ Sơn Hà Đại Táng, cảm thụ được hiện lên ở trong ý thức tinh hà hình ảnh. Khương Nghị, không nên vọng động, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Ngươi thả ta cam đoan chuyện cũ sẽ bỏ qua, ta còn có thể đem ngươi giới thiệu đến Thái Cổ Thần Miếu. Ngươi giết ta, không bằng giao ta người bạn này. Chúng ta đều là thiên tuyển chi tử, chúng ta lẽ ra kể vai chiến đấu. Diệp Trục Thiên cảm nhận được sợ hãi, chủ động cầu xin tha thứ. Thế nhưng là, vẫn là không có đạt được bất kỳ đáp lại nào, ngược lại trong ý thức tinh thần hình ảnh cùng Sơn Hà hình ảnh bắt đầu càng ngày càng mãnh liệt. Hắn giống như đặt mình vào tại không gian thần bí bên trong, phía trên là vô tận tinh không, phía dưới là mênh mông sông núi, vô hình thiên uy, thần bí đại đạo pháp tác, tại mãnh liệt cuộn cuộn, chấn động thần hồn của hắn. Muốn chết cùng chết. Diệp Trục Thiên đột nhiên bắt lấy Khương Nghị đặt tại bộ ngực hắn tay, phát ra uy hiếp giống to. Nhưng mà, Khương Nghị lòng bàn tay đột nhiên bạo khởi liệt diễm, trùng kích Diệp Trục Thiên lồng ngực. Giang giác. Bành. Liệt diễm bạo động, xuyên qua trái tim. Diệp Trục Thiên điên cuồng ngạnh sinh sinh dừng lại. Tại chôn sâu hắc ám địa tầng bên trong, hắn con ngươi dần dần tan rã, ý thức bắt đầu ngưng kết. Ta chết đi. Ta phải chết sao? Ta thế nhưng là Diệp Trục Thiên A, ta là thần miếu truyền nhân A. Ta là thiên tuyển chi tử A. Ta thật phải chết sao? Không thể nào, sao lại có thể như thế đây? Ta, sao có thể chết đâu? Diệp Trục Thiên có thể yếu ớt cảm nhận được ngực máu chạy trào lên, có thể cảm nhận được thân thể đang thay đổi lạnh, có thể cảm nhận được linh hồn tại thoát ly thân thể. Giờ khắc này, hắn đột nhiên có chút hối hận. Có thể ý nghĩ này cũng chỉ là vừa mới hiện hiện, liền triệt để tiêu tán. Hắn, chết. A. Một đạo hư nhược linh hồn rẽ rùa đi ra, phát ra thê lương thét lên. Khương Nghị một ngụm nuốt vào, cưỡng ép tiếp dẫn Chư Thiên Lục Táng thứ ba táng Nhật Nguyệt tinh thần. Cùng thuộc Chư Thiên Lục Táng, thôn phệ linh hồn, chẳng khác nào thôn phệ truyền thừa. Không cần giống vĩnh hằng lục đạo như thế, còn cần điểm phù hợp. Giờ khắc này dung hợp so Khương Nghị mong muốn còn muốn thuận lợi. Ý thức Hải Dương giống như đột nhiên biến thành mênh mông tinh không, vô số ngôi sao lấp lóe, thần bí tinh hà lao nhanh, hạo nguyệt tại hắc ám bốc lên, tiêu dương tại quang minh nở rộ. Hắn phảng phất hóa thân thượng thường, đứng ngạo nghễ tại vô tận thâm không. Hắn phảng phất có thể tùy tiện ba động tinh thần, dẫn dắt tinh hà, có thể khống chế nhật nguyệt, diễn dịch âm dương. Không giống trước đó đạt được sơn hà đại táng thời điểm nặng nề cùng chân thực, loại truyền thừa này lộ ra phiêu miểu cùng thần bí. Muốn hoàn toàn khống chế, chỉ sợ cần phí chút tinh lực. Tay cầm nhật nguyệt, hái ngôi sao, chân đạp tâm dương, định càn khôn. Đan Hoàng Yên lặng khẽ nói, mừng thay cho Khương Nghị, cũng cảm nhận được áp lực. Khương Nghị nhanh như vậy liền đạt được Chư Thiên Lục Táng cùng Vĩnh Hằng Lục Đạo, hay là dòng dã ba cái, rất dễ dàng gây nên mặt khác người thừa kế chú ý, càng có thể trở thành con mồi. Giờ này khắc này, thâm thúy trong tinh không tinh thần dung chuyển, nhật nguyệt chìm nổi, vô tận năng lượng phô thiên cái địa, bao phủ lấy rộng lớn thượng thương cổ thành. Loại năng lượng này thần bí phiêu miểu, vô hình vô chất, lại trùng trùng điệp điệp rót vào địa tầng, hướng về Khương Nghị lao nhanh. Khương Nghị nhận lấy truyền thừa, càng nhận lấy năng lượng. Trước đó sơn hà đại táng, cải thiện thể chất huyết mạch, thời khắc này tinh thần truy lạc, âm dương vần quanh, thì dung nhập linh hồn. Mà tinh thần nhật nguyệt đại táng truyền thừa, đồng dạng kích thích sơn hà đại táng cộng minh, mênh mông đại địa mâu khí theo rót vào thân thể. Đột phá cơ hội tốt. Khương Nghị đột nhiên mở hai mắt ra, cưỡng ép mở ra thân thể bảo tàng. Sơn hà chi thế, tinh thần chi diệu, nhật nguyệt chi lực, ầm vang bộc phát, trong thân thể cường thế trùng kích. Hai cỗ thượng thương chi lực va chạm, trợ lực Khương Nghị toàn diện thức tỉnh. Chương 1017, Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân. Oeng. Liệt diễm bộc phát, đốt cháy địa tầng nham thổ, chung quanh cứng rắn bụi đất lập tức biến thành nồng đậm nham tương. Đại địa mâu khí vờn quanh thân thể, tinh thần chi lực rót vào linh hồn. Chu Tước thần hồn tại Khương Nghị trong thân thể kịch liệt tiếng gáy to, phấn chấn, sao động, nắm trong tay mênh mông lực lượng, mở ra thân thể bảo tàng. Khương Nghị thân thể bảo tàng, kỳ thật chính là chân chính Chu Tước chi lực. Đây là hắn thức tỉnh, một khi hoàn thành, liền có thể triệt để hóa thân Chu Tước, có được Chu Tước bất tử chi khu, có được Chu Tước truyền thừa bí thuật. Khương Nghị giơ thẳng lên trời gào lên đau đớn, toàn thân giống như là muốn đốt thành tro bụi. Một cỗ so đốt cháy càng năng lượng cực nóng từ thân thể chỗ sâu nhất kích phát. Huyết nhục chi khu, Chu Tước chi hồn, toàn diện giao hòa. Có lẽ là cơ duyên xảo hợp, có lẽ là mệnh trung chú định. Khương Nghị giờ phút này chính sử tại sinh tử cảnh hậu kỳ, cần huyết nhục thần hồn toàn diện giao hòa, hoàn thành toàn diện thức tỉnh, mà huyết nhục vừa vận đại biểu sơn hà, linh hồn thì quấn quanh tinh thần, cho nên một trận sơn hà đại táng cùng nhật nguyệt tinh thần đại táng giao hòa, cũng tại lúc này diễn biến. Chân chân chính chính thuộc về thân thể này, mà không phải đơn giản khống chế. Mà Chu Tước thần hồn thì là trận này dung hợp lớn nhất người được lợi. Tổ mạch, chân chính ý nghĩa tổ mạch bắt đầu khôi phục. Không chỉ là Chu Tước, mà là Đan Hoàng trước đó mong đợi nhất Chu Tước chi tổ. Chu Tước Bác Thiên Thuật, Chu Tước Quy Nguyên Thuật, Chu Tước Phục Thiên Thuật, Tiểu Niết Bàn Thuật cũng bắt đầu một lần nữa hiện ra, từ huyết mạch kích phát, ẩn chứa tổ mạch chi uy. Chu Tước Lăng Thiên Thuật, Chu Tước Vãng Sinh Thuật, Chu Tước Liệt Ngục Thuật. Từ huyết mạch chỗ sâu hiển hiện, truyền thừa Khương Nghị. Đến tận đây, thân thể bảo tàng chính thức mở ra. Chu Tước yêu thân triệt để thức tỉnh. Kỳ tích ra kỳ tích. Đan Hoàng cảm khái, cũng có chút đắng chát. Xem ra lúc trước hắn lo lắng thật dư thừa, luôn muốn làm từng bước thuế biến phát triển, không nghĩ tới Khương Nghị vậy mà tại cho mình tranh thủ đến như vậy đặc sắc cơ duyên. Vốn phải là nguy hiểm nhất giai đoạn sinh tử cảnh, lại ngược lại là thành toàn Khương Nghị. Lấy chiến dưỡng chiến, xem ra thật có thể thực hiện. Mà cái này cũng chính là thuộc về Khương Nghị võ đạo của mình. Bây giờ, hắn vượt qua sinh tử cảnh, mở ra tổ mạch, lại toàn diện dung hợp hai đại táng diệt táo nghĩa, tiếp xuống Khương Nghị đem thật muốn nhất phi trùng thiên. Đan Hoàng đống nhiên có chút mong đợi. Khương Nghị trầm luân trên mặt đất tầng chỗ sâu, thức tỉnh lấy, dung hợp, cũng lợi dụng cơ hội tu luyện. Thì như, đại táng bí thuật cảm ngộ. Thì như, bắt cấm thánh thiên quyết, lần thứ tư bản thân lắng đọng. Thẳng đến 3 ngày sau, Khương Nghị giống như là dục hỏa mà thành thần tước, xông ra địa tầng. Tinh khí thần thịnh vượng như biển, Chu Tước chi hồn thấu phát vô thượng uy nghiêm. Mỗi tấc da thịt đều lóe ra ánh lửa, mơ hồ sen lẫn thành hỏa vũ chiến ý, cứng rắn càng cường đại. Tiểu Hinh bọn hắn ngay tại nhìn qua phương xa, thẳng đến Khương Nghị khí thế cường đại bao phủ bọn hắn, lúc này mới lần lượt bừng tỉnh. Người đây là thế nào? Dương Biện cảm nhận được áp lực lớn lao, vậy mà gây nên kinh hồn cảm ứng. Đột phá. Khương Nghị có thể rõ ràng cảm nhận được biến hóa của mình, một loại thăng hoa, một loại thuế biến, còn có một loại khinh thường quần hùng tự tin. Cái gì đột phá? Cảnh giới. Ngươi cho kéo con bê đâu? Ngươi tiến sinh tử cảnh có nửa năm sao, đã đột phá. Dương Biện trong mắt trừng đến căng tròn, ta mẹ nó theo cái gì quái vật? Có thể hay không có một lần theo sáo lộ đến? Ngươi mẹ nó từ từ vọt lên, lộ ra bản thiên tài rất phế a. Ta nhớ được lúc trước sinh tử cảnh dùng 19 tháng đi. Không đến 2 năm. Tiểu Hinh đôi mắt đẹp sinh huy, nghiết bản cảnh, chân chính thức tỉnh Chu Tước thần hồn. Loại kia đặc biệt huyết mạch áp lực, cho nàng một loại trí mạng dụ hoặc. Các ngươi đang nhìn cái gì? Khương Nghị cũng chú ý tới nơi xa truyền đến thanh âm. Người bế quan không lâu sau, nơi đó xuất hiện chút dị dạng, hấp dẫn rất nhiều người đi qua. Tựa như là lại có bảo tàng gì thức tỉnh. Tiểu Hinh vòng lấy Khương Nghị cánh tay, đầu rúc vào trên người hắn. Loại kia ngọt ngào cảm giác, dáng vẻ hạnh phúc, để nàng giống như đang phát sáng. Dương Biện, Chu Thanh Thỏ nghiêm mặt, mí môi, cái kia hâm mộ ghen ghét ta, còn mẹ nó có chút hận. Mở ra sao? Khương Nghị đột nhiên toát ra cái suy nghĩ, chẳng lẽ là bởi vì đại đạo truyền thừa, xúc động địa tầng dị động. Nhận loại kích thích này mới thức tỉnh bảo bối, tuyệt đối không đơn giản. 3 ngày, bọn hắn còn tại cố gắng. Có hay không muốn đi qua nhìn xem? Tiểu Hinh ôm thật chặt Khương Nghị, không thèm để ý chút nào Dương Biện ánh mắt của bọn hắn. Đi qua nhìn một chút, nói không chừng thiên hậu bọn hắn đều tại. Khương Nghị mang theo bọn hắn xông vào rừng rậm, nhưng là còn không có chạy ra bao xa, mãnh liệt bạo tạc đột nhiên ở phía xa bộc phát. Giống. Một tiếng hùng hậu gào thét, chấn thiên động địa. Tầng mây băng diệt, đại địa lắc lư, mãnh liệt cuồng phong lung lay cao ngất đại thụ, nhấc lên vô tận bụi đất. Xa xa nhìn lại, một mảnh quang mang mãnh liệt phóng lên tận trời, kịch liệt cuồn cuộn, hình thành một đầu khổng lồ dị thú. Kỳ lân. Một tôn có được 9 cái đầu lâu kỳ lân. Nó to như cự nhạc, thần tuấn oai hùng, lân phiến đen kịt có thể thấy rõ ràng. 9 cái đầu đại biểu cho 9 cỗ khác biệt năng lượng, gào thét thiên cung, cùng dã mà bá đạo. Hồng hoang tổ kỳ lân. Khương Nghị, Đan Hoàng, đồng thời kinh hô. Kỳ lân, hồng hoang 12 yêu tổ một trong. Bọn chúng có được cực kỳ thể chất cường hãn, có thể cùng long tộc đối kháng. Bọn chúng càng nắm trong tay trí thuần năng lượng thiên địa, bởi vì năng lượng khác biệt chia làm hỏa kỳ lân, thủy kỳ lân, lôi kỳ lân các loại. Nhưng là, kỳ lân bộ tộc có nhân vật khủng bố nhất, chính là có thể sinh ra 9 cái đầu, khống chế 9 cỗ trí thuần năng lượng tổ kỳ lân. Nó là đời thứ nhất kỳ lân, được tôn xưng hồng hoang tổ kỳ lân, thực lực thẳng bức tứ đại yêu tộc trí tôn. Từ xưa đến nay, kỳ lân bộ tộc đều là cao ngạo lại mạnh mẽ, khác biệt giữa hệ phái đấu đá không ngừng, cho nên rất ít tụ cư đến cùng một chỗ. Nhưng là, chỉ cần hồng hoang tổ kỳ lân sinh ra, tất cả kỳ lân đều sẽ tụ tập lại một chỗ, xưng hùng xưng bá. Nghe nói, tổ kỳ lân mỗi lần sinh ra, đều tượng trưng cho kỳ lân bộ tộc huy hoàng cùng cường đại, cũng tượng trưng lấy kỳ lân bộ tộc tai nạn. Bởi vì tổ kỳ lân bá đạo lại mạnh mẽ, chỉ cần sinh ra, liền sẽ hướng chí tôn yêu tộc khởi xướng khiêu chiến, đến chết mới thôi. Nơi này là nhân tộc cổ thành, tại sao có thể có yêu thú? Khương Nghị kỳ quái, nhưng càng tin tưởng vững chắc thiên hậu sẽ ở nơi đó. Bởi vì loại này yêu tổ khí tức đối với nàng có chí mạng lực hấp dẫn. 200 dặm bên ngoài, ngập trời cường quang chiếm cứ không tiêu tan, tản ra tuyệt thế hung uy, giống như chân chính hồng hoàng tổ kỳ lân giáng thế, 9 đầu tề khiếu ba thế, vạn trượng quang mang uy thế, đều để vô số người sợ hãi quỳ xuống đất. Nhất là những thu linh văn kia, từ linh hồn đến huyết mạch đều nhận áp chế, sợ hãi khó có thể bình an. Đó là hồng hoàng tổ kỳ lân. Tại một phen nghị luận về sau, cuối cùng từ Đại Quang Minh Thần Điện nơi đó xác định con cự thú này thân phận. Tụ tập ở đây hơn mấy ngàn vạn người đều kích động. Mai táng vô tận tuế nguyệt, lại còn có như thế uy thế, không hổ là yêu tổ cấp tồn tại. Thượng thương cổ thành bên trong tại sao có thể có cường đại như vậy yêu tổ? Chẳng lẽ kỳ lân bộ tộc đã từng quy thuận qua nhân tộc sao? Đây là thượng thương cổ thành thủ hộ thú. Phía dưới đến cùng có đồ vật gì, vậy mà cần chấn áp yêu tổ đến thủ vệ. Đại Quang Minh Thần Điện cường giả huy động thanh cánh, quan sát phía trước khổng lồ hố sâu. Dày vò 3 ngày 3 đêm, rốt cục mở ra địa tầng phong ấn, không nghĩ tới thả ra như thế một cái tổ vật. Bọn hắn phân chân không thôi, càng đầy cõi lòng chờ mong. Mấy vị lão giả quan sát đến bầu trời gào thét sao động tổ kỳ lân hư ảnh, năng lượng ngay tại yếu bớt, hẳn là rất nhanh liền hạ xuống đến chúng ta có thể tiếp nhận phạm vi, đến lúc đó chúng ta liền có thể xuống dưới thăm dò. Chú ý quan sát, chúng ta muốn người thứ nhất giết đi vào. Một cái anh tư bộc phát thanh niên, áo trắng nho nhã, tôn quý cao ngạo, quanh thân bao quanh 18 khỏa quang minh thánh châu, nhấp nháy sinh huy, phụ trợ hắn giống như là một tôn thánh tử. Hắn là đại quang minh thần điện truyền kỳ thiên tài, Bùi Thiên Lam. Chú ý đề phòng vạn đạo thần giáo cùng Chu Thiên thần điện. Bùi Thiên Lam đứng bên cạnh cái mỹ lệ đoan trang nữ tử, bạch y liễu tung bay, yêu kiều thức tha, giống như thánh nữ, tinh khiết thánh linh. Nàng là đại quang minh thần điện đương đại thánh nữ, Âu Dương Thiên Nhiên. Bọn hắn cảnh giác hai đại hoàng đạo cũng tại cảnh giác bọn hắn. Nhưng đúng vào lúc này, đạo đạo cầu vồng lướt qua trời cao, giáng lâm đến nơi này. Lan đạo, Cửu Thiên thần giáo người đến. Vạn đạo thần giáo mấy vị thanh niên thiên kiêu lập tức tập trung vào đám kia thân ảnh, làm thương huyền hai đại đỉnh cấp thần giáo, giữa bọn hắn thế nhưng là đối thủ một mất một còn. Lan đạo nữ nhân bên cạnh là ai? Cửu Thiên thần giáo giống như mới xuất hiện một vị thiên tài, bị phó giáo chủ Lan Quỷ tự mình bồi dưỡng. Chẳng lẽ chính là nàng? Đây là nàng lần thứ nhất công khai hiện thân đi. Vạn đạo thần giáo thanh niên các thiên kiêu lưu ý đến Lan đạo bên người Lan Nặc bọn người. Hồng Hoang tổ kỳ lân. Lan Nặc nhìn qua kinh khủng cự thú hình dáng, trong lòng nổi lên cỗ khô nóng. Nếu như phía dưới thật có Hồng Hoang tổ kỳ lân di cốt, vừa vặn có thể đem ra nuôi nấng nàng vạn linh huyết thụ. Nếu như có thể diễn biến ra khắc chế Hồng Hoang tổ kỳ lân bí thuật, liền có thể khắc chế thiên hạ kỳ lân, thậm chí có thể khắc chế ngũ hành tự nhiên chi lực. Thượng Thương cổ thành, quả nhiên không để cho nàng thất vọng a. A, đây là cảm giác gì? Lan Nặc đống nhiên cảm thấy kỳ diệu linh hồn sao động, giống như có đồ vật gì kích thích nàng. Là dưới mặt đất bảo vật sao? Hay là Lan Nặc sau mạng che mặt sắc mặt khẽ biến, lần theo cảm giác nhìn phía nơi xa. Nơi đó trong cánh rừng chính đi ra mấy bóng người, phía trước cái kia mang theo mặt nạ nam tử một mực hấp dẫn lấy nàng ánh mắt. Khương Nghị. Chương 1018, khế ước dị biến. Khương Nghị đang muốn quan sát Hồng Hoang tổ kỳ lân, Chu Tước linh hồn lại dương cánh tiếng gáy to, chỉ dẫn lấy hắn nhìn về phía trước. Lan Nặc. Nàng vậy mà cũng tới. Khương Nghị đón nhận cặp mắt kia, sau mặt nạ trên khuôn mặt từ từ hiện ra một vòng nụ cười quỷ dị. Sư phụ, ta nhớ không lầm, ngài lúc trước nói qua, tâm dục vô ngấn tại sinh tử cảnh có phát sinh dị biến khả năng. Sinh tử cảnh rất đặc thù, tâm dục vô ngấn lại là tà ác ma đạo khế ước, cả hai có khả năng phát sinh đặc thù phản ứng. Thế nào? Ta đã qua sinh tử cảnh, lại còn có thể cảm nhận được loại kia khế ước tương liên cảm giác. Ồ, nói một chút cảm giác gì? Rất kỳ diệu, thật giống như ta có thể rõ ràng cảm nhận được Lan Nặc linh hồn tồn tại. Tâm dục vô ngấn dị biến phương hướng rất nhiều. Khả năng nhất chính là vĩnh viễn lại triệt để dung hợp song phương linh hồn, mặc kệ cảnh giới gì, cũng đừng nghĩ giải trừ. Ta tình huống hiện tại, có phải hay không triệt để khống chế nàng? Ngươi lại cẩn thận cảm thụ, có thể hay không trực tiếp ảnh hưởng đến linh hồn của nàng? Khương Nghị nhắm mắt lại, loại cảm giác này cấp tốc mãnh liệt, thật giống như Lan Nặc linh hồn đứng ở nàng cường đại Chu Tước thần hồn trước mặt, yếu đuối, hèn mọn. Chu Tước thần hồn đột nhiên vô cánh tiếng gáy to, tản mát ra cường đại hung uy. Trong ý thức Lan Nặc linh hồn lập tức xuất hiện run rẩy, thấp thỏm lo âu. Làm xong những này, Khương Nghị lập tức mở to mắt, nhìn chằm chằm xa xa Lan Nặc. Lan Nặc thân thể mềm mại run rẩy, sau mạng che mặt sắc mặt có chút trắng dã, nàng ánh mắt lắc lư, gắt gao tập trung vào Khương Nghị. Đây là có chuyện gì? Ta vậy mà cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, còn có sợ hãi. Khương Nghị ha ha cười, đối với xa xa Lan Nặc lung lay ngón tay, làm cái cắt cổ tư thế. Ngươi đang cùng ai chào hỏi? Tiểu Hinh Thuận Khương Nghị ánh mắt trông đi qua. Cửu Thiên Thần Giáo Lan Nặc, nàng trước đó muốn hại ta, cùng ta ký kết nhân chủng khế ước, bất quá khế ước giống như xảy ra dị biến, nàng bị ta khống chế. Khương Nghị nhịn không được hưng phấn trong lòng, nếu quả thật có thể khống chế Lan Nặc, chẳng phải là liền có thể khống chế vạn linh huyết thụ. Hắn thèm nhỏ dãi cây kia thụ yêu đã rất lâu rồi. Ngươi lại dưỡng nữ nô à nha? Cái này đam mê còn không có đổi sao? Tiểu Hinh đánh giá xa xa Lan Nặc. Khương Nghị khẽ mắt có chút co rúm. Xấu hổ cười cười, tình huống đặc biệt. Đây là người thứ mấy? Cái thứ nhất, chỉ có cái này một cái. Thật, dáng dấp cũng không tệ lắm đâu. Dương Biện Chu Thanh Thọ ở phía sau đều kém chút khóc, nữ nhân tốt ta. Còn có thể cho phép nhà mình nam nhân dưỡng nữ nô. Lý Dần thực sự chịu không được, hai người có thể hay không khắc chế một chút. Các ngươi ngốc nghẽ sư mẫu ý đồ quá rõ ràng. Cái này gọi thưởng thức. Chu Thanh Thọ trợn mắt chừng một cái, thầm nói, ta phải đem Na Yêu mang tới. Để nàng nhiều cùng Kiều Hinh ở chung, học tập một chút yêu lương truyền thống. Lan Nặc muội muội, ngươi thế nào? Cửu Thiên Thần Giáo nơi đó, Lan Đạo chú ý tới Lan Nặc dị thường. Không có gì, thân thể không thoải mái. Lan Nặc sắc mặt tái nhợt, trong lòng càng là sợ hãi. Đây là thế nào? Là nhân chủng khế ước ảnh hưởng sao? Nàng rõ ràng đã vượt qua sinh tử cảnh, khế ước hẳn là biến mất mới đúng a. Chẳng lẽ sớm tại sinh tử cảnh thời điểm, khế ước liền phát sinh dị biến? Nếu dị biến, hẳn là lấy nàng làm chủ đạo mới đúng. Tại sao phải nhận Khương Nghị ảnh hưởng? Lan Đạo Trấn An nói, ngươi tháng trước vượt qua sinh tử cảnh, thân thể sẽ có chút không thích ứng, đây đều là bình thường. Ta không sao. Lan Nặc cười lớn vài tiếng, lôi kéo Lan Dận bọn hắn đi đến bên cạnh, Khương Nghị đến rồi. Ở đâu? Lan Dận bọn hắn sắc mặt bỗng nhiên phát lạnh, đáy mắt lóe ra sát ý. Ta cùng hắn nhân chủng khế ước không có biến mất, rất có thể là phát sinh dị biến. Ta không thể đụng vào hắn, nhưng các ngươi có thể tìm cơ hội bắt lấy hắn. Nhân chủng khế ước có biện pháp giải trừ sao? Dị biến, liền không thể. Vậy làm sao bây giờ? Bắt lấy hắn, mang về thần giáo, còn muốn những biện pháp khác. Lan Nặc hối tiếc không thôi, lúc trước chỉ muốn khống chế Khương Nghị, không nghĩ tới xuất hiện dạng này ngoài ý muốn. Khế ước không có khả năng giải trừ, mang ý nghĩa nàng cùng Khương Nghị sẽ có cả đời liên lụy. Khương Nghị, ngươi dám tới đây? Một tiếng tức giận thét lên đột nhiên vang vọng không trung, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Khương Nghị không cần nhìn, nghe thanh âm liền biết là người nào. Tiêu Lạc Lê, đúng là âm hồn bất tán hoàng triều công chúa. Đừng giả bộ, ta nhận ra ngươi đã đến. Chính là ngươi, mang mặt nạ cái kia. Tiêu Lạc Lê cưới Thương Thiên Tước, nhìn hầm hầm xa xa Khương Nghị. Đang nghe ngoài cửa thành truyền đến Khương Nghị tin tức thời điểm, nàng ngay tại tìm kiếm Khương Nghị. Mặc dù mang theo mặt nạ, có thể nàng hay là nhận ra. Khương Nghị. Xí thiên giới cái kia Khương Nghị sao? Hắn vậy mà thật tới thượng thương cổ thành. Cái này chỉ sợ là trên đời nhất sao động luyện đan sư, khác luyện đan sư đều an tĩnh tu luyện, hắn là nơi nào náo nhiệt hướng chỗ nào chui. Hắn đắc tội rất nhiều hoàng tộc hoàng đạo, lại còn dám đến nơi này, chịu chết sao? Đám người bạo động, đều muốn nhìn xem cái nào là trong truyền thuyết tên điên luyện đan sư. Khương Nghị, Chí Tôn Kim Thành, Cổ Hoa Hoàng Thành, Vạn Đạo Thần Giáo, đại lượng ánh mắt đô chiều hướng về phía Khương Nghị. Chúng ta còn không có tìm hắn, hắn vậy mà tới. Chu Thiên Thần Điện Tần Ngao Thương bọn người mắt lộ ra tinh quang, không tử thần cây hạt giống còn trên tay Khương Nghị đâu. Ngươi trêu đến địch nhân hơi nhiều a. Tiêu Hinh chú ý tới rất nhiều đằng đằng sát khí ánh mắt. Có ngươi tại, ta không sợ. Khương Nghị đã niết bàn cảnh, tại cái này thượng thương cổ thành ai cũng không sợ, trừ phi vị nào bán thánh thánh nhân không sợ chết xuống tới. Hi hi, ta bảo vệ ngươi. Tiểu Nghị Nhi. Tiêu Hinh bỗng nhiên vỗ vỗ Khương Nghị bả vai, hoạt bát cười. Điều lanh phong cách không quát tháo Khương Nghị, chúng ta cùng Xí Thiên Giới có giao dịch, ngươi ở lại nơi đó, có thể sống, ngươi rời đi nơi đó, sinh tử đều có chúng ta đến định. Ngươi, hôm nay chết chắc. Khương Nghị lườm hắn một hồi, cười ha ha, đi đến trước mặt trên đá lớn, ta tại cái này đứng đấy đâu, ai muốn lấy tính mạng của ta. Hoa. Đám người bạo động, cực kỳ ngang tàng, đây là muốn cứng rắn a. Điều lanh phong tức giận cười, ngươi coi nơi này là Xí Thiên Giới sao? Bắt lại cho ta. Danh con, thượng thương cổ thành không phải ngươi có thể phách lối địa phương. Một cái nam tử khô gầy đạp không trùng thiên, vung ra một cái đen kịt bảo bình. Bảo bình oanh minh, giống như bảo tháp đồng dạng, phun ra đầy trời đất khô cằn, đón gió gào thét, trải rộng ra hàng trăm hàng ngàn mét, hướng phía Khương Nghị bao phủ tới. Đây là hóa sinh ma bình. Bọn hắn lại đem loại này ác độc đồ vật dùng tại hạ giới. Hóa sinh ma bình. Bên trong đất khô cằn đến từ thiên khải chiến trường, có thể khiến thiên địa linh lực hóa thành hư vô. Có thể để võ pháp tán loạn vô hình, càng có thể đem người hóa thành huyết thủy. Đại Quang Minh Thánh Điện các thế lực lúc này động dung. Đất khô cằn đầy trời bay lả tả, gào thét hướng về phía trước, những nơi đi qua linh lực khô kiệt, đại lượng người sống vội vàng không kịp chuẩn bị hóa thành huyết thủy, cả kinh vô số người hốt hoảng lui lại. Khương Nghị không có tranh né, vậy mà đón gào thét mà đến đất khô cằn tiến lên. Liệt diễm bạo động, gào thét mà ra, kim quang rọi khắp nơi thiên cùng, nhiệt độ cao không gian vặn mèo. Cảnh giới sau khi đột phá, hắn đã là chân chính chu tức yêu thể, hiện ra liệt diễm càng là chu tức yêu hỏa, có được phần thiên diệt địa chi uy. Ầm ầm, yêu hỏa ngập trời bạo kích, bao phủ gào thét đất khô cằn. Vốn phải là đất khô cằn dập tắt liệt diễm, tán loạn nguyên lực, hiện ra ở tất cả mọi người trong tầm mắt lại là yêu hỏa phần diệt đất khô cằn. Khương Nghị ngưng tụ chu tức hai cánh đánh rách tả tơi chấn kích, cuồng phong gào thét, rừng rậm kinh hãi, bằng tốc độ kinh người xuyên qua gào thét đất khô cằn, thẳng tới hóa sinh ma bình. Toàn trường ngoanh động, ánh mắt khiếp sợ nhìn qua cái kia đạo cường thế thân ảnh. Nhất là hoàng đạo thế lực, bọn hắn rất rõ ràng hóa sinh ma bình uy lực. Người muốn chết. Thần giáo cường giả khống chế ma bình, nên kích Khương Nghị. Ma bình chạy ngược, đất khô cằn gào thét mà ra, thế như lao long, cùng dã lao nhanh. Chu tước liệt ngục thuật. Khương Nghị trong lòng cuồng hống, toàn thân liệt diễm đột nhiên tăng vọt, trải rộng ra mấy ngàn thước, hóa thành khổng lồ liệt diễm luyện lô, nuốt hết đất khô cằn, bao phủ ma bình. Chu Tước yêu hỏa, lại xưng diệt thế phần thiên viêm, có phần diệt thương khung, hủy diệt thương sinh cường đại uy thế. Ầm ầm. Một cái khổng lồ kim viêm luyện lô, ầm vang thành hình, đứng vững tại thiên không, trấn áp tại phế tích. Hóa sinh ma bình cảm thấy uy hiếp, cấp tốc phóng đại, kịch liệt lắc lư, phun ra ra dạng triều giống như đất khô cằn. Nhưng mà, mặc cho nó như thế nào khoe hoài, đều không làm nên chuyện gì, đi ra bao nhiêu, hòa tan bao nhiêu, ngay cả hóa sinh ma bình cũng bắt đầu dao động. Chương 1019, an ý. Không không không. Nam tử kêu sợ hãi, cực lực khống chế ma bình, lại kiếm không ra cái kia nguy nga luyện lô. Ù ù. Liệt diễm ngập trời, luyện lô hoanh minh, nhiệt độ kinh khủng vặn vẹo lên không gian, bá đạo luyện hóa ma bình. Ma bình dần dần mất đi chống lại, bắt đầu hòa tan. Người tên hỗn đản, đem hóa sinh ma bình trả lại cho ta. Nam tử phẫn nộ gào thét, cùng dã thẳng hướng Khương Nghị. Khương Nghị cười lạnh, đột nhiên dẫn nổ liệt diễm luyện lô, một tiếng vang thật lớn, phảng phất tự bạo đồng dạng, hình thành bạo tạc khổng lồ chiều dâng. Từ xa nhìn lại, giống như là cái mây hình nấm bay lên không trung thiên, khí lãng, sóng nhiệt, năng lượng đại chiều, quét sạch bốn phương tám hướng. Nam tử bị đối diện đụng bay vài trăm mét, vừa muốn ổn định, trước mặt hỗn loạn trong liệt diễm đột nhiên xuất hiện cái bóng người. Khương Nghị kéo lấy to lớn ma bình giết tới, đối với nam tử móc ngược đi qua. Nam tử thốt nhiên biến sắc, không đợi né tránh, liền bị ma bình chụp đi vào, hung hăng vọt tới mặt đất phế tích. Bên trong còn sót lại đất khô cằn vô tình che mất hắn. Vài tiếng kêu thê lương thảm thiết qua đi, không có động tĩnh. Niết bàn cảnh. Khương Nghị là niết bàn cảnh rồi. Lúc trước hắn đại loạn phương Bắc thời điểm, là cảnh giới gì? Trước sau không đến 2 năm, hắn làm sao niết bàn cảnh rồi? Rất nhiều người đều phát hiện vấn đề, tiếng kinh hô liên tiếp. Niết bàn cảnh. Điêu Lãnh Phong, Tiêu Lạc Lê bọn hắn càng là kinh ngạc, trước đó không phải vừa mới tiến sinh tử cảnh sao? Sinh tử cảnh phổ biến tại 3 năm tả hữu, thiên phú cao người, dưới cơ duyên xảo hợp, ít nhất 2 năm tả hữu, chưa từng có nghe nói qua có ai ngắn ngủi nửa năm liền kết thúc. Hắn đạt được cơ duyên gì sao? Nhưng mà cái gì cơ duyên có thể cưỡng ép thôi động Khương Nghị vượt qua sinh tử cảnh? Lan Đạo, Lan Nặc, Bùi Thiên Lam các loại, tất cả cường tộc thiên tiêu đều gặp khó lấy tin. Bắt lấy hắn. Điêu Lãnh Phong mặc kệ Khương Nghị là thế nào làm được, hôm nay nhất định phải bắt lấy. Một cái thần giáo nam tử ứng thanh bạo khởi, cất bước phi nước đại, chiến ý cuồn cuộn, bày ra một bộ muốn liều mạng tư thế. Khương Nghị đứng ngạo nghễ trời cao, Chu Tước hai cánh liệt diễm cuồn cuộn, phát ra uy thế cường đại. Giết! Nam tử phi nước đại bên trong đột nhiên tự bạo, huyết thủy phun ra, mảnh xương biểu phi, năng lượng kinh khủng hoác loạn trời cao. Toàn trường động dung, ác như vậy sao? Nam tử tự bạo đằng sau, hỗn loạn năng lượng huyết khí vậy mà không có mất khống chế, mà là cấp tốc ngưng tụ, biến thành cái đấm máu chiến mâu, xuyên thủng thiên cung, thẳng hướng Khương Nghị. Hắn khi còn sống thực lực mặc dù nhận áp chế, nhưng là chân chính cảnh giới là niết bàn cảnh tứ trọng thiên, cho nên tự bạo sau linh lực các phương diện cực kỳ khủng bố. Huyết sát xá sinh thuật. Đây là vạn đạo thần giáo tử sĩ bí thuật, có thể khống chế tự bạo uy lực, diễn biến thành cường đại sát chiêu. Điêu Lãnh Phong bọn hắn vậy mà mang theo cái tử sĩ tiến đến, quá âm hiểm. Cái này nếu là dùng tại khác thời khắc, ai cũng khả năng vội vàng không kịp chuẩn bị bị trọng thương. Một cách này, hẳn là có thể tránh thoát thượng thương cổ thành giam cầm, coi như thi triển không ra toàn bộ lực lượng, cũng đủ để giết Khương Nghị. Tất cả hoàng tộc hoàng đạo cường giả đều nhận ra sát chiêu này. Khương Nghị có thể rõ ràng cảm nhận được bị khóa chặt, chỉ sợ là thoát không nổi tử sĩ này trước khi chết một kích. Huyết mâu hành không, bao quanh sôi trào năng lượng, còn có tử sĩ trước khi chết điên cuồng chấp niệm, gào thét mà tới. Khương Nghị cũng không lui lại, không có né tránh, sau mặt nạ mặt đóng chặt mắt phải đột nhiên mở ra, một cỗ thần uy khuấy động toàn thân, kim hoàng chi huyết sát cái kia sôi trào. Ầm ầm. Thiên kinh địa động, huyết quang bộc phát. Trong một chớp mắt uy năng, trùng kích toàn trường trên vạn người thần hồn. Giờ khắc này Khương Nghị, tại tất cả mọi người trong mắt đều giống như trở nên thần bí khó lường. Huyết mâu gào thét mà tới, tại 200 mét chỗ va chạm huyết quang, không có bất kỳ lo lắng gì, huyết mâu trong một chớp mắt bị đánh xuyên, bên trong chấp niệm hồn khí vỡ nát, thu to lớn năng lượng trường mâu ứng thanh nổ tung, hóa thành lao nhanh năng lượng cùng chiều, lao nhanh trăm ngàn nặng, chẻ mất Khương Nghị. Khương Nghị bị đâm đến liên tiếp lui về phía sau, nhưng không có nhận tổn thương nghiêm trọng. Không chết. Hắn mạnh như vậy sao? Cái tên điên này so trong lời đồn còn mạnh hơn a. Vô số tán tu động dung, mặc dù nghe nói qua Khương Nghị rất nhiều nghe đồn, đều là cùng điên cuồng có quan hệ, mà không phải cường đại. Hôm nay thế nhưng là thật mở con mắt. Quả nhiên vang danh thiên hạ tên điên, đều là có thực lực cơ sở. Có thể leo lên thiên kiêu bảng, cũng là có nguyên nhân. Vạn đạo thần giáo cứ như vậy. Làm ta quá là thất vọng. Khương Nghị công khai trào phúng, lập tức chọc giận vạn đạo thần giáo. Khương Nghị, ta rất hiếu kỳ ngươi muốn ồn ào tới trình độ nào, hảo hảo còn sống không tốt sao. Nhất định phải biến đổi hoa dạng tìm đường chết. Vạn đạo thần giáo trong đội ngũ, một cái sắc mặt tái nhợt nam tử gầy gò đi đến phía trước. Ta không nghĩ tới muốn chết, ta chỉ là không muốn quỷ. Ta cũng không muốn với ai là địch, nhưng người nào nhất định phải khiêu khích ta, ta tuyệt không nung chiều. Khương Nghị ánh mắt lạnh lẽo, bá đạo đáp lễ. Ha ha, ngươi có phải hay không cảm giác mình rất có cá tính? Đáng tiếc, ngươi sinh lộn chỗ. Nếu như ngươi sinh ở hoàng đạo, những lời này có thể nói, nhưng ngươi sinh ở biên hoang, dân đen một cái, ngươi thật đúng là đến quỷ, càng phải nung chiều. Nam tử gầy gò thanh âm nói chuyện không lớn, lại lộ ra đủ âm hung ác chi khí. Hắn là vạn đạo thần giáo ngũ đại thiên kiêu một trong, Khoái Kiệt. So Điêu Lanh Phong lớn tuổi 7 tuổi, trước mắt đã là niết bàn cảnh nhị trọng thiên, bất quá tiến vào thượng thương cổ thành, bị áp chế đến nhất trọng thiên. Nhưng là cường đại thiên phẩm linh văn, phi phàm thiên cấp võ pháp, để hắn đủ để bệ nghệ mặt khác nhất trọng thiên. Ngươi nếu có thể để cho ta quỳ xuống, ta hôm nay liền cùng ngươi về vạn đạo thần giáo. Ta quỳ không xuống, ngươi cho ta nằm dạp trên mặt đất gọi ta 3 tiếng lao tử. Ngươi muốn chết. Khoái Kiệt sau lưng trưởng lao giận tím mặt. Lúc này, Đại Quang Minh thần điện nơi đó đột nhiên động, 8 vị cường giả thủ hộ lấy Bùi Thiên Lam, Âu Dương Thiên Nhiên, thẳng đến hô sâu. Năng lượng bắt đầu giảm bớt, xung. Chu Thiên thần điện theo sát hành động, hộ tống Tần Ngao Thường, Phương Tịnh, Loan Hồng Hy phóng tới hô sâu. Nhanh nhanh nhanh, năng lượng giảm bớt, cướp bảo bối a. Hồng Hoang tổ kỳ lân trấn thủ bảo bối, khẳng định là thần vật. Đại lượng niết bàn cảnh cường giả hộ tống bọn hắn thiên kiêu nhân kiệt, vọt vào hồ sâu. Cổ Hoa, Huyền Nguyệt các loại cường tộc, còn có đại lượng đám tán tu, đều đằng không mà lên, hỗn loạn xông về hồ sâu. Giờ này khắc này, nào còn có dư thưởng thức luận võ. Ngươi đi không ra thượng thương cổ thành. Khoái Kiệt chỉ Khương Nghị, cũng mang theo Điêu Lãnh Phong bọn hắn xông vào hồ sâu. Nhưng mà, trong hồ sâu sôi trào năng lượng hay là rất cường đại, trừ Đại Quang Minh thần điện đám người kia cưỡng ép xông vào bên ngoài, rất nhiều linh hồn cảnh sơ kỳ, hoặc là trung kỳ người, đều bị vô tình hành sát, máu nhuộm hồ sâu. Khương Nghị không có vội vã xông đi vào, lăng liệt ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường, tìm kiếm lấy thiên hậu bóng dáng. Thế nhưng là, vậy mà không có. Tiêu Hinh nói, chúng ta đi đâu tìm thiên hậu? Theo lý thuyết, thiên hậu hẳn là sẽ tới đây, hồng hoang tổ kỳ lân khí tức rất dễ dàng kích thích đến nàng linh văn. Nếu không đến, nói rõ nàng đang suy nghĩ biện pháp xử lý phong ấn. Khương Nghị nghĩ đến một loại khả năng. Vậy chúng ta là? Chúng ta hấp dẫn lực chú ý, cho nàng tranh thủ thời gian. Làm sao hấp dẫn? Náo. Điên cuồng náo. Chúng ta huyên náo càng hung, nàng nơi đó càng an toàn. Khương Nghị cùng thiên hậu ở chung mấy chục năm, điểm ấy an ý vẫn phải có. Ai Dương Biện ở bên cạnh thẳng lắc đầu, đi theo gia hỏa này bên người thật sự là không có cảm giác an toàn, động một chút lại náo, động một chút lại điên. Còn nhớ rõ mới quen thời điểm, rõ ràng là rất ôn hòa rất bình tĩnh một người, làm sao từ từ cứ như vậy. Thật sự là biết người biết mặt không biết lòng a. Các ngươi tới trước bên trong chờ lấy. Khương Nghị đem bọn hắn thu vào thanh đồng tháp, xông vào hố sâu. Chương 1020, toàn hố. Hố sâu khổng lồ, độ rộng đạt tới vài trăm mét, hướng xuống kéo dài hơn 3.000 mét. Càng là hướng xuống, sôi trào năng lượng càng mạnh, rất nhiều tán tu đều không chống đỡ được, chỉ có các phương cường tộc nương tựa theo cường đại vũ khí hướng xuống xông vào. Dưới đấy là mai táng cung điện, tỏa ra ánh sáng lung linh, thú uy cuồn cuộn, giống như là bị trấn áp hoang cổ hung thú, mang đến kinh hồn nhiếp phách cường đại uy thế. Cung điện cửa điện phong cách cổ xưa khí phái, nặng nghề khổng lồ, điêu khắc 9 cái đầu kỳ lân, giống như là 9 cỗ vòng xoáy năng lượng, phun ra năng lượng cường đại thủy triều. Các phương tụ tập đến trước điện, kích động, lại đều không có xông vào. Hoàng đạo cao ngạo đâu? Loại thời điểm này còn không hảo hảo biểu hiện. Khương Nghị sau khi xuống tới, câu nói đầu tiên mà đắc tội với tất cả hoàng đạo. Điêu Lanh Phong kích thích nói, ngươi không phải rất phách lối sao? Ngươi đi ngươi đến a. Thứ nhất, ta không phải phách lối, ta thuần túy chính là không quen nhìn các ngươi. Thứ hai, ta đi, ta có thể lên, ngươi không được, ngươi có thể lăn sao? Khương Nghị bá đạo đáp lễ, lần nữa gây nên đám người ghé mắt. Cũng nghe được qua Khương Nghị tính cách trương dương, thế nhưng là hoàng tộc hoàng đạo bẩm sinh cao ngạo, để bọn hắn một mực coi Khương Nghị là thành cho cười, thậm chí chẳng thèm ngó tới. Đều cảm giác nếu thật là ngày nào mặt đối mặt, Khương Nghị khẳng định rụt cổ lại, cụp đôi. Thật giống như trong rừng rậm phách lối con khỉ. Bất kể thế nào làm mưa làm gió, đi vào mánh hổ trước mặt, liền phải cẩn thận từng ly từng tí. Không nghĩ tới à, con khỉ này coi như đi vào mánh hổ trước mặt, hay là một đám mánh hổ trước mặt, cũng ngẩng đầu đỡ ngực, ngao ngao gọi bậy. Quá phách lối, thật hận không thể chụp chết hắn. Khương Nghị, ngươi thật coi ta không giết được ngươi. Điêu Lãnh Phong giận không kèm được, tại Nam Bộ phách lối thì cũng thôi đi, đều đến Trung Vực, thật đúng là không biết chết sống. Chúng ta phải quan tâm không phải tương lai có thể hay không giết ta, mà là tại giết ta trước đó, các ngươi còn có hay không mạng sống. Khương Nghị đưa tay lắc một cái, đem Thanh Đồng Tháp bên trong Diệp Trục Thiên bắt đi ra, ai muốn làm ta, tốt nhất trực tiếp giết chết, không đánh chết ta, ta giết chết các ngươi. Diệp Trục Thiên. Hắn chết. Toàn trường ngoanh động, biểu tình của tất cả mọi người cũng thay đổi. Khương Nghị thật giết Diệp Trục Thiên. Bọn hắn còn tưởng rằng Khương Nghị chỉ là bắt, tương lai làm đàm phán dùng, kết quả. Giết. Ngươi điên rồi. Điêu Lãnh Phong ánh mắt đều đung đưa, giết Diệp Trục Thiên. Giết Thái Cổ Thần Miếu truyền nhân. Cái này không phải khiêu khích, đây là tuyên chiến Thái Cổ Thần Miếu. Ta cảnh cáo các ngươi, chớ chọc ta. Ta cũng nhắc nhở các ngươi, ta không sợ các ngươi. Đừng quản ra ngoài thế nào, tại cái này thượng thương cổ thành, ai là thợ săn ai là con mồi, còn chưa nhất định. Khương Nghị đem Diệp Trục Thiên thi thể thu vào Thanh Đồng Tháp, lăng liệt ánh mắt đảo qua toàn trường hoàng tộc hoàng đạo cường giả. Cái này không phải tên điên A, cái này mẹ nó chính là cái không muốn mạng. Rất nhiều người kinh sợ thối lui mấy bước, khi một người điên lại mạnh mẽ lại không muốn mệnh lại không quan tâm thời điểm, vậy liền thật nguy hiểm. Có ý tứ ra hỏa. Lan Đạo nhiều hứng thú nhìn mấy lần. Khương Nghị nên tiếp Lan Đạo ánh mắt, ngươi cùng Lan Nặc quan hệ thế nào? Ngươi biết Lan Nặc? Lan Đạo trên mặt cười nhạt ý tản ra. Nàng gọi Lan Nặc. Mặt khác hoàng đạo đồng loạt nhìn sang, Lan gia phe phái vậy mà ra lại thiên phẩm, đây là muốn cùng Đông Hoàng phe phái cạnh tranh sao? Khương Nghị, câm miệng ngươi lại. Lan Nặc lập tức cảnh giác, nàng từ đầu đến cuối đều không có khiêu khích, chính là sợ Khương Nghị nói bậy, không nghĩ tới hắn vậy mà chủ động gây sự mà. Nàng không có đã nói với ngươi quan hệ giữa chúng ta. Khương Nghị dùng một loại quái dị ngữ khí kích thích Lan Đạo. Các ngươi quan hệ thế nào? Lan Đạo ánh mắt lạnh lùng, đây chính là hắn theo đuổi nữ nhân, càng là hắn dự định thê tử. Khương Nghị, đừng nói lung tung. Lan Nguyệt bọn hắn cũng cảnh cáo Khương Nghị. Các phương nhìn xem Khương Nghị, lại nhìn xem vị kia Lan Nặc, biểu lộ đều đặc sắc. Xem ra là chưa nói qua. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi, đừng đánh nàng chú ý, ngươi không có được. Các ngươi, quan hệ thế nào? Lan Đạo đi đến phía trước, ngữ khí đều chìm mấy phần. Chúng ta quan hệ, chính là mặc kệ ngươi làm cái gì, cũng không bằng chúng ta thân mật. Khương Nghị, ngươi câm miệng cho ta. Lan Nặc giận dữ mắng mỏ, đưa tay chỉ vào hắn, cảnh cáo hắn đừng nói lung tung. Khương Nghị, ngươi còn ngại địch nhân của mình không đủ nhiều sao? Lan Nguyệt quát, cái gì gọi là thân mật? Ai cùng ngươi thân mật? Các ngươi đều biết hắn. Lúc nào nhận biết? Lan Đạo chất vấn Lan Nặc bọn hắn. Chẳng lẽ là Vĩnh Hằng Thánh Sơn sao? Thế nhưng là nơi đó cổ tộc không phải không cho phép cùng từ bên ngoài đến thế lực có giao lưu sao? Xem bọn hắn dáng vẻ, nào chỉ là nhận biết, thậm chí đều có thể phát sinh một chút cái gì. Chờ chút. Mặc kệ làm cái gì cũng không bằng bọn hắn thân mật. Chẳng lẽ, nàng đã thất thân? Nghĩ tới đây, Lan Đạo lạnh lẽo đáy mắt lập tức hiện lên đạo tàn nhẫn quang mang. Tất cả mọi người tới hào hứng, đang mong đợi trò hay. Khương Nghị cười nhạt, các ngươi là tới nghe bắt quái, hay là tới tìm bảo? Khu khu. Trước cung điện vang lên một mảnh tiếng ho khan, mọi người che giấu xấu hổ, tập trung vào đại môn. Nhưng mà, mọi người ở đây thu hồi lực chú ý thời điểm, dưới chân bọn hắn địa tầng đột nhiên bạo động, kịch liệt bốc lên, cùng bạo che mất tất cả mọi người. Hố sâu chung quanh tầng đất đồng dạng như bài sơn đảo hải đè ép xuống, đem cả tòa hố sâu mai táng bổ sung, cũng đem tất cả mọi người đặt ở 3.000 mét trở xuống địa tầng. Khương Nghị vừa mới cũng không phải tại nói chuyện thiếm, mà là cố ý chuyển di lực chú ý. Thừa cơ câu thông sơn hà đại táng. Nơi đó tầng sụp đổ, năng lượng bạo động, tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị, đều bị chật vật bao phủ. Khương Nghị làm bộ kêu thảm, giống như người khác, bao phủ đến địa tầng bên trong, bất quá hắn trước tiên chạy về phía cửa điện. A, đây là lực lượng gì? Lao ra! Nhanh nhanh nhanh! Cứu ta! A a a! 3.000 mét dưới hỗn loạn địa tầng giống như là mãnh liệt đáy biển như vực sâu, mọi người kêu thảm, dãy rủa lấy. Đều rõ ràng cảm giác đạo thân thể tại suy yếu, linh lực đang tiêu hao. Kinh khủng tai nạn khí tức, thẩm thấu lấy bọn hắn huyết nhục thần hồn, cũng kích thích tinh khí thần của bọn hắn. Bọn hắn cảm giác mình muốn bị mai táng. Mênh mông địa tầng, giống như đáng sợ phân mộ. A a a. Những cái kia bị áp chế cảnh giới các cường giả toàn bộ bộc phát, điên cuồng phóng thích năng lượng, chấn động địa tầng, chật vật tránh thoát. Nhưng mà, bọn hắn đều dưới đất 3000 mét chỗ, hoảng sợ trong hỗn loạn, đều bốn chỗ phi nước đại, lại tìm không thấy phương hướng. Khương Nghị thừa dịp hỗn loạn, đánh tới cửa điện. Cửa điện ầm ầm tiếng vang, hoàn hảo không chút tổn hại. Khương Nghị dẫn dắt đại táng chi khí, cuồng kích cửa điện, còn phóng thích thần nhãn, bạo kích cửa điện. Liên tiếp nếm thử đằng sau, cửa điện rốt cục dao động, rộng mở đến khe hở. Lúc này, địa tầng hỗn loạn cơ bản bình tĩnh, 3000 mét sâu hố sâu triệt để biến thành đất khô cằn. Mọi người kinh hồn khó định, tiềm thức đều tưởng rằng bảo điện phản kích, cho nên đều hướng mặt đất chạy trốn. Một cái tiếp theo một cái liền xông ra ngoài. Vừa mới đó là cái gì năng lượng? Trong cung điện đến cùng chôn giấu lấy cái gì? Ta cảm giác giống như là muốn bị mai táng. Tai nạn. Một loại đáng sợ tai nạn lực lượng. Vô luận là hoàng tộc hoàng đạo, hay là cường tộc khác thiên tài, giờ phút này đều là kinh hồn khó định. Bọn hắn tinh tường cảm nhận được sợ hãi, cảm nhận được tử vong. Hố sâu mặc dù bị dìm ngập, có thể cung điện nở rộ quang mang còn tại dâng lên, ở trên không ngưng tụ thần võ hồng hoang tổ kỳ lân hình tượng. Chỉ là giờ phút này, mọi người nhìn về phía ánh mắt của nó nhiều hơn mấy phần e ngại. Còn muốn đi vào sao? Âu Dương Thiên Nhiên càng phát ra cảm giác được cung điện thần bí, bên trong khẳng định chôn giấu phi phàm bí mật. Đem hố sâu móc ra, tiếp tục hướng bên trong sông. Bùi Thiên Lam hướng các trưởng lão ra hiệu, dạng này bảo tàng sao có thể từ bỏ, tiếp tục. Đại Quang Minh thần điện cường giả cấp tốc hành động, phá hủy đất khô cằn, hướng phía dưới mạnh lui. Tất cả hoàng tộc hoàng đạo đội ngũ cũng một lần nữa tỉnh lại, liên thủ đào móc hố sâu. Chương 1021, Tổ Nguyên Chí Tôn Cốt. Khương Nghị xông vào bảo điện. Nơi này quy mô xa so với bên ngoài nhìn thấy to lớn hơn. Từng đầu tráng kiện xiềng xích, treo đầy cung điện, quấn quanh lấy một đầu cự thú khổng lồ. Cự thú chỉ còn hài cốt, nhưng vẫn là sôi trào mênh mông năng lượng đại triều, duy trì lấy nó đã từng hình dáng. Uy vũ, thần tuấn, tràn ngập gào thét càn khôn, bệ nghệ vạn thú vô thượng bá uy. Hồng hoang tổ kỳ lân. Khương Nghị minh bạch chuyện gì xảy ra. Tòa cung điện này là lao tủ, trấn áp hồng hoang tổ kỳ lân. Thượng thương cổ thành là thật cường đại a, vậy mà có thể đem loại này hùng tàn yêu tổ bắt lại, còn công nhiên trấn áp tại thượng thương cổ thành. Tại sao không có xử tử? Nếu như trực tiếp giết, nó huyết nhục thần hồn đủ để bồi dưỡng số lớn cường giả. Là muốn thuần hóa sao? Hiển nhiên không có khả năng, hồng hoang tổ kỳ lân đứng hàng 12 yêu tổ, chết sẽ không khuất phục, nếu không kỳ lân bộ tộc sẽ lọt vào toàn bộ yêu tộc vứt bỏ. Mùi như sao? Khương Nghị nghĩ đến một loại khả năng, bắt lấy tổ kỳ lân, trấn áp ở chỗ này, mặc cho nó kêu thảm, gào thét, hấp dẫn kỳ lân bộ tộc đến đây nghĩ cách cứu viện. Sau đó, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Hồng hoang tổ kỳ lân chính là kỳ lân bộ tộc chí cao vô thượng hoàng, có được tuyệt đối uy tín cùng lực hiệu triệu. Bọn chúng tuyệt sẽ không cho phép tổ kỳ lân chịu nhục, sẽ không tiếc bất cứ giá nào đến đây nghĩ cách cứu viện, dù là liều diệt tộc. Khương Nghị âm thầm lắc đầu, thượng thương cổ thành không hổ là pháo đài chiến tranh, thảm liệt ta. Đan Hoàng nhắc nhở lấy Khương Nghị, hồng hoang tổ kỳ lân chín cái đầu bên trong có 9 khỏa khác biệt thú nguyên, tinh khiết trình độ có thể so với ngũ hành linh nguyên, bất quá trọng yếu nhất hay là nó chí tôn cốt. Tổ kỳ lân trong thân thể có một viên tổ nguyên chí tôn cốt, đó mới là nó lực lượng cường đại nhất chi nguyên, càng là có thể khiêu chiến chí tôn yêu tổ cường đại tồn tại. Tổ nguyên chí tôn cốt. Khương Nghị đứng ở núi lớn giống như cự thú hài cốt trước mặt, mãnh liệt năng lượng thủy triều tầng tầng lao nhanh, đâm đến hắn khí huyết sôi trào, cũng kích thích hắn chu tức tổ hồn tiếng gãy to không dứt. Bị lấy đi rồi. Đan Hoàng hồn niệm xuyên thấu qua Khương Nghị linh hồn, chú ý tới kỳ lân hài cốt nơi ngực, nơi đó rõ ràng thiếu một đoạn hộ tâm cốt. Hẳn là lúc trước liền bị lấy đi. Khương Nghị tiếc nuối. Đáng tiếc. Đan Hoàng cũng thở dài. Nếu quả thật có thể được đến hài cốt, liền có thể cùng kỳ lân bộ tộc làm giao dịch. Bởi vì, tổ nguyên chí tôn cốt mặc dù là tổ kỳ lân bản thân thanh nén, nhưng là bên trong tổ nguyên lực lượng hay là sẽ kích phát ra kỳ lân bộ tộc tổ mạch, có nhất định tỷ lệ diễn biến thành tổ kỳ lân. Một chút xíu tỷ lệ, đủ để dẫn phát kỳ lân bộ tộc điên cuồng. Một đoạn chí tôn cốt, cũng liền có thể biến thành hiệu lệnh kỳ lân bộ tộc hoàng giả quyền trượng. Tổ nguyên chí tôn cốt. Tổ nguyên chí tôn cốt Khương Nghị rời đi hải cốt, khắp nơi tra tìm lấy. Người đang làm gì? Mau đem thú nguyên mang đi a, đem xương cốt đánh gãy, có thể đoạt bao nhiêu là bao nhiêu. Đan Hoàng thúc giục Khương Nghị, mạo hiểm tiến đến là vì cướp bảo bối, còn muốn tại các phương kịp phản ứng trước đó rời đi. Bằng không đợi những cái kia hoàng tộc hoàng đạo biết vừa mới là Khương Nghị kém chút chôn bọn hắn, nhất định phải cùng Khương Nghị liều mạng không thể. Ta giống như cảm ứng được cái gì? Khương Nghị linh hồn tại sao động, trái tim cũng tại nóng hổi, giống như có đồ vật gì kích thích. Ồ, mau tìm tìm. Đan Hoàng nghĩ tới, Khương Nghị hiện tại bắt đầu thức tỉnh chu tức tổ mạch, nguyên thủy nhất trí tôn yêu tổ tổ mạch, thật là có khả năng cùng hồng hoang tổ kỳ lân tổ mạch sinh ra đặc thù cảm ứng. Khương Nghị rời đi năng lượng bạo động hài cốt, đứng ở trong góc, để tránh bị quấy nhiễu, sau đó ngưng mi cảm thụ, sau một lát, hắn sau mặt nạ con mắt bắn ra tinh quang, tập trung vào cung điện chỗ sâu. Tại tổ kỳ lân hài cốt phía sau, chính hướng về phía cung điện vị trí, lại còn có chồng xương người. Duy trì hình người hình dáng, tỏa ra hào quang sáng tỏ, mơ hồ có thể thấy được khi còn sống bộ dáng. Là cái thần sắc uy nghi nam tử. Nó đứng tại một cái trên thềm đá, không, là thạch quan. Thạch quan trải rộng hoa văn phức tạp, lại áp chế không nổi bên trong mênh mông tổ nguyên chi lực, cùng phía trước khổng lồ hài cốt tương huy chiếu. Chính là nó. Khương Nghị bước nhanh vây quanh Khô Lâu trước mặt. Đây là người canh giữ? Hay là người thủ mộ? Lại còn giống như tổ kỳ lân, có thể bảo trì lại hoàn chỉnh hình dáng, tràn ngập phi phàm vì thế. Đây chẳng lẽ là một vị nào đó nhân tộc tiên tổ sao? Không hổ là chư thiên lục táng kích phát ra tới cung điện. Khương Nghị đối với Khô Lâu thi lễ một cái, muốn xốc lên thạch quan, thế nhưng là thạch quan bị kích thích, đột nhiên nổ lên lực lượng cuồng bạo. Hình người Khô Lâu hốc mắt chỗ cường quang lấp lóe, phát ra kinh hồn nhiếp phách uy năng. Khương Nghị chật vật bay ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Lúc này, ngoài cung điện bắt đầu hỗn loạn. Mọi người một lần nữa đánh ra hố sâu, đi vào ngoài cung điện. Khương Nghị không lo được suy nghĩ nhiều, vung ra thanh đồng tháp, cưỡng ép đem Khô Lâu cùng thạch quan cuốn đi, thu vào tầng thứ ba, sau đó bằng nhanh nhất tốc độ phóng tới cửa điện, tránh né đến cửa điện phía sau. Cửa điện mở. Vừa mới quả nhiên là cung điện tại quái phá. Mai táng vô tận tuyết nguyệt, lại còn có thể có như thế uy thế. Nhanh nhanh nhanh. Vào xem. Các phương cường tộc phá tan cửa điện, xông vào cung điện khổng lồ. Cường quang cuồn cuộn, năng lượng như biển, tất cả người tiến vào đều bị cảnh tượng trước mắt chấn trụ. Hồng Hoang tổ kỳ lân hoàn chỉnh khung xương vượt qua đứng ở chính giữa đại điện, quần quần thú uy khuấy động cung điện, chấn động không gian, cho dù chỉ còn xương cốt, vẫn có thể cảm nhận được năm đó chi uy. Đây là một tôn thần a. Một tôn bị giam cầm vô tận tuế nguyệt thần linh. Lan đạo bọn hắn hoảng hốt. Hồng Hoang tổ kỳ lân, 12 yêu tổ một trong, hay là tại thời kỳ Hồng Hoang, thật là yêu tộc như thần linh tồn tại. Hoa a. Khương Nghị thừa dịp bọn hắn khiếp sợ thời điểm, từ cửa điện phía sau đi tới. Ngoa tào, ngươi chừng nào thì tìm ta bên người. Mấy vị cường tộc tử đệ sợ hãi kêu lấy lui lại, không dám cùng Khương Nghị đứng một khối. Khoái Kiệt bọn người nhìn tới nơi này, nhưng là Khương Nghị ngao một tiếng phóng lên tận trời, thẳng đến khổng lồ Hồng Hoang tổ kỳ lân. Đoạt. Nhanh nhanh nhanh, đều cho ta đoạt thú nguyên. Đoạt xương đầu, đoạt móng vuốt, nhanh nhanh nhanh. Tần Ngao Thương bọn hắn bị kích thích, cuồng hống hô to, toàn bộ sôi trào năng lượng phóng tới khổng lồ tổ kỳ lân. Mặc dù hài cốt đã mục nát, không phục năm đó chi uy, nhưng dù sao cũng là thần cốt, nhất là cái kia chín khỏa năng lượng chi nguyên, tuyệt đối có thể so với bọn hắn chấn tộc chí bảo. Đoạt đoạt đoạt, tuyệt không thể để Khương Nghị tên điên kia vượt lên trước. Nhưng mà, Khương Nghị vọt tới năng lượng thời điểm đột nhiên chuyển hướng, thẳng đến không trùng tráng kiện xiềng xích. Những người khác nhiệt tình tăng cao mọi người thì hướng phía tổ kỳ lân đụng tới. Kết quả, Hồng Hoang tổ kỳ lân toàn thân sôi trào năng lượng thủy triều quá mạnh, bị kích thích đằng sau ầm vang bộc phát. Giống chín đầu tê khiếu, cuồng hống cung điện, thanh triều năng lượng toàn diện dẫn bạo, giống như là hoang biển nội trào ngàn vạn nặng, đối diện che mất tất cả mọi người. Vô luận là áp xúc cảnh giới cường giả, hay là những thiên kiêu nhân kia, lại hoặc là đám tán tu, đều kêu thảm tung bay ra ngoài. Bọn hắn đều là vừa mới tiến đến, lực chú ý cũng đều tại Hồng Hoang tổ kỳ lân bên trên, còn không có làm sao quan sát cung điện, vừa mới liền bị Khương Nghị ngao một tiếng này kích thích xông về phía trước, thậm chí đều không có làm sao chú ý tới xiềng xích, sống lại sợ bị người khác cướp được thú nguyên loại hình bảo bối. Một đám ngu xuẩn, trước chém xiềng xích ra. Có hay không điểm kinh nghiệm? Khương Nghị đứng tại trên xiềng xích, chỉ vào bọn hắn giận dữ mắng mỏ. Đáng chết! Ai bảo ngươi xông về phía trước? Khương Nghị, ngươi cố ý. Đám người miệng đầy máu tươi, giận dữ gầm thét, hôn đản này đơn giản hỏng đến nhà, thời khắc thế này cũng dám tính toán bọn hắn. Chương 1022, quá hỗn đản. Đều đừng lề mề, mau tới chặt đứt xiềng xích. Khương Nghị hô to, cùng đem Kiều Hinh, Dương Biện, Chu Thanh Thọ cùng Lý Dần Triệu ra tới. Hoa A. Kiều Hinh bọn hắn đều bị phía trước khổng lồ xương thú kinh đến. Cùng một chỗ chặt đứt xiềng xích. Khương Nghị triệu ra tàn đao, hướng phía xiềng xích chính là một đao. Keng. Chói hai sóng âm sát na chấn mở, chừng 5-6 mét thô xiềng xích kịch liệt lắc lư, cũng chỉ là lưu lại cái vết tích. Đem xiềng xích bổ ra. Càng ngày càng nhiều người sao động, tranh nhau chen lấn phóng tới tráng kiện xiềng xích. Xiềng xích tổng cộng có hơn 60 đầu, liên tiếp lấy Hồng Hoang tổ kỳ lân trọng yếu khớp nối cùng xương cốt, đem nó gắt gao giam cầm ở nơi đó. Chờ một chút. Tất cả đứng lại cho ta. Đại Quang Minh thần điện Bùi Thiên Lam huy động thánh cánh gọi được không trùng, sáng tỏ ánh mắt liếc nhìn toàn trường. Hồng Hoang tổ kỳ lân về chúng ta hoàng đạo sở hữu, hoàng tộc cũng có thể chia sẻ, nhưng là những người còn lại, toàn bộ lui ra. Chu Thiên thần điện Tần Ngao Thương bọn người kịp phản ứng, cũng mang theo các trưởng lão ngăn lại khí thế hung hăng đám tán tu, các ngươi có thể lui xuống. Chỗ này bảo tàng là chúng ta liên thủ bổ ra, cùng các ngươi không quan hệ. Vạn đạo thần giáo, cửu thiên thần giáo, cổ hoa hoàng thành, chí tôn kim thành, hỗn độn tử phủ các loại, toàn bộ bay lên không, tỏ rõ thái độ. Hoàng tộc hoàng đạo cường thế liên thủ, ngạnh sinh sinh chấn trụ ngay tại sao động biển người. Vì cái gì? Có người tức giận gào thét, kết quả đổi lấy là một cỗ mênh mông lôi chiều, từ chu thiên thần điện nơi đó đánh ra đến, trực tiếp đem nam nhân oanh thành mảnh vỡ, máu tươi nhuộm đỏ sàn nhà. Dám khiêu khích hoàng tộc hoàng đạo. Các ngươi chán sống sao? Chúng ta ở chỗ này nhận áp chế, nhưng rời đi thượng thương cổ thành, bên ngoài tất cả đều là người của chúng ta. Để cho các ngươi tiến đến nhìn xem, đã ban ân, đừng không biết tốt xấu, lan ra ngoài. Chỉ bằng các ngươi, cũng xứng cùng chúng ta giật đổ, quên thân phận của mình sao? Tất cả hoàng tộc hoàng đạo chưa từng có thống nhất. Đây chính là hồng hoang tổ kỳ lân A, tuy tiện một khối xương đều là tuyệt thế chân bảo. Bất luận cái gì một nhà muốn độc bá là khẳng định không được, chỉ có thể chia sẻ. Nhưng chỉ cực hạn tại hoàng tộc phía trên, không có khả năng lại nhiều phân. Khương Nghị, cũng có ngươi, lan ra ngoài. Điều Lanh Phong lập tức nhắm ngay Khương Nghị. Khương Nghị chỗ nào để ý tới hắn, thay phiên tàn đao đối với xiềng xích đánh cho khởi kình mà. Tiêu Hinh, Hàn Ngạo bọn hắn cũng ra sức phách chạm lấy bên cạnh xiềng xích. Đánh khí thế ngất trời. Khương Nghị, ngươi điếc. Vạn đạo thần giáo bên trong một trưởng lão đột nhiên tế ra màu đen hồn châm, một tiếng văng giòn, sát na nổ bắn ra, thẳng đến Khương Nghị nơi đó. Hồn châm sắc bén, phảng phất tại trong không gian du tẩu, trong nháy mắt liền giết tới Khương Nghị phụ cận. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, Tiểu Hinh phía sau Phượng Hoàng Dực chấn khởi cổ kim sắc quang mang, cầm giữ Khương Nghị không gian chung quanh, định trụ hồn châm. Trả lại cho ngươi. Tiểu Hinh giam cấm hồn châm, đánh về phía thần giáo trưởng lão. A. Thần giáo trưởng lão khuôn mặt có chút động, lập tức bay lên không, tiếp nhận hồn châm. Khương Nghị thay phiên tàn đao bang bang phách trạm, không ngẩng đầu, nếu ai dám chọc ta đợi chút nữa quấn lấy hắn. Ta không lấy được xương cốt, các ngươi cũng đừng hỏng. Khu khu. Tất cả hoàng đạo hoàng tộc các trưởng lão đều nhẹ giọng ho khan, nhắc nhở nhà mình các thiên tiêu. Chớ chọc hắn, chờ một lúc chia sẻ bảo cốt thời điểm khẳng định rất hỗn loạn, nói không chừng muốn đánh đứng lên, đến lúc đó bị Khương Nghị tên điên kia ngăn chặn, bọn hắn chỉ sợ một khối xương cũng không chiếm được, vô cớ làm lợi mặt khác hoàng đạo. Điều Lanh Phong bọn hắn mặc dù rất bất mãn, nhưng tình huống đặc biệt, bảo bối trọng yếu, tạm thời đem Khương Nghị để qua một bên. Một lần cuối cùng, lui ra. Bùi Thiên Lam cao giọng quát tháo, thanh cánh tỏa ra chói mắt cường quang, tản mát ra cường đại uy thế. Lui ra. Tất cả hoàng tộc hoàng đạo các thiên kiêu tập thể quát tháo, uy thế như nước thủy triều, che đậy không trung, uy hiếp lấy biển người. Càng ngày càng nhiều người xông tới, đã vượt qua hơn 3.000 người. Bọn hắn mặc dù e ngại tất cả hoàng tộc hoàng đạo cường đại uy thế, nhưng nhìn lấy gần ngay trước mắt bảo vật, ai cũng không có rút khỏi đi. Nhất là những cái kia không phải hoàng tộc, nhưng vẫn là rất cường đại tông tộc tử đệ. Lui ra. Hoàng tộc hoàng đạo các trưởng lão tập thể hướng về phía trước, cao giọng giận dữ mắng mỏ. Bọn hắn thần sắc cũng rất khẩn trương, nhất định phải nhanh đóng lại cửa điện, ngăn cản càng nhiều người tiến đến, nếu không chờ một lúc liền muốn không kiểm soát. Đám người bạo động, nhưng vẫn là không có người rời đi, cho dù là lui lại nửa bước. Tiêu Lạc Lê lúc này bỗng nhiên nói, hồng hoang tổ kỳ lân hải cốt đã là chúng ta. Các ngươi coi như cướp được, cũng mang không ra thượng thương cổ thành. Coi như có thể mang ra thượng thương cổ thành, chờ chúng ta sau đó điều tra, cũng tuyệt không tha cho các ngươi. Vì mấy khối xương cốt, mất mạng, đưa tới diệt tộc thai hương. Các ngươi nghĩ thông suốt. Câu nói này đi ra, rốt cục chấn trụ một số người. Khương Nghị lúc này đột nhiên hô to, đều thất thần làm gì, mau tới chặt xiềng xích ra. Các ngươi đều là dọa lớn sao. Bọn hắn ngao ngao hai tiếng, các ngươi cũng không dám rồi. Loại bảo bối này, vài đời đều không gặp được, cướp được liền có thể cải biến vận mệnh. Nếu như các ngươi sợ sệt bị bọn hắn trả thù, sau đó chạy đến đại lục khác, nếu như sợ liên lụy tộc nhân, đem bọn nó tế hiến cho mặt khác hoàng đạo, cũng có thể thay cái bảo bối. Khương Nghị, im miệng. Lan đạo bọn người giận dữ quát tháo. Có thể Khương Nghị mà nói, lập tức đốt lên tán tu cường tộc bọn họ nhiệt tình, vẻ mặt của mọi người lập tức giữ tợn cùng nhiệt. Chúng ta nhiều người, đoạt ta. Hơn 3.000 người lập tức bạo động, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nhào về phía xiềng xích. Hỗn đản. Lan đạo bọn hắn thầm mắng vài tiếng, cũng nhao nhao phóng tới xiềng xích, riêng phần mình chiếm lấy một bộ phận, cưỡng ép chém vào. Rộng rãi cung điện lập tức biến thành rèn sắt trận, khắp nơi đều là bạo động năng lượng, oanh minh thanh âm. Chiếm lấy xiềng xích, đều đang ra sức chém vào. Không có cướp được xiềng xích, ra tay đánh nhau. Rộng rãi cung điện hỗn loạn không chịu nổi. Chỉ là, ai cũng không có chú ý tới, tại càng ngày càng nhiều người xông vào thời điểm, tại hỗn loạn đạt tới cực hạn thời điểm, tại cả tòa cung điện đều lấp đầy bóng người thời điểm, Khương Nghị chào hỏi Tiểu Hinh bọn hắn vài tiếng, len lén chạy ra ngoài, thuận tiện còn đem cửa điện đóng lại. Người đều tiến vào, giữ cửa quan trọng, đứng vững. Khương Nghị một mặt cười xấu xa. Đây là ý gì? Dương Biện bọn hắn không có hiểu được, lập tức liền muốn chém đứt xiềng xích, lúc này từ bỏ. Nơi này là trấn áp lao tù, xiềng xích là phong ấn. Một khi bọn hắn phá vỡ phong ấn, Hồng Hoang tổ kỳ lân sẽ phải báo nổi. Dương Biện bọn hắn khẽ giật mình, lúc này mới chợt hiểu kịp phản ứng, ngươi quá xấu rồi. Ta cái này gọi kinh nghiệm. Khương Nghị dùng sức đỉnh lấy cửa điện, nghe động tĩnh bên trong. Nhanh đứng vững a, dùng vũ khí của các ngươi. Bọn hắn hiện tại rất hỗn loạn, đều vội vã cướp bảo bối, nhưng hẳn là sẽ có người kịp phản ứng. Tựa như vừa mới bắt đầu hắn kích thích mọi người nhào về phía hải cốt một dạng. Bọn hắn đều rất gấp cướp bảo bối, cục diện lại rất hỗn loạn, cho nên bị tùy tiện mang theo tiết tấu. Hiện tại Khương Nghị kêu gọi bổ xiềng xích, bọn hắn cũng đều chắc hẳn phải vậy bổ xiềng xích. Nhưng là không bao lâu, liền sẽ có người kịp phản ứng. Quả nhiên, Đại Quang Minh Thần Điện Âu Dương Thiên Nhiên đột nhiên ngừng, tiếp cận càng ngày càng sao động Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân, chúng ta đây là đang làm gì? Mau dừng tay. Thế nào? Bùi Thiên Lam dừng lại. Những xiềng xích này là phong ấn, một khi phá vỡ, Tổ Kỳ Lân áp chế năng lượng liền sẽ toàn diện phóng xuất ra. Âu Dương Thiên Nhiên nhìn xung quanh trong cung điện to lớn xiềng xích, lại tìm kiếm Khương Nghị bóng dáng, tên hỗn đản kia chạy. Có trưởng lão do dự, muốn cướp đi Kỳ Lân hải cốt, khẳng định phải bổ ra xiềng xích, chúng ta nhiều người như vậy, hẳn là có thể kháng trụ. Hiện tại đi, chẳng phải là. Nhưng là giải trừ xiềng xích sau buộc phát khẳng định mạnh phi thường, đằng sau mới có thể bởi vì tiêu hao mà yếu bớt. Chúng ta rời khỏi nơi này trước, tránh đi cái kia cố buộc phát, chờ năng lượng yếu đi, lại đi vào. Âu Dương Thiên Nhiên chào hỏi các trưởng lão khác, tránh đi các phương ánh mắt, xông về cửa điện. Phu cận tán tu nhìn thấy bọn hắn rời đi, đều rất ngạc nhiên, nhưng nhìn đến những người khác cấp tốc bổ nhào qua, bọn hắn cũng tranh nhau chen lấn đi qua chiếm lấy. Khi Đại Quang Minh Thần Điện đội ngũ đi vào chỗ cửa điện thời điểm, Chu Thiên Thần Điện Loan Hồng Hy, Hỗn Độn Tử Phủ Ngu Thiên Khải, còn có Vạn Đạo Thần Giáo Khoái Kiệt các loại, cũng đều kịp phản ứng. Bọn hắn đều là đã nhận ra Tổ Kỳ Lân không bình thường táo bạo đằng sau, mới biết được bị mang theo tiết tấu, nhất là chú ý tới Đại Quang Minh Thần Điện đội ngũ đang lặng lẽ rút lui về sau, cũng quả quyết từ bỏ, hướng chỗ cửa điện di động. Nhưng là, làm sao đẩy không ra? Đại Quang Minh Thần Điện muốn lặng lẽ đẩy ra cửa điện, kết quả không nhúc nhích tí nào. Một vị hùng tráng trưởng lão run run bả vai, phồng lên lấy cánh tay, hai tay đè vào trên cửa điện, một tiếng im lìm giống, dùng sức thôi động cửa điện. Kết quả cửa điện lung lay, vẫn là không có đẩy ra. Khương Nghị. Âu Dương Thiên Nhiên lập tức kịp phản ứng, hỗn đản này tại ngăn cửa. Chương 1023, điên rồi điên rồi. Khương Nghị. Ta biết ngươi ở ngoài cửa, mở cửa nhanh. Ngươi biết mình đang làm cái gì sao? Ngươi đã đắc tội rất nhiều người, nếu như lại đắc tội chúng ta, ngươi tuyệt đối không thể rời bỏ Thượng Thương Cổ Thành. Mở cửa nhanh, chúng ta có thể không truy cứu. Đại Quang Minh Thần Điện các trưởng lão đào lấy khe cửa, hạ giọng, tận lực không kinh động người khác. Âu Dương Thiên Nhiên, các ngươi làm sao không đi ra? Chu Thiên Thần Điện Phương Tĩnh chạy đến nơi đây, thanh âm rất thấp, cũng không dám quá lộ ra. Khương Nghị giữ cửa ngăn chặn. Âu Dương Thiên Nhiên nhìn thấy càng ngày càng nhiều hoàng tộc hoàng đạo cũng bắt đầu hướng nơi này di động, tự mình tiến đến chỗ khe cửa, nhắc nhở, chúng ta có thể cùng ngươi bàn điều kiện, ngươi muốn mấy khối xương cốt. Cái nào cái đầu? Ngoài điện vẫn là không có thanh âm. Loan Hồng Hy chen đến phía trước, hạ giọng quát tháo, Khương Nghị, ngươi thấy tốt thì lấy, đừng làm rộn đến không cách nào kết thúc. Chúng ta có thể cho ngươi mấy khối xương cốt, cũng có thể bảo đảm ngươi còn sống rời đi Thượng Thương Cổ Thành, mở cửa ra cho ta. Chuyện gì xảy ra? Mau đi ra a! Tụ ở chỗ này làm gì? Nhanh nhanh nhanh, ra ngoài giữ cửa đánh cược, để bầy tiện dân này bồi Tổ Kỳ Lân chơi đùa. Tất cả hoàng tộc hoàng đạo đội ngũ đều đến đây. Không ra được, Khương Nghị ở bên ngoài chặn lấy đâu. Loan Hồng Hy tức giận đẩy cửa điện, kết quả không nhúc nhích tí nào. Khương Nghị, đầu ngươi rót nước sao? Thật muốn cùng chúng ta tất cả mọi người đối nghịch. Các phương chen đến phía trước, thay nhau uy hiếp, kết quả cửa điện vẫn là không có nửa điểm mở ra dấu hiệu. Lúc này, bọn hắn tụ ở chỗ này thân ảnh đưa tới rất nhiều tán tu chú ý. Giữ cửa hoanh mở. Đi ra bên ngoài đóng lại. Thần Ngao Thương vung lên trọng kiếm, thét ra lệnh lấy đám người liên thủ. Đại lượng trưởng lão chen đến phía trước, nhấc lên năng lượng thủy triều, và chạm cửa điện. Âm ầm tiếng vang chấn động cung điện, cho dù bên trong khắp nơi đều là chém vào thanh âm, nhưng vẫn là gây nên rất nhiều người chú ý. Ngay tại lúc này, xiềng xích đứt gãy số lượng vượt qua 50 đầu, phong ấn lực lượng cấp tốc yếu bớt, bị trấn áp vô tận tuế nguyệt Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân gầm thét bạo phát. Khi còn sống oán nghiệm, trải qua mấy trăm ngàn năm trên trăm vạn năm kiềm chế, tại thời khắc này ầm vang bộc phát. Chín đầu tê khiếu, sóng âm cuồn cuộn, năng lượng bạo động, hạo như đại dương mênh mông. Mấy ngàn tán tu cường tộc vội vàng không kịp chuẩn bị, bị vô tình bao phủ, huyết nhục văng tung tóe, mấy ngàn đạo thân ảnh giống như là như trời mưa bay lả tả ra ngoài. Mở cửa nhanh. Thần Ngao Thương bọn hắn điên cuồng va chạm cửa điện. Khương Nghị bọn hắn lại tại bên ngoài gắt gao phong bế. Tinh thuẫn phóng đại đến vài trăm mét, vắt ngang tại cửa điện bên ngoài, tản ra nặng nề khí lãng, phảng phất cùng đại địa hòa làm một thể. Chiến kích, tinh thần kiếm đều phóng đại đến 100 mét, một mặt đặt ở tinh thuẫn bên trên, một mặt gắt gao đứng vững cửa điện. Cửa điện kịch liệt oanh minh, làm thế nào đều chống đỡ không có hơn mặt phong tỏa. Mà Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân thoát khốn, bắt đầu điên cuồng phát tiết toán niệm cùng năng lượng, quét ngang cung điện. Tần Ngao Thương bọn hắn bất đắc dĩ, giận mắng vài tiếng sau chỉ có thể phối hợp các trưởng lao nên chiến Kỳ Lân. Khương Nghị, Tiểu Hinh nằm sấp cửa điện, nghe bên trong tiếng giống giận dữ, tiếng kêu thảm thiết hỗn loạn âm thanh. Người biến thành xấu. Tiểu Hinh nhìn xem gần ngay trước mắt Khương Nghị. Thích không? Khương Nghị đối với Tiểu Hinh nháy mắt mấy cái. Ưa thích, hì hì, hôn hôn. Chu Thanh Thọ, Dương Biện, chăm miệng một lời, khống chế một chút hút. Bên trong hỗn loạn oanh minh kéo dài rất nhiều thời gian. Khương Nghị nằm nhoài cửa điện nghe được cẩn thận. Nghe bên trong gào thét tiết tấu, nghe bên trong la lên lời nói, nghe bên trong năng lượng va chạm thanh triều. Đang nghe một câu kia liên thủ lại, một kích cuối cùng thời điểm, Khương Nghị lập tức phất tay, để Chu Thanh Thọ Dương Biện bọn hắn rút lui vũ khí. Ầm ầm. Năng lượng kịch liệt bạo động, cuồng bạo bao phủ lấy cung điện, phá hủy lấy táo bạo Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân, cũng đem vết thương chồng chất đám tán tu, vành đến cung điện xung quanh trong góc. Cửa điện nhận trùng kích, ầm vang rộng mở, năng lượng giống như là mất khống chế dòng lũ giống như trút xuống ra ngoài. Khương Nghị đợi đến tình thế hơi yếu, dẫn theo tàn đao liền vọt vào. Các huynh đệ, vất vả á. Khương Nghị cười ha ha, hai cánh mở ra bước lên năng lượng, thẳng đến không trung. Khương Nghị, người tên bại hoại cặn bã. Chu Thiên Thần Điện Phương Tĩnh nhịn không được chửi ầm lên. Giết chết hắn. Tất cả hoàng tộc hoàng đạo các cường giả nhìn thấy Khương Nghị tiến đến, trong mắt đều đỏ. Bọn hắn ở chỗ này giết tới điên cuồng, cũng đều bị thương nặng, còn tổn thất đại lượng trưởng lão. Thật vất vả áp chế Tổ Kỳ Lân, gia hỏa này tới quá mẹ nó là lúc này rồi. Gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Đọc lại ở chung quanh vết thương chồng chất đám tán tu đều là hoàn toàn phục. Lần thứ nhất thấy có người đem hoàng tộc hoàng đạo đám thiên tài bọn họ đùa nghịch xoay quanh. Các ngươi trước mang lấy, đồ vật ta thu. Khương Nghị xuyên qua bước lên năng lượng, thẳng đến phía trước ngay tại sụp đổ Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân. Đoạn. Lan đạo bọn hắn đều không lo được xử lý Khương Nghị, dày vò lâu như vậy, trước tiên đem Kỳ Lân thú nguyên cấp đi lại nói. Khương Nghị xông lên phía trước nhất, cổ áo thanh đồng tháp dâng lên hơn 60 đạo tòa liên, cuồng kích không trùng, cuốn về ngay tại rơi xuống chín cái đầu lâu. Ngoa tào. Buông tay cho ta. Lưu mấy cái. Mẹ nó cho ăn bể bụng ngươi cái không biết xấu hổ. Tất cả hoàng tộc thiên kiêu nhân kiệt bọn họ, còn có các trưởng lão, tập thể giận dữ mắng mỏ, chửi ầm lên, không còn có thường ngày phong phạm. Muốn không? Cho các ngươi. Khương Nghị khống chế xiềng xích mãnh liệt giơ lên, đem trong đó 7 viên đầu kỳ lân, hướng phía bên ngoài ném ra ngoài. Chỉ để lại đầu lâu lửa, đầu lâu nước. Chính khí thế rào rạt bổ nhào tới tất cả hoàng tộc hoàng đạo ngạnh sinh sinh phanh lại. Lập tức khóa chặt bên trong một cái, hướng về bên ngoài vọt tới. Khương Nghị nắm lấy cơ hội, cuốn lấy trong đó 2 viên, lôi vào thanh đồng tháp. Tiêu Hinh, Dương Biện bọn hắn, thì thẳng đến những cái kia vẩy xuống hải cốt. Giống. Dương Biện hóa thân viễn cổ cự kình, hắc chiều cuồn cuộn, chấn động trời cao, nó há mồm khẽ hấp, mênh mông vòng xoáy bao phủ toàn bộ hải cốt, rất có một ngụm nuốt vào tư thế. Để xuống cho ta. Có chút hoàng tộc trưởng lão không có đuổi theo đầu lâu. Mà lại như thiểm điện giết tới ngay tại sụp đổ thân thể hải cốt, tế lên năng lượng cường đại triều dâng, trùng kích Dương Biện. Thế công quá mạnh, tất cả đều là niết bàn cảnh thế công. Dương Biện sắc mặt kỳ biến, cứu ta. Tiểu Hinh bay lên không chặn đường, cường thế nhấc lên đẩy trời kim viêm, thao thao bất tuyệt, bên trong trải rộng hoa lệ sắc bén linh vũ, giống như ngàn vạn kim kiếm. Ầm ầm. Toàn diện bạo kích, thiên phẩm áp chế. Không trung triệt để sôi trào. Táo bạo năng lượng thủy triều kịch liệt cuồn cuộn, hoắc loạn không dứt. Chu Thanh Thọ nhấc lên tinh thần quan mang, bao phủ Dương Biện, cưỡng ép chuyển di. Dương Biện mạo hiểm tránh đi thế công, thầm nghĩ âm thanh đáng tiếc. Bất quá vẫn là hút mười mấy khối xương tiến vào thân thể. Đoạn. Càng nhiều hoàng tộc hoàng đạo trưởng lão nhào tới, không lo được không trúng Tiểu Hinh bọn hắn, thẳng đến những cái kia tản mát hải cốt. Khương Nghị tật tốc lao xuống, bắt lại một khối tráng kiện cẳng tay, chuẩn bị cướp đi. Lúc này, một cỗ lôi chiều cuồng kích mà tới, cường quang chói mắt, năng lượng bạo ngược. Khương Nghị. Người quá phách lối. Loan Hồng Hy không có đi đoạt xương đầu cùng hải cốt, giao cho Tần Ngao Thương bọn hắn là có thể, hắn thì thẳng đến Khương Nghị tới. Bởi vì thực sự nhịn không được. Cao ngạo hoàng đạo, lúc nào bị làm nhục như vậy qua. Loan Hồng Hy ánh mắt khiếp người, mỗi tấc da thịt đều dâng lên lấy lôi chiều. Âm ầm tiếng vang, chấn động cung điện, mấy ngàn người màng nhĩ đều trong nháy mắt ông một tiếng. Cung điện lay động, lôi chiều bạo kích, ẩn chứa to lớn uy thế, oanh kích kỳ lần càng tay, cũng che mất Khương Nghị. Khương Nghị lấy đi kỳ lần tí xương, toàn thân trong chốc lát hiện hiện cứng rắn kim vũ, vững vàng thủ hộ toàn thân, trọi cứng lấy lôi chiều trùng kích, hắn cũng không lui lại, mà là đại sát hướng về phía trước, đấm ra một quyền, vượt qua mấy triệu cực cảnh, càng bao quanh nóng bỏng liệt diễm, giống như là vầng thái dương giống như nên kích Loan Hồng Hy. Ầm ầm. Lôi chiều liệt diễm bộc phát, Khương Nghị, Loan Hồng Hy song song tháo chạy. Người hôm nay hẳn phải chết. Loan Hồng Hy toàn thân dâng lên lấy kinh khủng lôi uy, phảng phất một kiện thần binh, phát ra hủy diệt uy thế. Hắn một tiếng gào rít, hóa thân lôi chiều, thẳng hướng Khương Nghị. Hắn linh văn là phiến lôi hải, lại dựng dục thiên lôi màu tím. Hắn có được khác hẳn với thường nhân ngũ đại khí hải, mỗi cái khí hải đều lấp đầy lôi chiều, mỗi cái khí hải cũng đều thai nghén thiên lôi. Tốc độ của hắn kinh người, tốc độ ánh sáng giống như bạo kích Khương Nghị. Chương 1024, cường hãn như ta. Khương Nghị ngang nhiên nên kích, kịch liệt đối kháng. Vừa mới mở ra thân thể bảo tàng, để hắn có được chân chính chu tức thân thể. Mà đối với chu tức mà nói, tốc độ đồng dạng là tuyệt hảo ưu thế, đủ để có thể chống đỡ thiên bằng. Rầm rầm rầm. Lôi hỏa bạo kích, hoắc loạn toàn trường. Tại toàn trường hỗn loạn đến mất khống chế thời điểm, bọn hắn nơi này giết tới sôi trào. Lít nha lít nhít tàn ảnh, đang cuộn trào bạo động năng lượng bên trong lấp loé không dứt. Ngươi dám cùng ta đấu tốc độ? Loan Hồng Hy một tiếng gào rít, trong chốc lát phân hóa ra mấy ngàn đạo thân ảnh, lấp đầy thiên cung, khó phân biệt thật giả. Lại ở trong chớp mắt, bọn hắn hai tay giơ lên trời, tất cả phân thân phóng thích ngập trời lôi chiều. Ầm ầm. Lôi quang thông thiên, trên trời dưới đất đều là, mênh mông vô biên, đại lượng tán tu đều bị dìm ngập, sống sờ sờ xé thành mảnh nhỏ. Thây ngã khắp nơi trên đất. Khương Nghị đều bị ép tới đánh phía mặt đất, thừa nhận thao thao bất tuyệt lôi điện tẩy lễ. A. Loan Hồng Hy nhìn thanh tú tuấn thiếu, chiến đấu lại cực kỳ điên cuồng. Rít lên một tiếng, hơn 3000 hư ảnh đều trở về, mà năm cái khí hải phóng thích năm cỗ thiên lôi, ở trước mặt hắn bộc phát. Giờ khắc này hắn trở nên không gì sánh được vũ dũng, giơ tay nhấc chân đều có một loại khí thôn sơn hà, duy ngã độc tôn khí khái. Giang giác. Năm cỗ thiên lôi, giống như thiên phạt. Tiếng vang đứt tai, ngay cả cung điện đều tại lay động. Thiên lôi mênh ngông, xé rách không gian, thậm chí rạch ra thời gian, cơ hồ trong một chớp mắt, liền xuất hiện ở Khương Nghị trước mặt. Lấy phá hủy hết thể cường đại uy thế, phân biệt oanh kích đầu lâu, hai tay, lồng ngực, phần bụng. Lạnh thấu xương sát uy, chấn kinh vô số nhìn về phía nơi này ánh mắt. Thời khắc sống còn, Khương Nghị toàn thân bắn ra cường quang, kim viêm hòa với huyết khí, sát na dâng lên, ngưng tụ chu tước hư ảnh, phóng lên tận trời. Chu tước bác thiên thuật. Từ trong huyết mạch thả ra, ẩn chứa tổ uy truyền thừa cường đại chi lực. Giống như là một cái đấm máu dục hỏa chu tước chân hồn, phóng lên tận trời, mang theo vật lộn thương khung chi uy, lấy hoắc loạn cản khôn chi thế, nên kích sát na mà tới năm cỗ trời phạt lôi chiều. Ầm ầm. Từ trên trời phạt giáng lâm, đến chu tước lăng tiêu, toàn trường bất quá ngắn ngủi mấy hơi mà thôi, rất nhiều người đều không có kịp phản ứng, mãnh liệt bạo tạc cũng đã sôi trào. Đinh thai nhức óc, cường quang chói mắt, năng lượng thanh chiều các loại cuồng kích chung quanh mấy ngàn thước, quanh sát đại lượng còn tại cướp đoạt bảo cốt cường giả. A. Loan Hồng Hy vô ý thức liền muốn tiếp tục ngưng tụ lôi chiều, triệt để hoành sát Khương Nghị, không nghĩ tới hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên lôi lại bị gánh vác. Siêu. Khương Nghị phóng lên tận trời, chớp mắt liền xuất hiện ở Loan Hồng Hy trước mặt. Chu tước lăng tiêu thuật. Cực hạn tốc độ truyền thừa, siêu việt thiên hạ và cầm, hiện ra tốc độ cực hạn ảo diệu, hoàn toàn có thể so đấu lôi quang. Khương Nghị giáng lâm trong chốc lát, bạo khởi quần quận kim viêm, hướng phía Loan Hồng Hy bao phủ. Loan Hồng Hy hơi biến sắc mặt. Trong một chớp mắt lay động xuất ra đạo đạo tàn ảnh, nương theo lấy lôi chiều hướng về sau trùng kích, kéo dài khoảng cách, liền tốt hiện tại trong lôi chiều mặt xuyên thẳng qua đồng dạng. Đây là thiên cấp võ pháp, lôi đạo đại Nazi. Khương Nghị thế công không dứt, nhấc lên liệt diễm cấp tốc ngưng tụ mấy trăm hơn ngàn quan vũ. Mở ra thân thể bảo tàng, các mặt đều phát sinh biến hóa. Thời khắc này quang vũ tựa như là chân chính lợi kiếm, không thể phá vỡ, sắc bén thấu xương, càng giống là từng đầu tiểu chu tức đồng dạng, cường đại nguy hiểm. Bọn chúng xe rách trường không, toàn diện bạo kích lấy rút lui Loan Hồng Hy, làm cho hắn lùi lại lui, một mực chuyển rời đến Chu Thiên Thần Điện trong đội ngũ. Lên. Tần Ngao Thương quả quyết chặn lại được phía trước, đưa tay ở giữa ngưng tụ lại đồng bộ thổ khí, không phải đơn giản thổ nguyên lực, mà là có thể so với kim cương huỳnh quang thổ khí. Một tiếng thét ra lệnh, quần quận thổ khí ngưng tụ hình người cự nhân, nguy nga to mọng, nặng đến tuyệt đối tấn, giống như là nặng nghề tâm chắn hình người, trọi cứng lấy bạo kích quang vũ. Ầm ầm. Lít nha lít nhít bạo kích, đem cự nhân đánh thủng trăm ngàn lỗ, cửa hàng nóng chảy, chảy xuôi nham tương. Tần Ngao Thương khuôn mặt có chút động, thật mạnh hỏa diễm, vậy mà có thể hòa tan phòng ngự của hắn. Loan Hồng Hy khí tức lộn xộn, xuyên thấu qua cự nhân tâm chắn chỗ trống, ngắm nhìn hư không nơi xà Khương Nghị. Thật mạnh. Mặc dù hắn cao ngạo tự phụ, nhưng lại không thể không thừa nhận một câu, tên điên này thật mẹ nó mạnh. So với hắn mong muốn mạnh hơn 3 năm lần, thậm chí gấp 10 lần. Nhưng là cái này sao có thể? Khương Nghị bất quá là cái dã man gia hỏa, là thánh phẩm thuế biến tới, vô luận là thiên phú, tu luyện tài nguyên, trưởng thành hoàn cảnh các loại, đều kém xa hắn, vậy mà có thể cùng hắn đối kháng chính diện mà không rơi vào thế hạ phong. Đổi lại khác đối thủ, chỉ là hắn lôi văn ưu thế tốc độ, cũng đủ để nhẹ nhõm miểu sát, hoặc là ép tới chật vật không chịu nổi. Lúc này, Tiểu Hinh giam cấm dương biện bọn hắn bay lên không, tụ tập đến Khương Nghị bên người. Bởi vì càng ngày càng nhiều người vây quét bọn hắn, vạn đạo thần giáo khoái kiệt cũng phát khởi tập kích, mắt lộ ra hung quang tập trung vào bọn hắn. Nhanh nhanh nhanh, đem chúng ta thu vào đi, loại trường hợp này chúng ta cũng không đối phó nổi. Chu Thanh Thọ nóng nảy thẳng thúc giục. Bọn hắn vẫn chỉ là linh hồn cảnh, chung quanh những hoàng tộc này hoàng đạo thiên kiêu bên trong quá nhiều niết bàn cảnh, nhất là những cái kia đã bị buộc tức giận trưởng lão. Làm gì cái gì không được, chạy trốn hạng nhất. Dương Biện lật hắn bạch nhãn. Có bị bệnh không ngươi, vừa mới ai ngao ngao hô cứu mạng. Chu Thanh Thọ lập tức trở về kính. Khương Nghị đem bọn hắn thu vào đi, chỉ để lại Kiều Hinh. Kiều Hinh thần sắc ngưng trọng, trong lòng lại hưng phấn đến reo hò. Vừa mới thức tỉnh, chính là như vậy kích thích chiến trường, cái này khiến nàng phảng phất về tới đã từng thời đại. Về phần nguy hiểm nha, nàng không quan tâm. Bởi vì bên người nàng đứng đấy chính là nam nhân của nàng, nàng Hoàng, đã từng thương huyền chi chủ, cũng hẳn là tương lai thương huyền chi chủ. Ngươi cho rằng ngươi rất thông minh. Đại Quang Minh thần điện Âu Dương Thiên Nhiên cầm trong tay thanh kiếm, chỉ phía xa Khương Nghị. Vừa mới chơi rất kích thích a. Hiện tại đến phiên chúng ta. Vạn đạo thần giáo khoái kiệt ngăn ở Khương Nghị phía sau, toàn thân phát sáng, một sợi lại một sợi huyết khí bốc hơi mà lên, từ trong lỗ chân lông xông ra, giống như là đã dẫn phát một loại nào đó pháp tắc rung động, để trong cung điện trái tim tất cả mọi người đều cảm nhận được kiềm chế, giống như toàn thân máu tươi lúc nào cũng có thể tuôn ra. Khương Nghị, đem ngươi lấy được hai cái đầu dao ra, có lẽ còn có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Cổ Hoa mấy vị hoàng thất tộc lao hung tợn tiếp cận Khương Nghị, hôn đản này rốt cục phạm vào nhiều người tức giận, hôm nay nhìn hắn còn thế nào đào tẩu. Rất nhiều ngay tại tranh đoạt cường giả đều lưu ý lấy không trung giằng co, lần này xong con bê đi. Ta chết đi, ngươi làm sao bây giờ? Khương Nghị bỗng nhiên nhìn về phía Lan Nặc, trêu chọc một câu. Ngươi im miệng. Lan Nặc xấu hổ. Ngươi thật muốn trơ mắt nhìn ta chết ở trước mặt ngươi. Ngươi câm miệng cho ta. Lan Đạo cũng nhịn không được, ở ngay trước mặt ta đùa bỡn ta tương lai nữ nhân, còn mẹ nó nghiện. Khương Nghị, ngươi cũng sắp chết đến nơi, còn dám làm càn. Trước tiên đem tổ kỳ lân đầu lâu cùng xương cốt giao ra. Chu Thiên Thần Điện Phương Tĩnh giận dữ mắng mỏ Khương Nghị. Nàng xinh đẹp yêu kiều, tôn quý lanh diễm, rất ít ở bên ngoài báo nổi, nhưng hôm nay thật sự là chịu đủ cái tên điên này. Ngươi nói ngươi có chút điểm bối cảnh, phách lối thì cũng thôi đi, một cái xí thiên giới trưởng lão mà thôi, cũng dám luân phiên khiêu khích bọn hắn hoàng tộc hoàng đạo, thật sự là quá để cao bản thân mà. Nếu không biết sống chết, vậy cũng chớ sống. Còn có ngươi vũ khí trong tay. Ngươi lấy được vĩnh sinh thần thụ hạt giống, toàn bộ giao ra. Chúng ta có thể cân nhắc cho ngươi lưu lại toàn thây. Thần Ngao Thương dẫn theo trọng kiếm, đằng đằng sát khí quát tháo Khương Nghị. Các phương hoàng tộc hoàng đạo các thiên kiêu đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị săn giết Khương Nghị, cướp đoạt bảo bối. Khương Nghị lại không hoảng không loạn, lôi kéo Tiểu Hinh tay, vẫn nhìn liên tiếp vây tới các cường giả. Các ngươi là muốn hai viên tổ kỳ lân đầu, hay là muốn tiên tổ di cốt? Cái gì tiên tổ di cốt? Đám người vô ý thức hỏi. Các ngươi chẳng lẽ không có chú ý sao? Nơi này có cái chấn thủ nhân tộc tiên tổ. Đánh rắm. Đừng có đùa mánh khỏe, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là chết như thế nào, ngươi có thể lựa chọn thông khoái, cũng có thể tuyển cái khuất đủ. Nguyên lai các ngươi cũng không có chú ý a. Khương Nghị từ thanh đồng tháp bên trong triệu ra cỗ kia tỏa ra mê quang khô lâu. Khô lâu đã chết vô tận tuế nguyệt, nhưng vẫn là giống hồng hoang tổ kỳ lân như thế duy trì hoàn chỉnh hình dáng, dáng vẻ trang nghiêm. Khí thế giống như đại dương tràn ngập cung điện. Trong cung điện bầu không khí cấp tốc căng tĩnh, đám người sợ hãi, toàn bộ sợ hãi, cảm giác được một cỗ áp lực lớn lao, bao phủ lấy rộng rãi cung điện, dẫn phát không gian chấn động. Xa xa cường tộc các trưởng lão đều hai mắt tỏa sáng, toàn bộ bay lên không, vây đến Khương Nghị chung quanh. Khoái kiệt bọn hắn cũng đều ánh mắt sáng rực tập trung vào cỗ kia hình người khô lâu. Loại này khí tức cổ xưa, loại hoàn chỉnh này hình dáng, loại này linh hồn rung động, cùng hồng hoang tổ kỳ lân cực kỳ tương tự. Thật chẳng lẽ chính là chấn thủ cung điện nhân loại tiên tổ? Hắn là người canh giữ? Hay là người thủ mộ? Mặc kệ như thế nào, khẳng định là phi thường tồn tại cương đại. Giờ này khắc này, vô luận là hoàng tộc hoàng đạo thiên kiêu, trưởng lão, hay là chung quanh cường tộc tử đệ, đám tán tu, đều hô hấp thô trọng. Hồng hoang tổ kỳ lân bên ngoài, lại còn có một cái bảo bối. Bọn hắn sao động, tham lam. Vừa mới bị tiên tổ hải cốt ép tới không khí khẩn trương, dần dần lửa nóng. Trước 1025, đùa các ngươi chơi. Khương Nghị đem tiên tổ hải cốt thu lại, ai muốn. Ai có thể bảo đảm ta ra ngoài, ta liền cho người đó. Nhưng là, hồng hoang tổ kỳ lân đầu, vĩnh sinh thần thụ hạt giống, ta cần giữ lại. Có ai nguyện ý cùng ta làm giao dịch này? Bên ngoài tán tu cùng cường tộc ánh mắt đồng loạt tụ tập đến không trung hoàng tộc hoàng đạo, cuối cùng lại tụ tập đến cửu thiên thần giáo, vạn đạo thần giáo, chu thiên thần điện, cùng đại quang minh thần điện trên thân. Hiện tại có tư cách lại có năng lực bảo đảm Khương Nghị đi ra, chỉ có bốn người bọn họ bên trong một cái. Chí tôn kim thành các loại hoàng tộc bọn họ mặc dù rất khát vọng, nhưng là loại tình huống đặc biệt này phía dưới, không thích hợp trực tiếp cùng hoàng đạo đối kháng. Tứ đại hoàng đạo thiên kiêu cùng các trưởng lão cũng đều bắt đầu cảnh giác. Đây chính là nguyên một cỗ tiên tổ hải cốt, còn duy trì mênh mông năng lượng, nếu như có thể đạt được, nhất định có thể tìm hiểu ra đại lượng ảo diệu. Bên trong hồng hoang chi khí, thậm chí có thể dẫn phát linh văn đột phá, huyết mạch thăng hoa. Quá dụ dỗ. Đạt được. Nhất định phải đạt được. Không tiếc đại giới đạt được. Loan Hồng Hy, Phương Tĩnh, Tần Ngao Thương ba người trao đổi bên dưới ánh mắt, đều ăn ý lộ ra mấy phần nụ cười nhàn nhạt. Tại cơ duyên trước mặt, mặt mũi vẫn là có thể hơi như vậy thả một chút. Ta muốn tình huống đã rất rõ ràng, có thể đem ngươi mang đi ra ngoài, chỉ có chúng ta. Nhưng là, ngươi muốn cho chúng ta cam đoan, chỉ cần rời đi nơi này, liền phải đem tiên tổ hải cốt giao cho chúng ta. Chúng ta cũng sẽ cam đoan, chỉ cần ngươi giao ra tiên tổ hải cốt, chúng ta liền có thể thả ngươi rời đi. Phương Tĩnh tự mình mở miệng, cố gắng duy trì dáng tươi cười. Trước tiên đem đồ vật lừa gạt tới tay lại nói, đi ra bên ngoài lại bí mật xử lý, đem có thể được đến đồ vật toàn bộ vơ vét sạch sẽ. Đại quang minh thần điện Âu Dương Thiên Nhiên hơi lo lắng, nhịn được sắc ý, cũng tỏ thái độ nói, muốn rời khỏi nơi này, không chỉ là muốn nhìn nhân số, còn phải xem thực lực cùng năng lực. Chúng ta đều có quang minh thánh thuật, ưu thế tốc độ toàn trường tốt nhất, chỉ cần chúng ta liên thủ, cam đoan có thể để ngươi tại tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này. Hai đại hoàng đạo lấy lòng, lập tức kích thích toàn trường bầu không khí, rất nhiều người ánh mắt nhìn về phía vạn đạo thần giáo cùng cựu thiên thần giáo. Vạn đạo thần giáo tương đương biệt khuất, cùng Khương Nghị lấy lòng sao? Không có khả năng. Lấy song phương mọi người đều biết tân đoán, nếu như bọn hắn còn có thể thỏa hiệp, thế tất biến thành trò cười. Hoàng đạo mặt mũi, há có thể nhận dạng này tra đạp. Cựu thiên thần giáo nơi đó càng lo lắng. Lan Nặc chết sống không nguyện ý cùng Khương Nghị hợp tác, Lan đạo càng cảm giác hơn Khương Nghị cùng Lan Nặc có chút chuyện gì, cũng không nguyện ý phối hợp. Khương Nghị đột nhiên đối với Chu Thiên Thần Điện cùng Đại Quang Minh Thần Điện nói, ta nhìn như vậy đi, hai người các ngươi phương liên thủ, sau khi ra ngoài, cùng hưởng tiền tổ di cốt. Lớn như vậy cơ duyên, các ngươi bất kỳ bên nào đều sẽ rất khó độc chiếm, nếu như hai phe chia sẻ, có lẽ lại càng dễ bảo trụ. Đại Quang Minh Thần Điện cùng Chu Thiên Thần Điện người trao đổi lấy ánh mắt, đều rất do dự. Bảo bối như vậy quá trọng yếu, nếu như không có khả năng độc hưởng, thật sự là tiếc nuối. Thế nhưng là, nhìn xem nhìn chằm chằm Cửu Thiên Thần Giáo những cái kia hoàng đạo hoàng tộc, xác thực rất khó đơn độc mang đi ra ngoài. Chuẩn bị đoạn. Lan đạo cùng Khoái Kiệt nháy mắt, hai đại thần giáo tạm thời liên hợp. Chí Tôn Kim Thành các loại hoàng tộc ăn ý chuẩn bị đứng lên. Đã có hai đại hoàng đạo liên thủ, bọn hắn không để ý khiêu chiến Chu Thiên Thần Điện cùng Đại Quang Minh Thần Điện. Nhưng mà, ngay tại đại chiến hết sức căng thẳng thời khắc, Bùi Thiên Lam đột nhiên hô ngừng, mọi người đầu tiên chờ chút đã. Sư huynh, thế nào? Âu Dương Thiên Nhiên đã bắt đầu chuẩn bị phóng thích Quang Minh Thánh Thuật. Bùi Thiên Lam từ đầu đến cuối lưu ý lấy Khương Nghị biểu lộ. Khương Nghị vừa mới bắt đầu còn rất nghiêm túc, có thể khóe miệng luôn luôn có chút dương lên. Thẳng đến bọn hắn muốn đạt thành chung nhận thức thời điểm, Khương Nghị hai bên khỏe miệng toàn bộ câu lên, giống như có loại âm mưu được như ý bộ dáng. Hắc hắc. Khương Nghị xác thực nhịn không được, quay đầu nhỏ giọng cùng Tiểu Hình nói, chơi vui không? Giống đùa chó một dạng. Mấy khối xương cốt liền có thể để bọn hắn ngao ngao lấy lòng. Thanh âm xác thực không lớn, nhưng tại trận tất cả đều là cường giả, bầu không khí lại rất an tĩnh. Từng chữ, mỗi câu nói, đều rõ ràng rơi xuống trong lỗ tai của mỗi người. Chơi vui. Cầm xương cốt đùa chó. Người bên ngoài đều cứng tại nguyên địa, khó có thể tin nhìn lên bầu trời Khương Nghị, đều cảm giác đầu có chút không. Tiểu Hinh đều là khẽ giật mình, vừa mới còn kinh ngạc Khương Nghị sao có thể bỏ qua tiên tổ di cốt, không nghĩ tới đùa giỡn. Nàng hì hì cười một tiếng, kéo lại Khương Nghị cánh tay, đối với hắn gương mặt xoạch một chút, nam nhân của ta là tuyệt nhất. Âu Dương Thiên Nhiên đám người sắc mặt thì trong nháy mắt âm trầm xuống, hai đôi mắt bắn ra tàn nhẫn lênh quang. Khương Nghị, đám người gầm thét, sát khí bạo động. Hôm nay ai cũng không gánh nổi ngươi. Tất cả hoàng tộc hoàng đạo, toàn bộ tại thời khắc này bạo khởi, vũ khí, võ pháp, tuôn ra hướng về phía trước, hướng phía Khương Nghị phô thiên cái địa bao phủ. Ha ha ha, đám chó con, đến gặm xương cốt đi. Khương Nghị cất tiếng cười to, toàn thân tinh quang lấp lóe, không gian vặn mẹo, hình thành tĩnh mịch lô đen, che mất Khương Nghị cùng Tiểu Hình. Đây là Nhật Nguyệt Tinh Thần Đại Táng cơ sở nhất diễn dịch, tinh không lô đen. Khương Nghị vừa mới lĩnh ngộ, vẫn chưa hoàn toàn khống chế, nhưng là chuyển di cái 180m, còn dư xài. Khương Nghị tránh đi thế công chiều dâng, xuất hiện tại ngoài trăm thước. Hai người phía sau liệt diễm cuồn cuộn, ngưng tụ hỏa dược, mãnh liệt chấn động, không gian lay động, bằng tốc độ kinh người xông ra thạch điện, dọc theo động sâu phóng lên tận trời. Hỗn đản, hỗn đản, giết hắn, dám nhục nhã chúng ta, hắn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Khương Nghị, ngươi nhất định phải chết. Tất cả hoàng tộc hoàng đạo toàn bộ bạo động, tranh nhau chen lấn sông ra thạch điện, truy sát Khương Nghị. Trong cung điện cường tộc đám tán tu đều ngẩn ở đây nguyên địa, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Mãnh liệt ta, quá mẹ nó dữ dội. Có thể đem tìm đường chết diễn dịch đến loại trình độ này, thật sự là để cho người ta bội phục. Hình nhi, tới trước thanh đồng tháp bên trong chờ lấy. Ta có thể bảo hộ ngươi. Ta có thể ứng phó. Khương Nghị đem Tiểu Hình thu vào thanh đồng tháp. Dọc theo hố sâu sông lên trời, một bên sông đi lên, một bên khuấy động lấy hố sâu tầng đất. Bị một lần nữa đào mở hố sâu lại lần nữa bạo động, thổ chiêu cuồn cuộn, hướng phía dưới lao nhanh, bao phủ lấy truy kích các phương hoàng tộc hoàng đạo. Mở cho ta. Tần Ngao Thương trọi cứng lấy bạo động bùi đất, dễ như trở bàn tay giống như hướng lên cùng sông. Mặt khác tất cả cường giả nhau nhau tế lên cường hãn vũ khí, theo sát phía sau. Nhưng mà, Khương Nghị không đợi hoàn toàn sông ra hố sâu liền một đầu đâm vào địa tầng bên trong. Giống như là cá bơi như là biển, tốc độ có thể so với trên mặt đất. Siêu siêu siêu. Thần Ngao Thương bọn người đằng đằng sát khí, liên tiếp xông ra địa tầng. Người đâu? Khương Nghị, ngươi chết ở đâu rồi, cút ra đây cho ta. Không có can đảm tiểu tặc, ngươi vừa rồi khí thế đâu? Bọn hắn roi mắt nhìn ra xa, tìm kiếm lấy Khương Nghị bóng dáng, thế nhưng là bầu trời trên mặt đất đều không nhìn thấy Khương Nghị thân ảnh. Làm sao vậy, không có gặp người a? Rất nhiều thực lực hơi yếu tán tu tụ ở phía xa, liền vội vàng lắc đầu, sợ bị tức giận hoàng tộc cường giả khi dễ. Không có đi ra sao? Ta rõ ràng. Tần Ngao Thương nằm xuống lao xuống, rơi đến trên mặt đất, hắn ngưng thần cảm thụ về sau, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước. Dưới đất, rào hoạt hỗn đản. Tần Ngao Thương toàn thân dâng lên mênh mông thổ nguyên lực, cái thứ nhất tiến vào dưới mặt đất. Địa tầng cuồn cuộn, cấp tốc nhường đường. Tay hắn cẩn thận kiếm, dậm chân phi nước đại, một mực tập trung vào Khương Nghị di động phương hướng, hùng hậu gào thét dưới đất quanh quẩn. Khương Nghị, ngươi trốn không thoát. Chạy trở về đến cùng ta một trận chiến. Nhanh đuổi theo, bắt sống. Tất cả hoàng tộc cường giả nhao nhao điều động bọn hắn thổ hệ linh văn cường giả. Có nham thuẫn linh văn, có sơn nhạc linh văn, có địa động linh văn, có địa thú linh văn, còn có tinh khiết thổ hệ linh văn. Nhiều đến 7 vị niết bàn cảnh cường giả, nhao nhao xông vào dưới mặt đất, đuổi bắt lấy Khương Nghị. Nhưng là, Khương Nghị tốc độ quá nhanh, những này niết bàn trưởng lão đều coi là rất nhanh liền có thể hình thành vòng vây. Đem Khương Nghị vây chết dưới đất, kết quả lại bị bỏ lại xa xa. Hỗn đản này chuyện gì xảy ra? Hắn không phải hỏa diễm thú linh văn sao? Sao có thể dưới đất tự do ghé qua? Là có cái gì vũ khí sao? Bọn hắn tức giận càng sốt ruột, đều thiêu đốt huyết khí, thôi động linh văn, trong lòng đất tốc độ cao nhất phi nước đại. Tại bọn hắn am hiểu lãnh địa, sao có thể để Khương Nghị chạy? Làm sao không có động tĩnh? Không trung lan đạo bọn hắn đã đợi lại đợi, không nhìn thấy tưởng tượng địa tầng cuồn cuộn. Không nhìn thấy mong đợi hỗn loạn chiến đấu, mà là bình tĩnh. Đám người hai mặt nhìn nhau, chuyện gì xảy ra? Tên điên kia từ dưới đất chạy trốn mặc dù rất ngoài dự liệu, nhưng hắn là hỏa diễm linh văn, hay là chim muông thú văn, hẳn là am hiểu tại thiên không chiến đấu, xông đến địa tầng bên trong không có khả năng chạy quá nhanh. Tần Ngao Thương bọn hắn hẳn là rất dễ dàng liền có thể đuổi tới Khương Nghị, cũng vây lại hắn. Chương 1026, Sơn Hà Vạn Dặm, ta là vua. Khương Nghị tốc độ càng lúc càng nhanh. Hoành hành không trở ngại, lại không đoạn biến hóa phương vị. Tần Ngao Thương bọn hắn trên mặt đất tầng điền cuồng truy kích, không thể không tập trung toàn bộ tinh lực, cố gắng cảm thụ được Khương Nghị ở phía xa càng ngày càng phiêu hốt vết tích, sợ hơi phân thần liền sẽ mất đi mục tiêu. Hắn là có cái gì vũ khí sao? Tần Ngao Thương xông lên phía trước nhất, toàn thân sôi trào lít nha lít nhít tính đất, như là một cơn lốc hoành hành địa tầng. Thiên phẩm linh văn đã hoàn toàn kích phát, nhưng vẫn là đuổi theo phi thường cố hết sức. Không sai biệt lắm. Khương Nghị chìm vào địa tầng chỗ càng sâu, điều động đại địa mâu khí bao phủ lấy chính mình, cùng điệu tầng triệt để hòa làm một thể. Người đâu? Thần Ngao Thương đuổi theo, đột nhiên mất đi Khương Nghị tung tích. Phía sau chính đuổi thống khổ niết bàn cảnh các trưởng lão cũng đều liên tiếp dừng lại, tại hắc ám nặng nề điệu tầng trong lặng lẽ cảm thụ được Khương Nghị khí tức. Bọn hắn trước tiên nghĩ tới là, Khương Nghị tốc độ lại tăng nhanh, hất ra bọn hắn đuổi bắt, cho nên chỉ cần cẩn thận cảm thụ, hay là có khả năng phát hiện chút năng lượng ba động. Nhưng mà, ngay tại điệu tầng chỗ sâu lâm vào an tĩnh thời điểm, Khương Nghị lại bao quanh đại địa mẫu khí, tật tốc trở về, thẳng đến Tần Ngao Thương. Đây là cỗ năng lượng gì? Tần Ngao Thương rất nhanh giật mình. Rõ ràng rất yếu ớt đến rất phiêu miểu, nhưng lại giống như rất mênh ngông đến hắn đều có loại không hiểu thấu ngạt thở cảm giác. Ảo giác sao? Chẳng lẽ tiếp tục kích phát tiềm lực, sinh ra ảo giác? Không. Ta không có khả năng sinh ra ảo giác. Chẳng lẽ là Khương Nghị? Hắn đến cùng có cái gì vũ khí? Tần Ngao Thương thân kinh bách chiến, kinh nghiệm cực kỳ phong phú, mặc dù còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là quả quyết phát khởi thế công. Thiên Pháp, Địa Vương Quyền. Tần Ngao Thương ánh mắt rực sáng, toàn thân bạo khởi nổ tung giống như ba động, khuấy động địa tầng mấy vạn mét, phảng phất cùng mênh mông đại địa hòa thành một thể, vây tay một cái, điều động lên vô tận đại địa chi lực. Phảng phất sát tràng vương hầu, pháp lệnh ngàn vạn cường binh. Hắn một quyền tuôn ra, địa tầng bên trong vô tận thổ nguyên lực đều sao động, hướng về phía trước tật tốc cuồn cuộn. Giống như là nhấc lên đại địa thủy triều, cuồn cuộn không dứt, liên miên lao nhanh. Tại địa tầng này chỗ sâu, tại thuộc về hắn chiến trường, một quyền này cường hãn uy thế, siêu việt cảnh giới áp chế. Khương Nghị đối diện gặp phải. Nhưng mà, không có mãnh liệt va chạm, không có nóng nảy bạo động. Tay hắn cầm đại địa mẫu khí, hoành hành không trở ngại. Táo bạo lao nhanh thổ nguyên lực đều nhường đường, thậm chí còn nhận dẫn dắt, theo sát tại phía sau hắn, hướng phía Tần Ngao Thương lao vút tới. Tần Ngao Thương lập tức phát giác được dị thường. Song quyền bạo kích, địa vương chi uy quét sạch địa tầng, nhấc lên trùng điệp thủy triều, cuồn cuộn địa tầng, liền ngay cả mấy ngàn mét bên trên mặt đất đều xuất hiện kịch liệt ba động, đại địa chập trùng, cây rừng đổ, thanh thế kinh người. Nhưng là, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo cường đại thế công đối với Khương Nghị hoàn toàn vô hiệu. Khương Nghị cường thế giết tới, đại địa mâu khí cấp tốc diễn biến, một cỗ thai nạn chi uy ẩm vàng bộc phát, thẳng đến Tần Ngao Thương. Mở cho ta. Tần Ngao Thương không nhìn rõ bất cứ thứ gì, lại có thể cảm giác được mãnh liệt uy hiếp, tay hắn cẩn thận kiếm, hướng về phía trước một kích. Trọng kiếm vô phong, lại trong chốc lát buộc phát ra sơn hà chi thế, cùng dã chấn động địa tầng, thẳng tiến không lùi, sơn hà mở đường. Nhưng mà, mặc cho hắn như thế nào cường đại, tại địa tầng này bên trong, tại sơn hà này lĩnh vực, hắn tựa như là vóc dáng dân, Khương Nghị thì là chân chính thần hoàng. Ầm ầm. Một cỗ thảm liệt bạo tạc dưới đất 3,700m chỗ bộc phát, vết nứt như sấm chiều cuồng kích, ầm ầm lan tràn. Hủy diệt thai nạn chi khí, vô tận sơn hà chi lực, cơ hồ muốn trên mặt đất tầng chỗ sâu hoành ra cái lô đen. Cả mặt đất đều kịch liệt cuồn cuộn, bụi mù ngập trời, thâm thúy vết nứt giống như là như vực sâu hắc ám đáng sợ. Ở nơi đó, đánh nhau. Nơi xa ngay tại cảm thụ các trưởng lão nhao nhao động dung, lập tức hướng phía phương hướng kia tiến lên. Nhưng là chờ bọn hắn chạy đến thời điểm, dưới mặt đất hắc ám trừ lưu lại táo bạo năng lượng, đã không có Khương Nghị thân ảnh, ngay cả Tần Ngao Thương đều không thấy. Bọn hắn còn tưởng rằng là hai người chạy đến chỗ khác, lập tức rời đi mảnh này hỗn loạn khu vực, cẩn thận cảm thụ, thế nhưng là, không có bất kỳ cái gì tung tích. Người đâu? Chạy đi đâu rồi? Bọn hắn rất không cam tâm, tiếp tục tản ra tìm kiếm. Nơi này là dưới mặt đất, là bọn hắn thổ hệ linh văn chiến trường, lẽ ra là bọn hắn đến chúa tể. Sao có thể để cho người ta chạy? Bên ngoài tất cả hoàng tộc hoàng đạo đội ngũ đã đợi không kịp. Dưới đất bắt cái Khương Nghị có khó khăn như thế sao? Tần Ngao Thương không phải tự phong địa vương sao? Còn có 7 vị niết bàn phối hợp, đều bắt không được Khương Nghị. Bọn hắn đã đợi lại đợi, không có chờ đến Tần Ngao Thương, cũng không đợi được cái kia 7 vị niết bàn cảnh, mà là chờ đến một kẻ tàn tu. Khương. Khương Khương. Khương Nghị. Hán. Hắn. Tàn tu nơm nớp lo sợ đi vào phía trước, liên tiếp hành lễ. Ngươi mẹ nó cả làm a. Chính gấp Loan Hồng Hy giận dữ mắng mỏ. Ta. Liên tán tu càng khẩn trương càng kết ba, cái tại liền chữ bên trên chết sống làm khó dễ. Ta mẹ nó đập chết ngươi. Đám người tức giận, cảm giác nhận lấy nhục nhã. Khu khu. Tán tu dùng sức ho khan vài tiếng, đối với mình mặt đùng đùng hai bàn tay, bình phục lại cảm xúc. Nói, tần mệnh thế nào? Loan Hồng Hy tận lực khống chế ngữ khí, bởi vì hắn nhìn thấy tán tu kia trong tay bao lấy cái đấm máu đồ vật. Khương Nghị hắn. Hắn. Để cho ta tới, cho ngươi. Ngươi. Các người đưa tiễn. Cái này, tán tu đem đồ vật phóng tới trên mặt đất, lại là một cái bị chém đứt tay, phía trên đặc biệt kiếm văn chiếc nhẫn lập tức hấp dẫn Loan Hồng Hy bọn hắn lực chú ý. Chu Thiên Thần Điện trưởng lão đi qua giơ tay lên, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, là Tần Ngao Thương. Tần Ngao Thương người đâu? Loan Hồng Hy, Phương Tĩnh lập tức rơi xuống mặt đất. Ta. Không không không. Không biết ta. Ngươi thấy được cái gì? Nói. Khương. Khương Khương Khương. Khu khu. Khương Khương. Tán tu bị bọn hắn khí thế bức người ép tới ngạt thở, chữ thứ nhất liền kẹp lại. Bầu trời một mảnh yên lặng, ở đây đều là chút danh chấn một phương thiên kiêu nhân kiệt, đều là hoàng tộc thần giáo bên trong cao quý trưởng lão, lúc nào gặp được như thế bực mình sự tình. Bọn hắn nghiêm trọng hoài nghi, Khương Nghị cố ý chọn lấy như thế cái mặt hàng, tới nhục nhã bọn hắn. Thế nhưng là, Khương Nghị làm sao lại bắt đi Tần Ngao Thương đâu? Cái kia bảy vị trưởng lão đâu? Loan Hồng Hy nhịn xuống chụp chết ra hỏa này xúc động, chậm một chút đến, không nóng nảy, chỉ cần ngươi có thể nói rõ, ta trọng thưởng. Trọng thưởng? Thưởng cái gì? Tán tu một kích động, không cả lăm. Bầu trời đám người bất đắc dĩ lắc đầu. Loan Hồng Hy cố gắng gạt ra điểm dáng tươi cười, ngươi biểu hiện càng tốt, thưởng càng nhiều, bảo đảm ngươi hài lòng. Ngươi cam đoan? Tán tu mong đợi xoa xoa tay, Khương Nghị cho hắn đại bút kim tệ, nơi này hẳn là cũng sẽ không kém đi. Cam đoan? Hô hô hô. Tán tu liên tục làm mấy cái hít sâu, điều chỉnh đằng sau nói, Khương Nghị tìm tới ta, cho ta nói. Nói nói nói. Tìm tới các ngươi, đem đồ vật lưu lại. Còn nói. Nói nói nói. Để cho ta lưu một câu. Lời gì? Ha ha, cái này. Không dễ nghe. Nói. Hắn nói. Ân. Không phải ta xem thường các ngươi, mà là các ngươi tất cả mọi người là. Rác rác rác. Tán tu khẩn trương, lại kẹp lại. Kéo nửa ngày không có lôi ra tới. Rắc cái gì? Rắc rưởi. Bầu không khí lần nữa an tĩnh, Lan đạo đám người sắc mặt đều trở nên cực kỳ âm trầm. Bọn hắn đều là xuất thân cao quý thiên tài, bình thường tu luyện võ pháp, càng bồi dưỡng tố chất, thế nhưng là từ khi lại tới đây, gặp được cái tên điên này đằng sau, bọn hắn cảm giác mình đều nhanh muốn biến thành người điên. Một vị trưởng lao 5 năm đấm, cố nén xúc động, ngươi tận mắt thấy Tần Ngao Thương rồi. Ta không. Không không không, không biết. Nhưng ta nhìn thấy Khương Nghị kéo. Kéo kéo kéo lấy một người. Chỉ có hắn một cái. Còn có khác sao? Không có. Hết rồi. Hắn hướng phương hướng nào đi? Đi về phía nam. Tán tu nói xong, lộ ra nịnh nọt dáng tươi cười, chờ đợi lấy ban ân. Loan Hồng Hy lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn một hồi, đột nhiên bạo khởi một quyền, lôi chiều oanh minh, đem tán tu oanh thành mảnh vỡ, tức giận gào thét vang vọng rừng rậm, đuổi theo cho ta. Chương 1027, Ngũ Đại Kim Thai. Chu Thiên Thần Điện, Đại Quang Minh Thần Điện các loại hoàng tộc hoàng đạo đều lâm vào trước nay chưa có phẫn nộ, liên thủ lùng bắt Khương Nghị. Còn điều động rất nhiều tán tu, tuyên bố kết sủ truy nã lệnh treo giải thưởng. Khương Nghị trong lòng đất tiềm hành, thoát đi đến ở ngoài ngàn dặm. Hấp dẫn lực chú ý mục đích hoàn mỹ đạt đến. Ngạo mạn tư thái, trong tay bảo bối, đoán chừng có thể làm cho những cái kia cao ngạo hoàng tộc hoàng đạo mất khống chế cái 10 ngày 8 ngày. Bọn hắn huyên náo càng hung, thiên hậu nơi đó áp lực lại càng nhỏ. Khương Nghị tìm tới một chỗ an toàn địa phương, không kịp chờ đợi nghiên cứu hắn lấy được hai viên kỳ lân xương đầu. Đây chính là hồng hoang tổ kỳ lân xương đầu A. Mặc dù đã mai táng vô tận tuế nguyệt, nhưng vẫn là còn sót lại lấy năng lượng kinh khủng. Không chỉ có bên trong thú nguyên quần quận lấy mãnh liệt hỏa diễm cùng thủy triều, ngay cả xương sọ mặt ngoài đều trải rộng tương ứng hỏa văn cùng thủy văn, dâng lên lấy mênh mông hỏa nguyên lực cùng thủy nguyên lực. Đan hoàng hồn niệm đều đang thưởng thức bọn chúng, hồng hoang tổ kỳ lân chín cái đầu phân biệt đối ứng kim, thủy, hỏa, thổ, lôi điện, băng tuyết, cụ phong, hắc ám, cùng quang minh. Đối ứng còn không phải bình thường ý nghĩa sức mạnh tự nhiên, mà là kỳ lân yêu hỏa, kỳ lân trọng thủy, kỳ lân linh mục, kỳ lân huyền thổ, kỳ lân hoang lôi các loại cực kỳ khủng bố hồng hoang lực lượng, có thể xưng sức mạnh tự nhiên tổ nguyên chi lực. Kỳ lân yêu hỏa, đủ để chống lại phượng hoàng niết bàn chi hỏa, kỳ lân linh mục nắm trong tay sinh mệnh chi đạo, kỳ lân hoang lôi càng là tam đại hồng hoang thiên lôi một trong. Quang minh cùng hắc ám thì trực tiếp đối ứng thiếu dương cùng thiếu âm. Mạnh nhất hồng hoang tổ kỳ lân, thậm chí có thể diễn biến kỳ lân thế giới, trấn áp thiên hạ vạn tộc, khiêu chiến chí tôn yêu tổ. Đan hoàng trong giọng nói lộ ra đối với hồng hoang tổ kỳ lân kính sợ cùng cảm khái. 12 yêu tổ a, sáng thế mới bắt đầu thế giới chân chính bá chủ, bọn chúng có năng lực đều quá cường đại. Sư phụ, các ngươi thời đại kia xuất hiện qua hồng hoang tổ kỳ lân sao? Khương Nghị sở dĩ biết hồng hoang tổ kỳ lân, là bởi vì kiếp trước gặp được Mặc Kỳ Lân. Nếu như tổ kỳ lân là kỳ lân bộ tộc hoàng, Mặc Kỳ Lân thì là vương. Nó có được 5 viên đầu lâu, khống chế ngũ hành chi lực, cũng có được rất mạnh lực hiệu triệu, đã từng tập kết khắp thiên hạ vượt qua một nửa kỳ lân. Mặc Kỳ Lân cũng là thiên hậu rất muốn nhất khống chế chiến thú, chỉ là đến cuối cùng đều không thể toại nguyện. Không nghĩ tới à, trùng sinh trở về, không thể gặp được Mặc Kỳ Lân, ngược lại gặp được càng mạnh tổ Kỳ Lân. Thật đáng tiếc, không có. 12 yêu tổ đều là hồng hoang đời đời đỉnh cấp bá chủ, hậu thế có thể xuất hiện thuần huyết truyền thừa, cũng rất khó xuất hiện tổ mạch. Nhất là thời đại thượng cổ đằng sau, yêu tộc liền dần dần tạo thành lấy Cự Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ làm chủ tuyệt đối giai tầng thống trị, bọn chúng không cho phép Kỳ Lân, hống, hỗn độn 12 yêu tổ hậu đại tái hiện yêu tổ huyết mạch. Liền ngay cả Chu Tước tại thượng cổ vẫn lạc sau đều rất khó lại trở về đỉnh phong, bị Cự Long Bạch Hổ Huyền Vũ ép tới gắt gao. Ta sẽ một lần nữa đứng lên. Khương Nghị hiện tại càng ngày càng có lòng tin. Kiếp này gặp phải cơ duyên, cùng lấy được truyền thừa, rõ ràng vượt qua kiếp trước. Mặc dù cục diện so kiếp trước càng hỗn loạn nguy hiểm hơn, nhưng không phải là không càng đặc sắc. Ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào bọn chúng? Đan Hoàng thầm nghĩ, ngươi kiếp này cũng không chỉ là một lần nữa đứng lên đơn giản như vậy a. Ta đặc biệt cướp đi thủy hỏa đầu lâu, chính là muốn cho Dương Biện cùng Lý Dần. Đây chính là hồng hoang tổ kỳ lân đầu, nói là có thể so với cái kia huyền hoàng thạch đều không quá phận. Đồ tốt là đến dùng, làm sao phát huy giá trị lớn nhất dùng như thế nào? Khương Nghị ý thức thể giáng lâm đến tầng thứ 3. Dương Biện, thủy nguyên đầu về ngươi. Ta nói cái gì tới, ngươi người hay là rất không tệ. Dương Biện toàn thân hắc chiều cuồn cuộn, trực tiếp hóa thân cự kình, dài đến 100 mét, khổng lồ nặng nề, há mồm đem cái đầu kia nuốt vào. Trong khoảng thời gian này đừng chào hỏi ta, ta muốn bế quan. Hắn đã không thể chờ đợi. Tổ kỳ lân đầu A. Trong xương cốt nói không chừng có thể để luyện ra điểm tổ nguyên chi lực, có thể dùng để kích thích huyết mạch lực lượng. Thú nguyên dũng động bành trướng không gì sánh được năng lượng, có thể mở rộng nội hải, nuôi nấng viễn cổ kinh hồn. Hắn muốn bằng mượn lần này cơ hội, trở lại đã từng linh hồn cảnh đỉnh phong, càng phải ngẩng đầu mà bước rào bước tiến lên sinh tử cảnh. Bế quan có thể, đem vĩnh sinh thần thụ hạt giống đều lưu lại cho ta. Khương Nghị đối với Dương Biện ôm lấy rất cao kỳ vọng, trước đó thức tỉnh viễn cổ kinh hồn, liền để hắn siêu việt tuyệt đại đa số thiên phẩm, có được cùng Thánh Vương một trận chiến lực lượng cường đại, lại dung hợp tổ kỳ lân đầu, nói không chừng có thể chân chính xông một cái Thánh Vương linh văn. Coi như không có khả năng thành công, cũng có thể là chỉ là cách xa một bước. Cho ngươi. Dương Biện ném ra hạt giống, kéo lấy quần quận hải chiều thẳng đến dãy núi chỗ sâu, bắt đầu chiều sâu bế quan. Sư phụ, cái này hỏa nguyên đầu lâu là cho ai chuẩn bị? Lý Dần đầy mắt mong đợi nhìn xem không trung lơ lửng đầu kỳ lân, liệt diễm quần quận, cường quang thao thao bất tuyệt, giống như là có sinh mệnh đồng dạng, mang cho hắn to lớn chèn ép đồng thời, cũng kích thích hắn hỏa diễm cùng huyết mạch. Đương nhiên là đưa cho ngươi. Không cho sư mẫu sao? Nàng không cần cái này. Những người khác. Chính là cho ngươi. Tạ sư phụ. Tạ sư phụ. Ta cũng muốn bế quan. Lý Dần kích động nói cảm ơn liên tục. Hắn hiện tại là linh hồn cảnh cửu trọng thiên, cảm giác có hy vọng có thể mượn cơ hội này xông vào sinh tử cảnh. Hắn thậm chí có loại dự cảm, viên này kỳ lân đầu lâu rất có thể kích phát ra hắn không chết chim huyết mạch, đột phá đến thiên phẩm linh văn. Người trước ép một chút. Chờ bắt được Lý Phong đằng sau, người dung hợp cái thứ ba linh văn, bước vào thiên phẩm, lại luyện hóa kỳ lân đầu lâu. Viên này kỳ lân đầu lâu năng lượng quá đặc thù, nói là một viên thần linh đầu lâu cũng không tính là quá phận. Cơ duyên như vậy đương nhiên phải phối hợp trạng thái tốt nhất. Đến lúc đó mãnh liệt tổ nguyên chi lực, còn có thể kích thích Lý Dần ba cái linh văn chân chính ý nghĩa dung hợp, diễn biến ra đặc thù hoàn toàn mới linh văn. Vậy ta liền nhìn thêm. Lý Dần ngước nhìn kỳ lân đầu lâu sôi trào liệt diễm, tựa như là nhìn qua thế gian đẹp nhất hình ảnh. Còn có 7 viên đầu lâu, rời đi thượng thương cổ thành trước đó, tận lực toàn bộ đem tới tay. Khương Nghị mặc dù ở địa cung bên trong bỏ mặt khác đầu lâu, nhưng đó là tình thế bức bách, nếu có cơ hội, hắn muốn từng cái săn bắt, tiêu diệt từng bộ phận. Ta đây, cái đồ chơi này ta có thể sử dụng sao? Chu Thanh Thọ nhìn xem trên đất kỳ lân cốt, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Bởi vì lúc ấy Dương Biện là cái thứ nhất vọt tới nơi đó, cho nên tốn chút rất không tệ vị trí. Có 9 tiết xương cổ sống, dài đến 100 mét, vành trướng lấy nồng đậm năng lượng, mơ hồ muốn hình thành kỳ lân hình dáng. Còn có một đoạn lợi chảo, giống như là tòa kim loại như ngọn núi, đặt ở trong núi rừng. Cứng rắn nặng nề, lợi chảo hàn quang thấu xương, chỉ là nhìn vài lần cũng cảm giác toàn thân khó chịu, giống như là muốn bị xé nát. Mặt khác chính là mấy khối tráng kiện cẳng tay, cột sống ngực xương. Đều giống như còn sống đồng dạng, phát ra cường thịnh như thế. Nhìn phi thường mê người, nhưng Chu Thanh Thọ không phải thú linh văn, thật sự là không cần đến. Ngươi xem một chút liền tốt. Khương Nghị chuẩn bị đem bọn chúng lưu cho Khương Bân, Hàn Ngạo bọn hắn, hấp thu hải cốt bên trong năng lượng, lần nữa trưởng thành, để bọn hắn thiên phú tư chất xứng với hồn thiên linh bảo. Ngươi làm cái kia tổ tiên tổ tông đâu? Cho ta thử một chút. Chu Thanh Thọ rất không cam tâm, đây chính là siêu cấp vô địch tuyệt thế đại cơ duyên, Dương Biện bọn hắn đạt được về sau, thoát thai hoán cốt ngược lại là thứ yếu, cảnh giới khẳng định đột nhiên tăng mạnh, sự chênh lệch giữa bọn họ lại phải kéo dài. Ngươi hàng không nổi. Không thử một chút làm sao biết? Ngươi càn nguyên thánh phẩm, vừa mới linh hồn cảnh ngũ trọng thiên, liền muốn dung hợp tổ tông. Ngươi không sợ hắn đem ngươi cho khống chế rồi? Cái này, nếu là hắn chiếm đoạt thân thể của ngươi, Na Yêu làm sao bây giờ? Ngươi hướng tới đại xâm lâm làm sao bây giờ? Ngưng ngưng ngưng, ngươi thắng, ta không động vào còn không được sao? Khương Nghị cười cười, ý thức thể giáng lâm đến thần bí khô lâu trước mặt. Hình người khô lâu còn giống như có còn sót lại chấp niệm, yên lặng thủ hộ tại thạch quan phía trước, mênh mông năng lượng hạo như đại dương mênh mông, từng tầng tỏa ra, khuấy động rừng rậm, liên miên bất tuyệt. Ngay cả Khương Nghị ý thức thể đều khó mà tới gần, giống như lúc nào cũng có thể bị phá hủy. Sư phụ, ngài cảm giác người này đã từng là cảnh giới gì? Hắn chỉ là cung điện người canh giữ, cũng có thể nói là người thủ mộ, trách nhiệm của hắn là chăm sóc, duy trì pháp trận, không nên đem hắn nghĩ quá phức tạp. Nhưng là, có thể gánh cương trọng trách như vậy, bồi tiếp tổ kỳ lân dạng này yêu tộc thần linh mai táng, còn kiên trì tới hiện tại, hẳn là sẽ là cái nhân vật phi phàm, tại lúc đương thời lấy thân phận cực cao. Ta thô sơ giản lược đoán chừng, hẳn là so hồng hoang tổ kỳ lân chỉ yếu hai cái phương diện. Thánh vương. Khương Nghị nghĩ nghĩ, xác thực có khả năng. Dù sao đó là thời đại hồng hoang, năng lượng thiên địa mênh mông nồng đậm, các loại sáng thế trí bảo khắp nơi có thể thấy được, nhân tộc phổ biến muốn so hiện tại mạnh rất nhiều lần. Thánh vương, không đủ. Chương 1028, ngũ đại kim thai, 2. Ngươi chuẩn bị chính mình dùng, hay là cho người khác? Lưu cho Khương Diễm đi. Lấy năng lực của hắn hẳn là có thể dung hợp hải cốt. Đây khả năng trở thành hắn rảo bước tiến lên thánh linh cảnh cơ duyên. Cơ duyên này hẳn là có thể. Đan Hoàng biểu thị đồng ý bán thánh cảnh giới hướng thánh linh cảnh giới đột phá độ khó cực lớn, liền xem như một ít hoàng tộc, tập kết tất cả tài nguyên đều chỉ có thể bảo chứng khoảng 100 năm thúc đẩy một vị. Tựa như cổ hoa hoàng thành, chỉ có 5 vị thánh nhân, mặt khác thiên phẩm chỉ có thể lưu tại bản thánh. Tựa như trung vực thánh địa, thiên phẩm linh văn chỉ có tổ sơn có thể nuôi dưỡng đến thánh nhân. Mặt khác chỉ có thể đặt ở bán thánh. Bán thánh đến thánh cảnh, cần cực kỳ đặc thù cơ duyên. Chờ rời đi nơi này, mau chóng để Khương Diễm rảo bước tiến lên thánh cảnh. Khương Nghị hạ quyết tâm về sau, đem vĩnh sinh thần thụ hột toàn bộ bày ra đến, hết thảy 23 khỏa. Có lớn có nhỏ, nhưng đều đỏ tươi mượt mà. Đan Hoàng nói, hạt giống có thể bảo trì đến bây giờ, hẳn là bên trong vĩnh sinh chi lực tại duy trì. Khương Nghị cẩn thận quan sát đến, bọn chúng thật còn có sinh mệnh sao? Còn có thể mọc ra sao? Chọn mấy quả lớn nhất thử một chút đi, nếu như có thể kết xuất trái cây, thì tương đương với tự nhiên trường sinh đan. Không chỉ có lây kéo dài tuổi thọ hiệu quả, còn có thể trong thời gian rất ngắn khôi phục thương thế, chỉ cần giữ lại khẩu khí, liền có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh đứng lên. Loại cây này từ nảy mầm đến trưởng thành, lại đến thành thục kết quả, cần bao lâu thời gian? Đời ta, có thể đợi được sao? Bình thường tới nói, ngươi hẳn là chờ không tới, tôn tử của ngươi chắc trai đều chưa hẳn có thể đợi được. Bất quá. Bất quá cái gì? Giao cho Dạ An Nhiên. Nàng ngay tại diễn biến thế giới mới, hạt giống đến nơi đó hẳn là có thể càng nhanh tốt hơn trưởng thành. Trong truyền thuyết vĩnh sinh thần thụ, cũng là nương theo lấy thế giới thai nghén mà ra đời kỳ tích thần thụ. Những hạt giống này nếu quả thật muốn bồi dưỡng, chỗ tốt nhất chỉ có thể là nơi đó. Có thể thử một chút. Khương Nghị lấy ra 3 viên lớn nhất hột, phóng tới thanh đồng tháp tầng thứ 3 nơi bí ẩn. Còn lại những này, ngươi coi như đan dược dùng đi. Một viên bên trong dù là chỉ có một giọt sinh mệnh linh dịch, cũng có thể tại trong thời gian rất ngắn đem ngươi trạng thái khôi phục lại đỉnh phong, là ngươi sử dụng Chư Thiên Lục Táng cùng Vĩnh Hằng Lục Đạo đằng sau tuyệt hảo thuốc bổ, không cần ngươi lại sử dụng Niết Bàn thuật. Bảo bối tốt, thượng thương cổ thành chuyến đi này không tệ a. Khương Nghị đem hột toàn bộ lấy ra, cùng Tiểu Hinh giới thiệu xong hiệu quả về sau, nói, cho ngươi 5 viên, mặt khác ta đều thu. Tiểu Hinh lắc đầu liên tục, ta không muốn. Cảnh giới của ta còn tại từ từ khôi phục. Người nơi này không đả thương được ta. Một người không đả thương được, 3 năm người liền có thể. Ta có dự cảm, chúng ta có thể muốn ở chỗ này lưu lại thời gian rất lâu, thu cất đi. Khương Nghị không phải dự cảm, mà là chờ mong. Nếu như thiên hậu có thể phong ấn lại vết nước, hắn không để ý ở chỗ này nhiều bồi tất cả hoàng tộc hoàng đạo chơi đùa. Dù sao hoàn cảnh quá đặc thù, cơ hội lại quá hiếm có. Mà lại, hắn đang mong đợi lại phát hiện mấy cái tương tự cơ duyên. Vậy ta nhận lấy 3 viên. 5 viên, đừng cãi cọ. Khương Nghị nhét mạnh vào Kiều Hinh trong tay, mang theo nàng rời đi. Hắn muốn tìm mục tiêu, tiếp tục quấy rối, hấp dẫn càng nhiều lực chú ý, cho thiên hậu giảm bớt áp lực. Xông về phía trước hơn 100 dặm về sau, hắn lại đột nhiên đã nhận ra quen thuộc huyết mạch ba động. Triệu Thời Việt tới. Không đúng, còn giống như có cỗ thứ hai ba động. Nơi này còn có mặt khác kim thai. Khương Nghị kinh ngạc, lập tức kêu gọi Kiều Hinh đuổi theo. Kim thai liền là của ngươi phân thân A, cùng ngươi đều là một cái bộ dáng sao. Kiều Hinh hứng thú, Dương Vương bọn hắn thật lợi hại A, vậy mà có thể nghĩ đến dạng này luân hồi phương pháp, thật đúng là thành công. Bộ dáng cũng đều là một dạng, nhưng khác biệt kinh lịch tạo nên khác biệt tính cách, khác biệt linh văn ảnh hưởng khác biệt khí chất, nhìn lại rất khác biệt. Ngươi là chủ thể, bọn hắn là phân thân, ngươi có thể khống chế bọn hắn sao? Không có khả năng. Vậy làm sao bây giờ? Nếu như bọn hắn không thuận theo ngươi đây, gặp được một cái quan sát một cái, có thể sử dụng thì dùng, không thể dùng liền từ bỏ. Bất quá. Bất quá cái gì? Mặc kệ Thương Huyền có mấy cái kim thai, có thể tín nhiệm có thể lợi dụng hẳn là không mấy cái. Vì cái gì a? Bọn hắn đều là ta kiếp trước tái sinh máu thịt mà đến, tính tình phương diện bao nhiêu sẽ có chút tương tự, cường thế bá đạo, không cam lòng dưới người. Bọn hắn không chỉ có rất khó thần phục với ai, càng khó tiếp nhận bọn hắn là phụ thuộc, phế phẩm hiện thực. Tần Diễm nếu như không phải là bởi vì gặp Vô Hối, lại bị Vô Hối dạy bảo bồi dưỡng, cũng không có khả năng đi theo ta. Tiểu Hinh nghe được Khương Nghị khen nhi tử, trong lòng cao hứng. Vô Hối. Khương Diễm. Ân. Quan hệ giữa bọn họ làm sao luận? Các luận các đích, ta bảo ngươi sư phụ, ngươi gọi ta cha. Khương Nghị dở khóc dở cười, ta cùng Tần Diễm làm huynh đệ, hắn không phải ta cũng không phải hắn. Huynh đệ ngươi. Hắn là ca ca, ngươi là đệ đệ. Đó chính là Vô Hối đại bá đi. Ta bảo ngươi sư phụ, ngươi kêu ta là ông nội. Khu khu. Khương Nghị bị Kiều Hinh sặc đến nói không ra lời, trước đó giống như không nghĩ tới tầng quan hệ này. Không đúng sao. Kiều Hinh bên cạnh đi theo Khương Nghị, vừa chăm chú coi như, Khương Diễm gọi Vô Hối sư phụ, Vô Hối gọi ngươi là cha, Khương Diễm liền phải bảo ngươi sư tổ. Ngươi gọi Vô Hối nhi tử, Vô Hối gọi Khương Diễm đệ tử, ngươi liền phải gọi Khương Diễm đồ tôn. Nhưng ngươi nhất định phải gọi Khương Diễm đại ca, cũng chính là ngươi bảo ngươi cháu trai ca ca. Các ngươi tốt luận nha. Đừng được rồi. Khương Nghị tranh thủ thời gian dừng lại. Vậy không được à, chúng ta là thần triều, Thương Huyền thứ nhất quý tộc, bối phận phải hiểu rõ, chuyến đi làm trò cười cho người khác. Tiểu Hinh nhăn lại xinh đẹp lông mày, làm như thế nào luận đâu. Các luận các đích. Ngươi gọi ta sư phụ, ta gọi ngươi ra. Được rồi, bất luận. Các ngươi thân mật như vậy quan hệ, sao có thể bất luận đâu. Không phải vậy các loại trùng kiến thần triều, đây chính là thứ nhất câu đố. Làm sao bây giờ đâu? Chỉ có thể là gãy mất Vô Hối cùng Khương Diễm quan hệ thầy trò, một lần nữa luận. Cũng không đúng à, đồ đệ quan hệ gãy mất, Khương Diễm liền triệt để thành Vô Hối đại bá của hắn. Tức giận à, tính như vậy đứng lên, Dương Biện, Chu Thanh Thọ những cái kia, không đều là nhà ta Vô Hối thúc bá rồi. Khương Nghị nghe được thẳng lắc đầu, lần theo cảm giác cấp tốc xông về phía trước, kết quả rất nhanh đã nhận ra huyết mạch mới ba đậu. Chư Triệu thời Việt, lại còn có ba cái. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Vạn Đức Quốc vận đem mặt khác kim thai đều hấp dẫn tới sao? Khương Nghị không chỉ có cảm thấy mới kim thai, còn có càng ngày càng mãnh liệt quốc vận của mình. Phía trước là phong ấn ngọc tỷ truyền quốc địa phương. Thiên hậu ở trong đó sao? Tiêu Hinh đột nhiên khẩn trương lên, mặc dù cách hơn ngàn năm, nhưng đối với thiên hậu kính sợ sớm đã thâm căn cố đế. Hơn 200 dặm bên ngoài, thượng thương cổ thành trọng yếu nhất khu vực. Nơi này phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là cổ lão đại sơn, nguy nga bằng bạc, khí thế hùng hồn, cao có thiên nhận. Tại dãy núi chỗ sâu, có năm tòa cực kỳ cao ngất đại sơn, thẳng vào tầng mây, bao la hùng vĩ tu mỹ, phía trên mọc đầy cứng cáp đại thụ, cũng treo lao nhanh thác nước. Nơi này chính tụ tập lấy đại lượng cường giả, có chút phân tán tại năm tòa trên núi cao, có chút chiếm cứ ở trên không. Năm tòa núi cao quay chung quanh đi ra sơn cốc đổ sụp, xuất hiện một cái hố to, chừng 2-3 ngàn mét rộng, cuồn cuộn lấy thần bí mê vụ, tràn ngập làm cho người hồi hộp khí tức. Trong sương mù lơ lửng một tôn thạch quan. Trên quan tài đá mặt ngồi cái giống như thầy khô lão nhân. Thầy khô thực lực rất mạnh, có thể miểu sát xông vào tất cả cường giả. Thô sơ giản lược đoán chừng, thầy khô là niết bàn cảnh tam trọng thiên. Có thể tại phong ấn thượng thương cổ thành duy trì tam trọng thiên, mang ý nghĩa thầy khô còn có thánh linh cảnh thực lực cường đại. Hắn là vượt sâu người canh giữ sao? Qua vô tận tuế nguyệt, lại còn có thể bảo trì thánh cảnh thực lực, hắn khi còn sống nên khủng bố cỡ nào? Chẳng lẽ là nhân tộc một vị nào đó tiên tổ sao? Năm tòa núi cao tụ tập lấy rất nhiều cường giả, nghe được vực sâu nghe đồn sau cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có ít người không tin tà, nhất định phải xông vào, đảo mắt liền có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết thê lương. Bất quá, so với phía dưới vực sâu, bầu trời còn có một chỗ cảnh đẹp, hấp dẫn lấy rất nhiều người chú ý. Một chiếc chiến thuyền màu vàng nóng bên trên nữ tử Mỹ Lệ, đông hoàng như ảnh. Mỹ Lệ ưu nhã, dáng người huyền chuyển, giống như là nở rộ tiên ba, để bầu trời đều đi theo tươi đẹp yêu kiều. Trên núi cao rất nhiều thanh niên tuấn kiệt đều ngửa mặt nhìn lên bầu trời, say mê tại cái kia quốc sắc thiên hương mỹ cảnh bên trong. Long thích cái đẹp mọi người đều có, huống chi dạng này một cái phong thái vô song nữ tử. Chỉ là không trung đón gió phấp phới cơ sĩ, để bọn hắn không dám mạo hiểm phạm, liền ngay cả thưởng thức cũng không dám quá làm càn. Chương 1029, Ngũ Đại Kim Thai, 3. Vượt sâu mê vụ đúng là đang yếu bớt. Đông Hoàng Như Ảnh mang theo mạng che mặt, lại khó nén dung nhan tuyệt mỹ, ngược lại tăng thêm một vòng mông lung phong tình. Đông Hoàng Lăng Tuyệt Anh tư bừng bừng phân chấn, tiêu sái oai hùng, càng ngày càng yếu, chỉ là rất yếu không rõ ràng. 10 ngày, liền nhìn ra điểm ấy. Ai nha nha? Thật nhàm chán a, chúng ta còn phải đợi xuống dưới sao? Đông Hoàng Như Yên nằm nhoài chiến xa rào chắn bên trên cơ thân thể, dung nhan xinh đẹp, thon dài huyền chuyển dáng người, thanh xuân tịnh lệ khí tức, hết sức mê người. Nơi này bí mật rất có thể cùng trước đó quét sạch 80000 mê ảnh có quan hệ. Đông Hoàng Như Ảnh kiên trì lưu tại nơi này, là bởi vì bọn hắn vừa mới bắt đầu lúc đến nơi này, vực sâu trong sương mù hiện lên lấy vô số bóng người, còn bay ra lấy kỳ diệu nhỉ non âm thanh. Cực kỳ giống trước đó xuất hiện tại trong đêm khuya ảo ảnh. Nhưng là ngắn ngủi 2 ngày sau, mê vụ bình tĩnh rất nhiều, cũng không còn xuất hiện mê quang, thanh âm đều biến mất không thấy. Cái này biểu thị trong vực sâu năng lượng ngay tại yếu bớt, trải qua những ngày này quan sát, cũng xác nhận suy đoán của bọn họ. Mê vụ càng ngày càng yếu, tốc độ cũng sẽ từ từ tăng tốc, chỉ cần đạt tới có thể tiếp nhận trình độ, bọn hắn liền có thể xuống dưới thăm dò. Chúng ta cũng không cần ở chỗ này một mực chờ lấy a, tới trước địa phương khác đi dạo, nhìn xem có bảo bối gì. Ngươi nhìn mặt khác hoàng tộc hoàng đạo, đều là ở chỗ này chờ mấy ngày liền rời đi. Đông Hoàng Như Yên nằm nhoài lan can, cơ thon dài huyền chuyển thân thể, vểnh lên miệng nhỏ đỏ hồng. Cái này nũng nịu động tác thật sự là quá mê người, nhìn bên cạnh mấy vị thánh phẩm linh văn thần giáo tử đệ đều huyết khí dâng lên, máu mùi nóng hổi, cố gắng khắt chế không muốn xem, nhưng lại nhịn không được nhìn nhiều. Đông Hoàng Lăng Tuyệt rất có kiên nhẫn, nơi này bí mật hẳn là dính đến thượng thương cổ thành bảo tàng lớn nhất, đáng ra chúng ta chờ đợi. Đông Hoàng Như Yên đứng dậy, ngắm nhìn dãy núi rừng rậm, ta không nói không chờ đợi a, ta chỉ nói là tới trước nơi khác nhìn xem nha. Đông Hoàng Như Ảnh bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng biết nha đầu này đang suy nghĩ gì. Muốn cương nghị. Tên điên kia tới thượng thương cổ thành tin tức đã truyền ra, còn không biết chết sống khiêu khích rất nhiều hoàng tộc hoàng đạo, săn bắt sĩ thiên giới Diệp Trục Thiên, cướp được vĩnh sinh thần thụ hạt giống. Huyên náo xôn xao. Nha đầu này là muốn truy tung cương nghị, xem náo nhiệt. Nếu không, ta sẽ tự bỏ ra đi vòng vòng. Đông Hoàng Như Ảnh sắc thực nhịn không nổi, ở chỗ này nhìn chằm chằm vực sâu dương mắt nhìn quá không thú vị. Thượng thương cổ thành quá nguy hiểm, ngươi lưu tại bên cạnh ta. Đông Hoàng Như Ảnh trực tiếp cự tuyệt. Ta không gây chuyện, liền tùy tiện đi dạo. Lưu tại đây. Đông Hoàng Như Ảnh hiếm thấy nghiêm túc, thượng thương cổ thành tụ tập người càng đến càng nhiều, nhiều loại đều có, mà như khói vừa mới tiến sinh tử cảnh, chịu không được bất luận ngoại ý muốn gì. Tốt ta. Đông Hoàng Như Yên đảo lấy lan can, buồn bực ngán ngẩm nhìn qua dãy núi đám người bên trên. Phía đông trên núi cao, Khương Bá hất lên khoan hậu đầu đồng, che thân thể hùng tráng, ngưng mi nhìn xem phía dưới vực sâu. Hắn lại tới đây 5 ngày, hiện tại có thể hoàn toàn xác định, chính là phía dưới năng lượng thần bí đem hắn hấp dẫn tới. Nhưng là, liên tiếp xông vào người đều chết rồi, cái này khiến hắn có chút kiêng kỵ, không dám tùy tiện bước chân. Trong mấy ngày này, chung quanh trên núi cao liên tiếp xuất hiện 3 đạo thân ảnh, kích thích huyết khí của hắn, đưa tới chú ý của hắn. Giống như giữa lẫn nhau có cái gì quan hệ đặc thù. Bất quá hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, 3 đạo thân ảnh kia đồng dạng không hề lộ diện. Địa phương kỳ quái, cảm giác kỳ quái, để hắn vị này hơn 60 tuổi nhân hoàng thời khắc duy trì độ cao cảnh giác. Thẳng đến, loại cảm giác này lại xuất hiện. Chẳng lẽ còn có cái thứ tư? Bọn hắn đến cùng là ai? Khương Bá huyết khí lần nữa ba động, mà lại so mặt khác 3 cái mang tới cảm giác càng cường liệt. Mặt khác trên núi cao, Triệu Thời Việt cũng đã nhận ra mới cảm ứng. Nhưng lần này tương đối quen thuộc. Hẳn là Khương Nghị đến rồi. Mặt khác 3 cái là ai? Bọn hắn cùng ta quan hệ thế nào? Triệu Thời Việt đã biết Khương Nghị thân phận, nhưng là không có làm rõ ràng hắn cùng Khương Nghị quan hệ trong đó. Bây giờ vậy mà lại gặp 3 cái. Còn rõ ràng đều là bị trong vực sâu năng lượng hấp dẫn tới. Kỳ quái. Không thể tưởng tượng. Một cái toàn thân điêu luyện chi khí nam tử, đứng đang cùng Triệu Thời Việt tương đối trên ngọn núi kia. Thân hình hắn thẳng tắp, giống như là cứng rắn trường thương. Bộ ngực rộng rãi, khí thế ngoại phóng, phảng phất từ linh hồn đến huyết nhục đều lộ ra cô bá liệt chiến ý. Một đôi mắt càng là lóe ra lôi hỏa chi quang, nổi bật hắn đao tước đúa bổ giống như kiên nghị khuôn mặt. Hắn từ đầu đến cuối đang ngó chừng phía dưới vực sâu, liền xuất liên tục hiện mới huyết khí ba động, cũng không có để ý tới. Trong vực sâu năng lượng mặc dù đang yếu bớt, nhưng mang cho hắn xúc động nhưng không có. Nhìn qua vực sâu, yên lặng cảm thụ, ngưng thần truy tìm, giống như nơi đó chìm nổi lấy một tòa phiêu miểu quốc gia, cúng bái vô tận dân chúng. Tựa như ảo ngộng, nhưng lại chân thực mà mãnh liệt. Vị thứ năm kim thai hôm nay vừa tới, lại đi thẳng tới chân núi, yên lặng nhìn qua vực sâu. Cặp kia âm trầm ánh mắt xuyên thấu mê vụ, mơ hồ thấy được cái kia lơ lửng thạch quan, cũng nhìn thấy phía trên thây khô. Diêm Bá. Tại trong trí nhớ mơ hồ danh tự, rõ ràng hiện lên ở trong đầu. Mà trong vực sâu mê vụ, thì mang cho hắn thần bí xúc động. Sau đó không lâu, Khương Nghị đến nơi này, chỉ là vực sâu tình huống chung quanh vượt qua hắn mong muốn. Trừ bốn vị kim thai cảm ứng bên ngoài, thương sinh tạo hóa vậy mà nhận xúc động, không bị khống chế ở trong ý thức hiện hiện. Bóng người lắc lư, thú ảnh liên miên, chật ních ý thức hải dương của hắn. Mênh mông khí vận, vô tận tạo hóa, tràn ngập ý thức, cũng xúc động linh hồn của hắn. Khương Nghị bắt đầu còn tưởng rằng là vạn ước quốc vận đưa tới mãnh liệt cảm ứng, thế nhưng là khi hắn ý thức hải dương trên không hiện ra mới hình ảnh thời điểm, hắn đoán được một loại khả năng. Nơi này có vĩnh hằng lục đạo người thừa kế. Đó là vô tận thâm không, nhưng không có tinh thần nhật nguyệt, không có tinh hà lỗ đen, có là vặn vẹo thâm không, mơ hồ thời gian, lấy một loại phức tạp thần bí phương thức tại thâm không phiêu đãng xoay quanh. Chợt nhìn giống như không có cái gì, nhưng đắm chìm trong đó cẩn thận cảm ngộ, nhưng thật giống như nhìn trộm đến thời không ảo diệu, thấy được đã từng lịch sử. Đông Hoàng Như Ảnh ngay tại cẩn thận theo dõi vực sâu, lại ngoài ý muốn lâm vào hoàng hốt. Trong ý thức đầu tiên là hiện ra thời không mê ảnh, quán thông vạn cổ, vô số chấn kinh một thời đại nào đó truyền kỳ, lưu lại thời không ân ký. Đây là thuộc về nàng truyền thừa lực lượng. Nhưng là, tại thời không phía dưới, vậy mà hiện ra vô số mê ảnh, có nhân tộc, có yêu tộc, có ma tộc, thậm chí còn có linh tộc, quỷ tộc, số lượng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng to lớn, phảng phất toàn bộ thế giới sinh linh đều dùng một loại phương thức kỳ diệu xuất hiện ở trong óc của nàng. Khương Nghị cùng Đông Hoàng Như Ảnh đồng thời bừng tỉnh, không hẹn mà cùng nhìn phía lẫn nhau. Đông Hoàng Như Ảnh, nàng đạt được vĩnh hằng lục đạo truyền thừa. Đó là lực lượng gì? Thời không sao? Trong lục đạo truyền thừa lại có thời không lực lượng. Khương Nghị không nghĩ tới truyền thừa vậy mà lại rơi xuống trên người nàng, hay là loại này không thể tưởng tượng năng lực. Nàng có thể làm gì? Khống chế thời gian cùng không gian sao? Hay là nhìn trộm vạn cổ? Cái này đại tỷ muốn nghịch thiên A. Đông Hoàng Như Ảnh càng kinh ngạc, đây là cảm giác gì? Người kia là ai? A, thân ảnh kia giống như có chút quen thuộc. Tỷ tỷ đang nhìn ai vậy? Đông Hoàng Như Yên kỳ quái giơ lên gương mặt xinh đẹp, lại thuận nàng ánh mắt trông đi qua. Đông Hoàng Lăng Tuyệt cũng quay đầu trông đi qua, nhìn cái gì? Khương Nghị đã dịch ra mấy bước, tránh đi nơi đó liên tiếp quăng tới ánh mắt, chui được rậm rạp trong cánh rừng. Không có gì. Đông Hoàng Như Ảnh nhớ lại vừa mới cảm giác kỳ diệu. Vậy mà có thể kích thích đến truyền thừa của nàng. Đây là lần thứ nhất gặp được. Chẳng lẽ là tương tự truyền thừa sao? Người kia, là ai? Chương 1030, Chu Tước Thần Cung. Khương Nghị đi đến sườn núi chỗ, xuyên thấu qua mặt nạ quan sát phía dưới vực sâu. Nơi đó hẳn là phong ấn vạn ước quốc vận địa phương. Vốn định bốn chỗ làm loạn, hấp dẫn lực chú ý, không nghĩ tới hay là đi tới nơi này. Nếu đã tới, liền xuống đi xem một chút, có cần thì rút một tay, không có cần liền ra ngoài tiếp tục hấp dẫn lực chú ý. Thiên hậu ở bên trong à? Tiểu Hinh rốt cục muốn gặp được thiên hậu, tâm tình càng thấp thỏm. Đừng sợ, nàng hiện tại mới 13 tuổi. Hắc hắc, phấn điêu ngọc chắc dáng vẻ thật là đáng yêu, còn ghim hai cái bím tóc sừng dê nhỏ. Bím tóc sừng dê đây. Tiểu Hinh ngẩng đầu tưởng tượng bức họa kia mặt, phong hoa tuyệt đại thiên hậu, vểnh lên hai cái bím tóc nhỏ. Nhìn xuống, đừng cười. Ta cũng không dám cười. Tiểu Hinh le lưới. Đi xuống xem một chút. Khương Nghị cảm thụ bên dưới bốn cái kim thai vị trí, thả người nhảy xuống sườn núi, lôi kéo Tiểu Hinh thẳng đến vực sâu. Mau nhìn, lại có người nhảy xuống. Lại có không sợ chết. Trước sau đi vào vài trăm người, không có một cái nào đi ra. Hiện tại còn không phải đi vào thời điểm. Trên núi cao biển người lập tức bạo động, nhao nhao trông mong nhìn ra xa. Là hắn. Đông Hoàng Như Ảnh nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, chính là vừa mới cùng với nàng sinh ra cảm ứng người kia. Hồi tưởng loại cảm giác kỳ diệu đó, trong ý thức vô tận bóng người thú ảnh. Lại hồi tưởng vực sâu trước đó nở rộ vô số mê ảnh, kỳ diệu cầu nguyện. Đông Hoàng Như Ảnh bỗng nhiên cảnh giác, người kia có thể hay không cùng vực sâu có chút liên hệ. Chuẩn bị sẵn sàng. Đông Hoàng Như Ảnh nhắc nhở đám người. Chuẩn bị cái gì? Cựu Thiên Thần Giáo các trưởng lão nhao nhao hướng về phía trước. Phía dưới lúc nào cũng có thể xuất hiện biến cố, chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. Biến cố? Biến cố gì? Các vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, đây là làm sao đoán được? Đông Hoàng Lăng Tuyệt nói, Như Ảnh muội muội có phải hay không phát hiện cái gì? Đông Hoàng Như Ảnh chậm rãi lắc đầu, không có nhiều lời, chỉ là ngưng thần quan sát đến vực sâu. Khương Nghị một đầu đâm vào mê vụ. Mặt tướng Thiên Mục, tham kiến Ngô Hoàng. Tham kiến Hoàng Phi. Diêm Bá đứng dậy, tại trên quan tài đá quỳ xuống. Diêm Bá. Chịu khổ Khương Nghị đỡ dậy Diêm Bá, Bạch Hổ quan từ biệt, đảo mắt hơn 20 năm. Lao tướng quân vất vả. Tiểu Hinh biết Diêm Bá tình huống, đối với vị này nuốt thiên thi châu, trầm luân hoàng tuyển luyện ngục, lại cô độc ngàn năm Lao tướng quân, đầy cõi lòng kính ý. Có thể gặp lại thần hoàng, Lao nô chết cũng không tiếc. Diêm Bá lại khăng khăng quỷ. Mặc kệ Khương Nghị hiện tại bao lớn, lại là cái gì tình huống, nhưng ở trong lòng của hắn vĩnh viễn là vị kia cao quý thần hoàng, Thương Huyền Lãnh tụ. Thiên hậu ở phía dưới sao? Thiên hậu đang kiểm tra phong ấn. Tiêu Vô Hối, Khương Diễm, đều đã đến, ngay tại phía dưới hiệp trợ. Bọn hắn sao lại tới đây? Khương Nghị kinh ngạc, tiếp lấy nghĩ đến phía ngoài kim thai, nếu bọn hắn đều cảm nhận được, Khương Diễm hẳn là cũng có thể. Vô Hối tới. Tiêu Hinh che môi đỏ, hai mắt trong nháy mắt mông lung. Bọn hắn cảm nhận được khí vận, cùng bên ngoài cái kia bốn cái một dạng. Diêm Bá đã phát hiện Khương Bá bọn hắn, chỉ là can hệ trọng đại, hắn không có mời bọn hắn tiến đến. Bốn người bọn họ đều là ai? Người còn hiểu hơn bao nhiêu? Khương Bá, hiện tại 63 tuổi, niết bàn cảnh thất trọng thiên, linh văn diệt thế dung nham, chí tôn thánh phẩm. Sinh ra ở Đông Bộ Thiên Khâu sa mạc Hỏa Dương Hoàng Triều, 30 năm trước, giật dây Liệt Dương Hầu phủ phản loạn, thay thế Lý Thị Hoàng Triều. Khương Quỷ, hiện tại 175 tuổi, bán thánh cảnh giới, linh văn thanh minh ngắc hỏa, chí tôn thánh phẩm. Sinh ra ở Đông Bắc Bộ Hoàng tộc Đoạ Lạc Thiên Quốc, thú minh hỏa ảnh hưởng, tàn nhẫn giết, tính cách bạo ngược, sau bởi vì đột phá thánh phẩm vô vọng, rơi vào trạng thái ngủ say. Khương Qua, hiện tại 51 tuổi, niết bàn cảnh lục trọng thiên, linh văn thiên cương lôi hỏa, chí tôn thánh phẩm. Sinh ra ở Đông Nam Tân Hải, tính cách cao ngạo, thượng võ hiếu chiến, vượt qua sinh tử cảnh hậu chuyển vào hải vực, lang thang đến nay. Diêm Bá đối với tất cả kim thai tình huống đều như lòng bàn tay. Thương Huyền trừ bọn hắn, còn có ai? Khương Nghị cảm thán, không hổ là hắn kiếp trước huyết nhục chuyển hóa thân thể, vậy mà đều tu luyện đến chí tôn thánh phẩm. Có hai cái mất tích, đến nay không biết hạ lạc, mặt khác đều đã chết. Diêm Bá lắc đầu. Hắn chân chính sứ mệnh là tìm kiếm thần hoàng kim thân, mặt khác kim thai chỉ có thể bỏ mặc sinh trưởng, ngẫu nhiên chú ý. Mất tích. Trong thạch quan có Dương Vương bọn hắn chế tạo vũ khí, có thể giúp ta tìm kiếm kim thai, cũng có thể cảm thụ kim thai sinh tử. Mặt khác chính là chết hay sống, ta đều có thể xác định, duy chỉ có cái kia hai cái, còn sống, lại không tìm được. Bị bắt. Không bài trừ loại khả năng kia. Mất tích bao lâu? Một cái mất tích 120 năm, một cái mất tích 70 năm. Khương Nghị khe như mày, mất tích lâu như vậy còn sống, khẳng định là cố ý giữ lại. Ai bắt bọn hắn? Cửu Thiên Thần Giáo sao? Hay là khác hoàng đạo? Người coi chừng bọn hắn, ta đi xuống xem một chút. Khương Nghị lôi kéo Tiểu Hình, xông vào vực sâu tật tốc lặn xuống. Trong vực sâu bố trí tầng tầng phong ấn, càng là hướng xuống, quốc vận thủy triều càng là mãnh liệt, thẩm thấu linh hồn, chấn động ý thức hải dương. Nhưng không phải bá đạo ảnh hưởng, mà là rất kỳ diệu ôn nhuận cảm thụ. Tựa như là ước vạn con dân chúc phúc, lại như là vô tận cương vực thủ hộ. Bọn hắn xuyên qua 8 tầng phong ấn về sau, trước mặt cảnh tượng sáng tỏ thông suốt. Một tòa rộng rãi cung điện đứng vững, bàng bạc mạnh mẽ, bao la hùng vĩ. Nó cao ngất khổng lồ, thế như thiên nhạc, tản ra ngập trời khí lãng, giống như là một tôn nguy nga thần linh, bên trên ngửa mặt lên trời khung, bên dưới khám thương sinh. Nó toàn thân xích hồng, quang mang liệt liệt, hỏa diễm cuồn cuộn, phía trên còn điêu khắc lít nha lít nhít đường vân. Tất cả đều là mãnh cầm linh điểu. Từ linh tức đến chí mừng, từ điêu hạc đến bức thiếu, từ khổng tức đến thiên bằng, lại đến phượng hoàng, đến hàng vạn mà tính, càng là đi lên càng là tôn quý, cường đại, tại cung điện đỉnh, thì là dương cánh tiếng gãy to chu tước. Mắt lạnh chim hót liên tiếp, vô tận uy thế thao thao bất tuyệt. Đây là Chu Tước Thần Cung. Khương Nghị ngước nhìn quen thuộc cung điện, trong trí nhớ hình ảnh liên tiếp hiện hiện. Đây là Vạn Thế Thần Triều Hoàng Cung chính điện, đây là Phong Vương Liệt Hầu Bái Tướng đại điện. Nơi này càng là khống chế thần triều, chinh chiến thiên khải quyền lợi trung tâm. Thiên hậu lại đem Chu Tước Thần Cung nhích đến nơi này. Rung động hình ảnh, cảm giác quen thuộc, để Khương Nghị hoảng hốt về tới ngàn năm trước. Hắn ở chỗ này phong khoáng tự do, hắn ở chỗ này phong vương liệt hầu, hắn ở chỗ này tiếp nhận ước vạn con dân triều bái. Từng tiếng reo hò, từng tiếng hò hét, chấn thiên động địa, vang vọng hoàn vũ. Tiểu Hinh cũng có chút hoảng hốt, nơi này là thần triều chính điện, nơi này là vô số người hướng tới thần điện, nơi này cũng là nàng mặc áo cưới, trở thành thần triều hoàng phi địa phương. Ngươi lại làm cái gì? Xí thiên giới không đủ ngươi gây. Một đạo thanh âm thanh lãnh từ trong cung điện đi tới. Thiên hậu linh tu xinh đẹp, giống như là trong rừng tinh linh, lại như là lấy lạc lối trốn nhân gian tiên tử, chỉ là đại mi cao lại, gương mặt xinh đẹp tức giận. Tiểu Hinh, bái kiến thiên hậu. Tiểu Hinh liền vội vàng hành lễ, kiếp trước uy nghi khắc cốt minh tâm, giờ phút này giận dữ, càng làm cho nàng thấp thỏm lo âu. Cái này thật sự là ngoài ý muốn. Khương Nghị bị ngạnh sinh sinh kéo về hiện thực, vội vàng giải thích. Ta bố trí 9 lớp phong ấn đều ép không được, ngươi một câu ngoài ý muốn liền xong rồi. Thiên hậu là thật tức giận, Ngọc tỷ truyền quốc việc quan hệ thần triều quốc vận, gánh chịu lấy ước vạn con dân cầu nguyện, phong tồn lấy thần triều chư tướng huyết khí, giống như Đông Nam Thiên môn trọng yếu, đều là bọn hắn luân hồi quật khởi lớn nhất ỷ vào, càng là bọn hắn tiền kỳ cần bảo vệ bí mật. Không nghĩ tới sớm thức tỉnh, còn gây nên lớn như vậy hoành động. Tiểu Hinh cúi đầu không dám nói lời nào. Thiên hậu chính là thiên hậu, uy nghi quá thịnh, cũng chỉ có nàng có thể như vậy răn dạy thần hoàng. Khương Nghị vội vàng cười làm lành, ta từ thánh địa cướp được một cái truyền thừa, tên là chúng sinh tạo hóa. Ta không nghĩ tới thượng thương đại đạo đang khảo sát ta thời điểm, vậy mà tra được ngọc tỷ truyền quốc, còn đánh thức nó. Ngươi còn đoạt thánh địa truyền thừa. Hồ nháo. Kiếp trước cũng bởi vì ngươi đắc tội bọn hắn, đến cuối cùng đều không có đạt được duy trì, vừa trùng sinh trở về lại đi trêu chọc. Trước đừng nóng giận, nghe ta nói, chuyện là như thế này. Thế giới gặp được nguy cơ thời điểm, sẽ bản thân diễn biến ra sức mạnh thủ hộ cùng lực lượng hủy diệt. Sức mạnh thủ hộ là vĩnh hằng lục đạo, lực lượng hủy diệt là chư thiên lục táng. Thượng thương sẽ căn cứ tình huống, tuyển định 12 người, mỗi người khống chế một loại lực lượng. Ta bởi vì kim thai duyên cớ, cùng đại địa mẫu khí có liên hệ, cho nên đạt được chư thiên đại táng bên trong Sơn Hà đại táng, chính là có thể khống chế thiên hạ Sơn Hà lực lượng, hình thành hủy diệt tai nạn. Về sau ta phải biết Tử Vi Thánh Địa Lãnh Văn Thanh bị thượng thương tuyển định, đạt được thương sinh tạo hóa truyền thừa, chính là có thể pháp lệnh thương sinh khí vận, hình thành lực lượng phi phàm. Ta cùng thánh địa có ân oán, nhất là Tử Vi Thánh Địa, nếu như Lãnh Văn Thanh leo lên tổ sơn, trở thành người canh giữ, liền có khả năng mượn cơ hội này chỉnh hợp thiên hạ thánh địa, pháp lệnh thiên hạ thương sinh. Đến lúc đó, Lãnh Văn Thanh liền sẽ trở thành một cái tùy thời có thể lấy diệt sát chúng ta bất luận người nào uy hiếp, còn có thể ảnh hưởng chúng ta trùng kiến thần triều. Cho nên ta giết nàng, lợi dụng ta người mang quốc vận cơ duyên, cưỡng đoạt thương sinh tạo hóa. Dạng này mặc dù sẽ đắc tội Tử Vi Thánh Địa, nhưng hẳn là có thể cùng Tổ Sơn đàm phán. Ta thừa nhận ta mạo hiểm, nhưng tình huống đặc thù, nhất định phải ra tay. Chỉ là không nghĩ tới thượng thương đang tra dò xét ta thời điểm, đánh thức Ngọc tỷ truyền quốc. Khương Nghị vội vàng đem sự tình ngọn nguồn giải thích rõ ràng, một mặt bồi tiếu nhìn lên trời sau. Ta biết bây giờ không phải là thời điểm, nhưng thật là cái ngoài ý muốn. Thật có lực lượng như vậy. Thiên hậu đại mi cao lại, hầu nghi nhìn xem hắn, vừa nhìn về phía bên cạnh Tiểu Hinh. Tiểu Hinh lắc đầu liên tục, ta không biết, ta vừa tỉnh, không liên quan chuyện ta. Khương Nghị dở khóc dở cười nhìn về phía Tiểu Hinh, Tiểu Hinh le le chiếc lưỡi thơm tho, chính ngươi ứng phó đi. Chương 1031, điên cuồng kế hoạch. Phong ấn bố trí thế nào? Khương Nghị mau đem chủ đề chuyển rời đến Ngọc tỷ truyền quốc bên trên. Phong ấn tổn hại không nghiêm trọng, nhưng là muốn triệt để phong bế, chỉ bằng vào chúng ta bây giờ năng lực còn làm không được. Liền xem như nghĩ biện pháp phong bế, nơi này cũng đã bại lộ. Thiên hậu chân chính để ý là hậu quả. Thượng thương cổ thành thức tỉnh, đưa tới toàn bộ thương huyền chú ý. Tất cả hoàng tộc hoàng đạo ánh mắt đều đã tập trung đến nơi đây, hơn nữa nhìn bộ dáng sẽ còn tiếp tục thật lâu. Ngọc tỷ truyền quốc vật trọng yếu như vậy nếu như còn lưu tại nơi này, lúc nào cũng có thể sẽ bại lộ. Một khi bị một vị nào đó lao tổ tông tiếp cận, bọn hắn ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Cho nên, thiên hậu sinh khương nghị khí, cũng đang suy nghĩ nên xử lý như thế nào Ngọc tỷ truyền quốc. Ngươi muốn chuyển di Ngọc tỷ truyền quốc? Khương Nghị đoán được thiên hậu mục đích, lông mày lập tức nhăn lại tới. Ngọc tỷ truyền quốc việc quan hệ thần triều vận mệnh, chúng ta không có khả năng báo may mắn tâm lý lưu tại loại địa phương nguy hiểm này. Một khi rời đi nơi này phong ấn, Ngọc tỷ truyền quốc liền thật bại lộ, những cái kia còn sống lao già đều sẽ thức tỉnh. Đến lúc đó, chúng ta chỉ sợ cũng phải đối mặt toàn bộ thiên hạ đuổi bắt. Lưu tại nơi này là phó thác cho trời, rời đi nơi này là cùng trời chống lại. Thiên hậu nhìn qua nguy nga Chu Tức thần cung, trong lòng phi thường xoắn xuýt. Nàng thật không nguyện ý chuyển di Ngọc tỷ truyền quốc, hậu quả quá nghiêm trọng, cũng sẽ xáo trộn bọn hắn tất cả bố trí. Nhưng là, nàng càng không nguyện ý đem Ngọc tỷ truyền quốc lưu tại đây mấy lần bố hoàng tộc hoàng đạo địa phương. Vực sâu bên ngoài hiện tại vẫn chỉ là tụ tập lấy bộ phận cường tộc, nhưng đã sâu đủ lòng hiếu kỳ của bọn hắn. Nếu như chậm chạp không gặp được bảo bối, bọn hắn rất có thể mời bán thánh tiến đến dò xét, thậm chí là thánh nhân. Đến lúc đó, Ngọc tỷ truyền quốc bí mật liền muốn bại lộ. Thế nhưng là, nếu như muốn chuyển di, bọn hắn có thể chuyển rời đến chỗ nào? Khi Ngọc tỷ truyền quốc bí mật truyền khắp thiên hạ, tất cả hoàng tộc hoàng đạo đều sẽ triển khai lùng bắt, còn có thể đem bọn hắn tại phía xa thiên khải chiến trường lực lượng điều trở về. Thiên hạ to lớn, chỗ nào còn có thể có bọn hắn đất dung thân? Luân hồi bí cảnh, có thể gánh vác được sao? Thiên hậu cho tới bây giờ không có hy vọng xa vời thân phận của bọn hắn có thể bảo trì quá lâu, nhưng sớm nhất bại lộ ít nhất phải tại 5 năm đằng sau, mà không phải hiện tại. Tiêu Hinh trầm mặc không nói, dạng này quân quốc đại sự, nàng không có tư cách góp lời, nhất là ở trên trời phía sau trước. Tiêu Hinh, Tiêu Vô Hối ở bên trong. Thiên hậu đột nhiên nhắc nhở Tiêu Hinh. A. Tiêu Hinh đi mau mấy bước, đi tới trước điện. Rộng rãi trong cung điện đang ngồi lấy hai bóng người. Chính là Tiêu Vô Hối cùng Thương Diễm. Bên trong quốc vận như nước thủy triều, cuồn cuộn bốc lên, bao phủ lấy bọn hắn thân thể, kích động linh hồn. Hai người thân quấn liệt diễm, linh văn giống như là chân thực phượng hoàng xoay quanh tiếng gáy to, tràn ngập kinh người uy năng. Vô Hối. Tiêu Hinh hai con ngươi sinh huy, kích động nhìn con trai bảo bối của nàng. Thiên hậu nói, quốc vận tại tiêu tán, không cách nào cưỡng ép phong ấn, ta để bọn hắn vây lại nơi đó hấp thu, chớ lãng phí. Tiêu Vô Hối mơ hồ đã nhận ra cái gì, hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, ánh mắt hơi rung nhẹ, quay người nhìn về phía cửa điện bên ngoài. Đạo thân ảnh quen thuộc kia đập vào mi mắt, giống như là trọng chủ y giống như đánh vào tim. Mẫu thân. Tiêu Vô Hối hai mắt lập tức mông lung, cảm xúc chập trùng, lập tức lao ra, quỳ gối Tiêu Hinh trước mặt. Mẫu thân. Ngài. Tỉnh. Mau dậy đi. Nhanh để cho ta nhìn xem, để cho ta xem thật kỹ một chút. Tiêu Hinh tranh thủ thời gian đỡ dậy Tiêu Vô Hối, đầu ngón tay nhẹ nhàng run rẩy vớt ve hắn khuôn mặt già nua gò má. Ngàn năm dày vò, trừ tưởng niệm thương nghị, nàng còn lo lắng lấy nàng một mình nuôi dưỡng lớn lên hài nhi. Mẫu thân. Tiêu Vô Hối cố gắng khống chế quần cuộn cảm xúc, không muốn để cho chính mình biểu hiện yếu ớt, nhưng nhìn lấy yên lặng bảo vệ ngàn năm mẫu thân thật tỉnh lại, tươi sống đứng tại trước mặt, hắn hay là khống chế không nổi cảm xúc, nước mắt tràn mi mà ra, điêu luyện thân thể đều tại nhẹ nhàng lay động. Ta hảo hài tử. Tiêu Hinh mặt giãn ra, lộ ra hạnh phúc nụ cười ngọt ngào. Đã từng cực kỳ lo lắng cũng không cách nào thức tỉnh, sẽ không còn được gặp lại nàng thân nhất hai người. Đã từng lo lắng thức tỉnh đằng sau, bên trong một cái đã không tại. Có thể thương thiên không tiếp tục tra tấn nàng, nàng thân nhất hai người đều tại. Loại này vui sướng, loại này xúc động, chỉ có chính nàng rõ ràng nhất. Phụ thân, ngài đã tới. Tiêu Vô Hối tranh thủ thời gian cùng đi tới Khương Nghị hành lễ. Làm không sai, ta vì ngươi kiêu ngạo. Khương Nghị cũng lộ ra nét mặt tươi cười. Hài lòng chính là Tiêu Vô Hối săn giết Thiệu gia thánh tổ, xác thực làm được xinh đẹp. Đợi lát nữa tiếp tục đi chắn cửa điện, hấp thu quốc vận, đối với các ngươi có chỗ tốt. Thiên hậu nhắc nhở về sau, cho Khương Nghị nháy mắt. Lưu lại đoàn tụ mẹ con, Khương Nghị cùng Thiên hậu đi tới nơi xa. Ngươi cảm giác liền tình huống hiện tại, thân phận của chúng ta còn có thể ẩn tàng bao lâu. Thiên hậu thanh âm rất nhẹ, lông mày nhỏ nhắn hơi nhíu lên, mặc dù mở miệng, nhưng vẫn là có chút lo lắng. Mấy tháng đi, Khương Nghị không thể không tiếp nhận hiện thực, chúng sinh tạo hóa mang cho hắn to lớn cơ duyên đồng thời, cũng theo đó mà đến rồi nguy hiểm. Bại lộ, đã không thể tránh né. Cho nên hắn gần nhất hành động cũng không còn kiềm chế, không băn khoăn nữa. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng đối mặt sao? Trên đời này không có thập toàn thập mỹ. Chúng ta từ ban đầu liền đều rõ ràng, sự tình không có khả năng hoàn toàn dựa theo chúng ta mong muốn phát triển. Chúng ta có thể làm chỉ có thể là tại sự tình đến ngày đó, tận khả năng làm bản thân mạnh lên, chuẩn bị sẵn sàng. Mặc dù bây giờ xác thực rất vội vàng, tình cảnh khó khăn, nhưng ta không chỉ có dung hợp chúng sinh tạo hóa, còn chiếm được chư thiên lục táng bên trong nhật nguyệt tinh thần. Thực lực cũng tăng lên tới niết bàn cảnh. Xí thiên giới, không có khả năng sẽ giúp ta, nhưng là có thể trở thành căn cứ bí mật của chúng ta. Luân hồi bí cảnh, chỉ cần tranh thủ, đồng dạng có thể vì chúng ta sử dụng. Trừ cái này, còn có Thương Huyền Thánh Địa, Cửu Thiên Thần Giáo, đều là tiềm ẩn hợp tác đồng bạn. Ta còn chuẩn bị một cái phân thân, giấu ở xí thiên giới, tùy thời có thể lấy bắt đầu dùng. Ta không thể nói thật chuẩn bị sẵn sàng, nhưng ta chí ít có thể lấy nói. Ta có thể làm tốt chuẩn bị. Khương Nghị rất nghiêm túc trả lời. Mặc dù rất không nguyện ý đối mặt, nhưng hắn đã có thể đối mặt. Khương Nghị nói, từ thanh đồng tháp bên trong lấy ra tiên tổ di cốt cùng thạch quan, đây là ta tại dung hợp nhật nguyện tinh thần thời điểm, đánh thức bảo tàng. Một tòa chấn áp hồng hoang tổ kỳ lân bảo điện. Bộ xương này là chấn thủ bảo điện thủ vệ, có thể giúp Khương Diễm đột phá cảnh giới, rào bước tiến lên thánh linh cảnh. Trong thạch quan chính là hồng hoang tổ kỳ lân tổ nguyên trí tôn cốt, đưa cho ngươi. Bên trong tổ nguyên hẳn là có thể để cho ngươi ngự thiên linh văn. Cảnh giới của ngươi đều càng nhanh khôi phục. Thiên hậu không có kích động, mà là chăm chú nhìn Khương Nghị, nếu bí mật của chúng ta không giấu được, như vậy bại lộ chuyện này hẳn là do chúng ta tới chủ đạo, mà không phải bị động phát hiện. Ý của ngươi là, chính chúng ta hiện thân. Bại lộ thân phận, nhưng không có khả năng hiện thân. Chỉ cần bại lộ thân phận, Thương Huyền liền sẽ sôi trào, tất cả thế lực đều sẽ lùng bắt ta không chỗ có thể ẩn nấp. Chuyển di Thương Huyền thậm chí khắp thiên hạ lực chú ý, để cho ngươi có thể tiếp tục cẩn tàng. Ngươi có kế hoạch gì? Khương Nghị chú ý tới Thiên Hậu thần sắc có cái gì không đúng. Chế tạo một trận đặc thù sự kiện. Chuyện gì kiện? Giữa chúng ta không có lo lắng, ngươi muốn nói cái gì liền nói cái gì. Thiên Hậu mắt nhìn xa xa Kiều Hình tiểu vô hối mẹ con, nói, kế hoạch của ta là hảo hảo lợi dụng Thượng Thương cổ thành cái này đặc thù chiến trường, tận khả năng lừa giết hoàng tộc hoàng đạo cường giả. Tại tình thế triệt để mất khống chế trước đó, do Kiều vô hối mang lên Chu Tức thần cung cùng Ngọc Tỷ chuyển quốc, thoát đi Thương Huyền, tiến về Mê Ly Chi Hải. Mê Ly Chi Hải là chúng ta mai táng Đông Nam Thiên Môn địa phương, cũng là kết nối U Minh Côn Lôn Sơn địa phương. Con đường này phi thường xa xôi, thẳng tắp có thể đạt tới 5 triệu dặm. Vì để tránh cho bị vây quét, hắn còn cần 4 chỗ liên chiến, con đường này cuối cùng khoảng cách có khả năng sẽ đạt tới ngàn vạn dặm. Cựu tử nhất sinh. Nhưng có vạn ước quốc vận gia thân, thực lực của hắn có thể phi thường cường đại. Mà ngươi, nhân cơ hội này thoát đi Thượng Thương cổ thành, tiến về Đoạ Lạc Thiên Quốc. Chúng ta ngàn năm trước tại Đoạ Lạc Thiên Quốc mai táng qua một cái bí cảnh, phần thiên chiến vực, nơi đó có ngươi bộ phận tàn hồn, cũng có ngươi thần huyết. Đoạ Lạc Thiên Quốc hoàn cảnh đặc thù, hoàng tộc hoàng đạo khó mà bước chân, ngươi có thể ở nơi đó tận khả năng ẩn tàng thời gian dài hơn, đồng thời bí mật cùng Cửu Thiên Thần Giáo liên hệ, đặt thành hợp tác. Ngươi nói ngươi có cái phân thân, cũng có thể bắt đầu dùng, ở bên ngoài tấp nập hiện thân, hấp dẫn lực chú ý thật thật giả giả, mê hoặc các phương. Chỉ cần Kiều Vô Hối có thể thành công, ngươi lại có thể kiên trì vượt qua một năm, ta ắt có niềm tin khống chế Đại La Sơn, thanh lý luân hồi bí cảnh. Đến lúc đó, mới thật sự là chuẩn bị xong. Chương 1032, Người Hầu. Khương Nghị minh bạch Thiên Hậu lo lắng. Để Kiều Vô Hối hấp dẫn lực chú ý, liên chiến ngàn vạn dặm. Cái này không phải cựu tử nhất sinh, quả thực là có chết không về. Coi như Khương Diễm tiến vào thánh linh cảnh, cũng giúp không được bao nhiêu bận điệu. Bởi vì bọn hắn phải đối mặt chính là đại lượng cường tộc thánh linh đuổi bắt. Một khi lọt vào vây bắt, nhiều năm cái Khương Diễm cũng giết không ra trùng vây. Nhưng là, nếu như Kiều Vô Hối có thể mang theo Ngọc Tỷ truyền quốc chuyện gì, quả thật có thể hấp dẫn toàn Thương Huyền lực chú ý, ít nhất là những cái kia tầng cao nhất lực lượng. Mà Đoạ Lạc Thiên Quốc cũng đúng là cái rất không tệ chỗ ẩn thân. Ngươi đi cùng Tiểu Hinh nói chuyện, nếu như nàng đồng ý, cứ làm như vậy, nếu như không đồng ý, khác muốn những biện pháp khác. Thiên Hậu trước đó không dám tùy tiện thực hành kế hoạch này, nếu như Kiều Vô Hối có cái không hay xảy ra, Tiểu Hinh sau khi tỉnh lại không có khả năng tha thứ nàng. Nhưng bây giờ Kiều Hinh tỉnh, nàng có thể trưng cầu thái độ của nàng. Khương Nghị cau mày, này làm sao đàm luận? Tiểu Hinh dày vò ngàn năm, rốt cục cùng nhi tử gặp mặt, làm sao có thể yên tâm hắn bước lên loại phong hiểm này? Thiên Hậu nói, ta biết rất khó, nhưng chúng ta không làm lựa chọn không được. Chỉ cần Kiều Vô Hối có thể chạy trốn tới Đông Nam Thiên Môn, coi như hoàn thành nhiệm vụ, bảo toàn quốc vận. Cái này 1.000 vạn dặm chuyển di, cũng sẽ không ngừng hấp dẫn càng nhiều thánh linh lực lượng, phân tán đến hải vực mênh mông lùng bắt, giảm bớt áp lực của ngươi, giảm bớt áp lực của chúng ta. Khương Nghị ngước nhìn Chu Tức thần cung, hồi tưởng đến đã từng huy hoàng rầm rộ, cũng nghĩ đến ước vạn con dân uống máu tế hiến bi tráng. Thiên Hậu nói rất đúng, có chút lựa chọn không phải có thể hay không làm, mà là có nên hay không làm. Hắn là thần hoàng, Kiều Vô Hối là hoàng tử. Bọn hắn đại biểu cho thần triều, nên đi đến phía trước, nên đón nguy hiểm nhất khảo nghiệm. Đây là sứ mạng của bọn hắn. Khương Nghị thở phào khẩu khí, đi hướng Kiều Hinh cùng Kiều Vô Hối. Thiên Hậu còn đang vì chuyện năm đó giận ta sao? Kiều Hinh hiện tại rất mẫn cảm giác Thiên Hậu cố ý tại né tránh nàng. Làm sao có thể chứ? Thiên Hậu là có chút an bài. Khương Nghị cố gắng dáng tươi cười. Cái gì an bài? Kiều Hinh lặng lẽ trông đi qua, Thiên Hậu lại tại đưa lưng về phía nàng. Khương Nghị hơi do dự, hay là nói ra kế hoạch. Kiều Hinh môi đỏ khẽ nhếch, Mê Ly Chi Hải. Từ Thương Huyền đến Mê Ly Chi Hải. Còn muốn bốn chỗ quanh co chuyển di. Cái này đâu chỉ ngàn vạn dặm a. Cái này không phải chuyển di ngọc tỷ, đây quả thực là một con đường không có lối về. Ta tiếp nhận. Kiều Vô Hối ngược lại là rất quả quyết. Làm hoàng tử, hộ tống ngọc tỷ truyền quốc nghĩa bất dung tử. Làm hoàng tử, thủ hộ thần hoàng càng là sứ mạng của hắn. Còn có ai sao? Kiều Hinh rất muốn cự tuyệt, nhưng bây giờ nói không nên lời nói như vậy. Dù sao bọn hắn hiện tại có thể vận dụng người quá ít, Kiều Vô Hối là chọn lựa đầu tiên, cũng là lựa chọn duy nhất. Chứ hắn, không ai có thể gánh cương nhiệm vụ này, không người nào nguyện ý đánh bạc tính mệnh thủ hộ ngọc tỷ, không có người sẽ dùng hết tất cả cam đoan ngọc tỷ an toàn đến Mê Ly Chi Hải. Chúng ta lấy được tiên tổ di cốt, có thể làm cho Khương Diễm tiến vào thánh linh cảnh, hắn cũng có thể tại thời khắc tất yếu, cùng Vô Hối một dạng vận dụng quốc vận tăng lên lực lượng. Còn gì nữa không? Ta cùng Thiên Hậu thương lượng một chút, nhìn Thiên Mục có thể hay không tùy hành. Thiên Mục là đã từng đại tướng, biết Đông Nam Thiên Môn chân chính vị trí, cũng có thể tìm tới thông hướng U Minh Côn Lôn bí cảnh. Chỉ có hai người bọn họ sao? Ta có thể. Tiêu Hinh rất muốn bồi tiếp nhi tử, thế nhưng là Thiên Mục Khương Diễm đều đi, Thương Huyền bên này liền không có thánh nhân. Thiên Hậu đi tới, làm ra quyết định kỹ càng rồi. Tiêu Vô Hối nói, ta tiếp nhận nhiệm vụ. Tiêu Hinh do dự một lát, cười khổ nói, ta không phản đối. Khương Nghị trấn an Tiêu Hinh, không nên quá lo lắng, ta sẽ tận lực cùng Cựu Thiên Thần Giáo đàm phán. Nếu như có thể đạt được ủng hộ của bọn hắn, Đông Hoàng phe phái hẳn là sẽ âm thầm tương trợ. Tiêu Hinh thần sắc cảm đạm, khi nào thì đi? Khương Nghị cùng Thiên Hậu đụng đụng ánh mắt, nói, tại bọn hắn phát hiện nơi này bí mật đằng sau, khả năng 2 tháng, cũng có thể là muốn 3 tháng. Ta muốn lưu tại nơi này bồi bồi Vô Hối. Tiêu Hinh thật vất vả nhìn thấy nhi tử, đột nhiên muốn phân biệt, trong lòng thật sự là không bỏ. Khương Nghị vỗ nhẹ Tiêu Hinh, ngươi lưu tại nơi này bồi tiếp, ta ra ngoài náo, hấp dẫn hoàng tộc hoàng đạo lực chú ý, tránh cho bọn hắn đem tinh lực quá nhiều phóng tới nơi này. Thiên Hậu nói, ngươi cũng ở nơi đây chờ lâu mấy ngày, tận lực hấp thu chút quốc vận, có thể tốt hơn trợ giúp ngươi tu luyện. Ta ngay ở chỗ này lưu cái 5 ngày. Đem Khương Diễm kêu đi ra, chuẩn bị dung hợp tiên tổ di cốt. Nghiệm Nhi, ngươi cũng nếm thử dung hợp tổ nguyên trí tôn cốt. Khương Nghị vừa vặn cần hảo hảo lĩnh nhật nguyện tinh thần, cùng thương sinh tạo hóa. Vượt sâu bên ngoài. Triệu Thời Việt nhìn thấy Khương Nghị sau khi tiến vào, đi tới sườn núi chỗ, ngưng mi quan sát đến vực sâu, cảm thụ được giữa lẫn nhau liên hệ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, loại cảm giác này vậy mà từ đầu đến cuối đều tại. Cũng liền mang ý nghĩa, Khương Nghị không có chết. Khương Nghị nếu không chết, trong vực sâu năng lượng thần bí liền hẳn là đối bọn hắn vô hại. Khương Bá, Khương Qua, cũng đều lưu ý quan sát. Nhất là Khương Quỳ, ngồi tại bên vực sâu duyên, vậy mà mơ hồ thấy được Diêm Bá đứng dậy hành lễ dáng vẻ, sau đó hai người kia liền xông vào trong vực sâu. Cho tới bây giờ, cảm giác kỳ diệu vậy mà đều tại, người kia còn sống. Khương Quỳ đứng dậy, đi hướng vực sâu, một đầu đâm xuống. Ngay sau đó, Triệu Thời Việt, Khương Bá, Khương Qua, cũng đều thả người nhảy xuống. Nhìn xem, lại có người nhảy xuống. Đây là tập thể tự sát sao? Sốt ruột, hiện tại còn không phải thời điểm. Bọn hắn muốn đưa chết, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Trong dãy núi bầu không khí cấp tốc sốt ruột, rất nhiều người ngoài miệng cười nhạo, kỳ thật đều kích động. Dù sao phía dưới khẳng định cất giấu tuyệt thế bảo tàng, ai lấy được trước chính là của người đó. Bọn hắn thật sợ mấy cái này nhảy đi xuống sẽ may mắn thoát khỏi tại khó, đạt được cơ duyên. Thế nhưng là ngẫm lại trước đó chết những người kia, bọn hắn đều nhịn được, không có hành động thiếu suy nghĩ. Diêm Bá. Khương Quỳ đứng tại trên quan tài đá, hướng phía gầy còm lão nhân đưa tay hành lễ. Diêm Bá. Triệu Thời Việt, Khương Bá, Khương Qua, chăm miệng một lời, khó có thể tin nhìn xem trên quan tài đá lão nhân. Mà 4 vị kim thai tề tụ một chỗ, giữa lẫn nhau cảm ứng thần bí càng thêm nóng bỏng, giống như toàn thân máu tươi cũng bắt đầu ra tốc chảy xuôi, nóng hổi nóng bỏng. Bọn hắn hô xong đằng sau, đều kinh ngạc nhìn về phía lẫn nhau. Diêm Bá, ngài làm sao ở đây, chúng ta chuyện này là sao nữa? Khương Quỷ cũng không nghĩ tới, mấy vị này vậy mà cũng đều nhận biết Diêm Bá. Diêm Bá trống rông trong hốc mắt thâm thúy khủng bố, yên lặng nhìn lấy bọn hắn. Từ trên huyết mạch nhìn, các ngươi đều là huynh đệ, trước cho lẫn nhau làm giới thiệu đi. Huynh đệ. Bọn hắn lần nữa nhìn về phía lẫn nhau. Không biết có phải hay không là ảo giác, bọn hắn thật đúng là cảm giác lẫn nhau có chút quen thuộc. Ta, Triệu Thời Việt, Xí Thiên Giới Bá Vương Chiến Quốc Hung Linh Hầu. Triệu Thời Việt 4 người theo thứ tự bắt đầu giới thiệu, chỉ là đối mặt đột nhiên thêm ra tới huynh đệ, bọn hắn hay là rất khó tiếp nhận. Diêm Bá, ta cùng hắn là quan hệ như thế nào, hy vọng ngươi có thể minh xác nói cho ta biết. Triệu Thời Việt đã biết Khương Nghị thân phận, nhưng không biết là thân phận của mình. Hắn là ai? Khương Quỳ đều nhìn Triệu Thời Việt, người này giống như biết một chút cái gì. Diêm Bá nói, các ngươi đều là hắn người hầu. Người hầu? 4 người chăm miệng một lời, lông mày cau chặt. Các ngươi đều là bởi vì hắn mới đến nay đến thế giới này, các ngươi linh văn đều là hắn phân hóa, các ngươi cùng hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Từ trên truyền thừa đến xem, các ngươi đều là phân thân của hắn, cũng chính là hắn người hầu. Các ngươi bởi vì hắn mà sinh, cũng đem bởi vì hắn mà chết. Nhưng là, các ngươi nếu như cam nguyện làm bạn, liền có cơ hội cải biến thân phận, từ người hầu biến thành thuộc cấp. Liền giống với phía dưới cái kia, Khương Diễm. Hắn đã biến thành thuộc cấp, cũng bởi vậy bị cải thiện linh văn, lột sắc thành thiên phẩm. Thuế biến thiên phẩm. Khương Quỷ bọn người đấy mắt bắn ra nóng bỏng cường quang. Nhận huyết mạch ảnh hưởng, bọn hắn những này kim thai đều là từ trong lòng lộ ra cường thế cùng quật cường, bọn hắn đối với thực lực có vô hạn khát vọng. Thiên phẩm, không thể nghi ngờ là chí mạng dụ hoặc. Các ngươi đều lấy được thành tựu không tệ, ta cho các ngươi kiêu ngạo, nhưng nếu như các ngươi muốn hướng phía trước lại rảo bước tiến lên một bước, chạm đến thánh linh cảnh giới, liền cần trợ giúp của hắn. ta sẽ ở Thượng Thương cổ thành dừng lại một đoạn thời gian, các ngươi từ từ cân nhắc. Nếu như an vu hiện trạng, liền xem ở ta bồi dưỡng qua về mặt tình cảm của các ngươi, từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó, qua các ngươi trước đó sinh hoạt, hết thể coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nếu như muốn cải biến, nhất định phải cùng đã từng tất cả xa nhau, kiên định không thay đổi ủng hộ hắn. Nếu như ai có khác tâm tư, cho dù là một chút xíu, ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết, ta sẽ đích thân xử lý các ngươi, mà lại sẽ không cho các ngươi bất luận cái gì cầu xin tha thứ ăn năn cơ hội. Chương 1033, Thủ binh hướng Văn Tỉnh, 1. Thượng Thương cổ thành tin tức truyền khắp thiên hạ, Bá Vương Chiến Quốc cùng Hạo Thiên Thánh Quốc đồng dạng lâm vào hành động. Đại lượng cường giả nhao nhao lên phía bắc, trừ phải xem thử xem tòa kia Hồng Hoang đại thành bên ngoài, còn muốn gặp chứng thiên hạ hoàng tộc hoàng đạo tụ tập rầm rộ. Đương nhiên, bọn hắn cũng đều có mỹ tốt chờ mong, chính là có thể may mắn đụng phải chút bà bối. Xí Thiên Giới làm đỉnh cấp hoàng tộc, lại chậm chạp không hề động thân. Bắt đầu là cảm giác không cần thiết, cũng không nguyện ý cùng hoàng tộc hoàng đạo tranh đoạt kết thủ kết toán. Về sau thì là khẩn trương. Bởi vì thánh địa Tổ Sơn người canh giữ đột nhiên mang theo Tổ Sơn các trưởng lão tề tụ Xí Thiên Giới, nói là Khương Nghị bắt Tử Vi thánh địa thánh nữ, tương lai Tổ Sơn người canh giữ. Bọn hắn yêu cầu Xí Thiên Giới giao người. Giới chủ lặp đi lặp lại giải thích, Khương Nghị căn bản không ở nơi này, Tổ Sơn người canh giữ lại không tin. Thái Tuế, Diệp Trục Thiên công tử bị Khương Nghị bắt lấy, đại trưởng lão xin ngài lên phía bắc xử lý. Khổng Sướng ngày đêm kiêm trình, phi nước đại xuôi nam, tại Bá Vương Chiến Quốc tìm được Thái Tuế hình phù đồ. Chỉ là hắn hiện tại đã gầy như que tủi, hốc mắt hám sâu, răng run lên, đều đứng không yên. Vì có thể tại trong vòng 10 ngày chạy tới nơi này, hắn không ngừng thiêu đốt máu tươi, tiêu hao hồn lực, thôi động xuyên vân toa, ăn đan dược liền cùng ăn cơm mở dạng. Chuyện khi nào? Hình phù đồ sắc mặt có chút châm xuống, bị bắt. Thứ mất mặt xấu hổ. 10 ngày. 10 ngày trước. Khổng Sướng răng run lên, ý thức mơ hồ, tùy thời muốn ngất đi. Hình phù đồ bên cạnh lão nhân khẽ nhíu mày, ra hỏa này phế đi. Xuyên vân toa tốc độ xác thực rất nhanh, thế nhưng là cho thân thể mang tới tổn thương là không thể nghịch, quá độ lại kéo dài tiêu hao máu tươi linh hồn, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tuổi thọ. Nhìn Khổng Sướng bộ dáng bây giờ, cảnh giới sẽ lùi lại, tuổi thọ sẽ suy giảm, cũng liền mấy năm sống đầu. Hình phù đồ quát tháo, Diệp Trục Thiên đánh không lại, còn trốn không thoát sao? Ngươi không phải bồi tiếp ăn sao? Khổng Sướng thực sự đứng không yên, ngồi liệt trên mặt đất, đầu cũng không ngẩng lên được, yếu ớt nói, Khương Nghị trên tay có kiện phi thường cường đại vũ khí, còn không có đối mặt liền đem ta. Đem ta đánh ra, chờ ta chạy đến thời điểm, công tử đã bị hắn bắt đi. Tạ Ninh đâu? Hắn không có đi qua. Tạ Ninh công tử cũng bị Khương Nghị trọng thương, 5 vị cùng đi trưởng lão toàn bộ bị giết. Giết. Hình phù đồ ánh mắt run lên, lạnh lùng tiếp cận Khổng Sướng. Hình phù đồ bên cạnh làm bạn lão giả cũng lông mày cau chặt. Giết trưởng lão? Khương Nghị điên rồi sao? Không sợ thái cổ thần miếu giáng tội Xí Thiên Giới sao? Khương Nghị phi thường phách lối, hoàn toàn không có đem thái cổ thần miếu để vào mắt, còn từ Tạ Ninh công tử trong tay cứng rắn đoạt vĩnh sinh thần thụ hạt giống. Mà lại, Diệp Trục Thiên công tử kỳ thật một mực đang nghĩ biện pháp bắt Khương Nghị, bởi vì Khương Nghị nắm trong tay lấy 5 kiện phi thường đặc thù binh khí, có thể so với chúng ta trấn miếu chí bảo. Khổng Sướng đã không quan tâm thương thế của mình, chỉ hy vọng Thái Tuế có thể mau chóng lên phía bắc, kịp thời đoạt lại Diệp Trục Thiên. Diệp Trục Thiên còn sống, hắn cái này thiếp thân thị vệ cho dù chết, cũng có thể chết có chút tôn nghiêm. Vĩnh sinh thần thụ. Hình phù đồ có hứng thú. Thượng Thương cổ thành bên trong lại có dạng này trong truyền thuyết thần vật. Về phần Khương Nghị vũ khí, cái gì có thể so với trấn miếu chí bảo, thì là nói bậy nói bạn. Thái Tuế, Thượng Thương cổ thành bị đánh thức, rất nhiều bảo bối đều sẽ lần lượt xuất thế. Tất cả hoàng tộc hoàng đạo đều đang kéo dài hướng nơi đó điều động cường giả. Bởi vì cấm chế nguyên nhân, đi vào cảnh giới lại nhận áp chế, cho nên bọn hắn điều động đều là thánh phẩm thiên phẩm cấp thiên tài. Chúng ta thái cổ thần miếu chỉ có Tạ Ninh công tử, tình cảnh rất xấu hổ, đại trưởng lão bọn hắn hy vọng ngài mau chóng đi qua. Khổng Sướng cưỡng để dụng tâm biết, thanh âm lại càng ngày càng yếu. Hình phù đồ nhưng không có tỏ thái độ, mà là nhìn qua Xí Thiên Giới phương hướng, trầm mặc không nói. Thái Tuế. Khổng Sướng muốn ngẩng đầu lên, lại nhấc không nổi. Hình phù đồ bên cạnh lão giả nói, chúng ta qua mấy ngày liền đi. Hoàng trưởng lão, Thượng Thương cổ thành nơi đó thúc. Thúc. Khổng Sướng còn chưa nói xong, thua ở trên mặt đất, triệt để ngất đi. Lão nhân lắc đầu, đối với hình phù đồ nói, Thái Tuế, chúng ta thử một lần nữa. Nàng hẳn là cảnh giác, sẽ không ra tới. Hình phù đồ một mực lưu tại nơi này, nhưng thật ra là tại nghị cách cầu dẫn thái cổ thần miếu bên trong nữ nhân kia. Chỉ là hắn dùng các loại biện pháp, đều không có hiệu quả, nữ nhân kia từ khi trở lại Xí Thiên Giới, liền không còn lại xuất hiện qua. Hắn cầm tinh không hắc kim muốn bái phỏng xí thiên giới, cũng bị giới chủ cho huyện chuyển cự tuyệt. Càng như vậy, hắn càng là muốn tìm được nữ nhân kia. Hình phù đồ nói, bất quá bây giờ ngược lại là có cái cơ hội. Cơ hội gì? Lấy Khương Nghị khiêu khích thái cổ thần miếu làm lý do, cưỡng ép bái phỏng xí thiên giới. Ta đi gặp giới chủ, ngươi đi tìm nữ nhân kia. Ý của ngài là, tìm tới nàng, vụng trộm bắt lấy. Dạng này, thích hợp sao? Xí thiên giới phạm vi phi thường lớn, tính cảnh giác lại rất kém cỏi, ngươi xuất kỳ bất ý, lại xóa đi vết tích, liền có thể thần không biết quỷ không hay. Chờ bọn hắn phát hiện thời điểm, chúng ta đã rời đi nơi này. Hình phù đồ không nguyện ý đợi thêm nữa, cũng bị nữ nhân kia chọc giận. Lão nhân thuận theo nói, thái thuế tận lực kéo dài thời gian, tốt nhất là ở tạm ở nơi đó, ta sẽ nghĩ biện pháp tìm tới nàng. Khi hình phù đồ lấy vân trách tên, cưỡng ép tiếp xí thiên giới thời điểm, xí thiên giới chấn thủ bọn họ không dám thất lễ, vội vàng xin chỉ thị giới chủ. Cái gì? Khương Nghị đi thượng thương cổ thành. Còn bắt Diệp Trục Thiên. Giới chủ đang nhức đầu Khương Nghị giết Lanh Văn Thanh sự tình, đột nhiên nghe được tin tức này, đầu đều ông một tiếng. Dù là nàng là chuyển thế chi thân, lịch duyệt phong phú, đều bị bất thình lình tin tức chấn trụ. Hắn điên rồi sao? Đầu tiên là đắc tội Tử Vi Thánh Địa, lại đắc tội Thái Cổ Thần Miếu. Đây là muốn làm gì? Tìm đường chết cũng không có làm như vậy. Đến đây bẩm báo Sa Dĩnh nói, chúng ta còn không có nhận được tin tức. Bất quá hình phù đầu ngữ khí phi thường khẳng định, khí thế hung hăng muốn hỏi tội. Hắn tại sao muốn bắt Diệp Trục Thiên, hắn cùng Diệp Trục Thiên có ân oán gì? Giới chủ nói xong cũng ngậm miệng. Lý do? Tên điên kia bắt Lãnh Văn Thanh cần lý do sao? Mời tiến đến sao? Sa Dĩnh rất bất đắc dĩ, cũng rất khẩn trương, chưa từng gặp được cuồng dã như vậy nam nhân. Thiên hạ này còn có cái gì hắn không dám làm sao? Mời tiến đến. Giới chủ muốn hỏi một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Sau đó không lâu, hình phù đồ tại Sa Dĩnh tự mình dẫn đầu xuống, đi vào Xí Thiên Đại Điện, không đợi giới chủ hỏi thăm, nói thẳng, giới chủ, ngươi là tự mình đem Khương Nghị bắt trở lại, hay là trực tiếp từ bỏ hắn, để cho chúng ta xử lý. Giới chủ bình tĩnh lại tùy ý nói, ngươi thế nhưng là thái thuế, sống 6.000 năm, cũng ngủ qua 6.000 năm, một chút chuyện nhỏ mà không đến mức kích động. Đối với ta mà nói, thái cổ thần miếu bên trong còn sống đều là con cháu, Khương Nghị giết ta con cháu, bắt con ta tôn, ta tuyệt không dung túng. Ta trước xác định một sự kiện, Khương Nghị đi thượng thương cổ thành. Ta hình phù đồ còn không có luân lạc tới nói bừa loạn tạo tình trạng. 10 ngày trước, Khương Nghị liền đi thượng thương cổ thành, bắt Diệp Trục Thiên, giết 5 vị trưởng lão, trọng thương Tạ Ninh. Ha ha! Người cười cái gì? Thái cổ thần miếu trở nên yếu đi. Lại bị ta trưởng lão đuổi theo giết. Thái cổ thần miếu là yếu là mạnh, đều không phải là ngươi xí thiên giới có thể khiêu khích. Ta, đang chờ ngươi trả lời. Khương Nghị tính cách ta rất rõ ràng. Người không phạm ta, ta không phạm người, nhất định là các ngươi Diệp Trục Thiên tổn thương hắn. Mặc kệ là nguyên nhân gì, hắn bắt Diệp Trục Thiên, là sự thật, hắn giết 5 vị thần miếu trưởng lão, cũng là sự thật. Ta hôm nay tới, không phải đàm phán với ngươi, là thông chi ngươi. Khương Nghị, nhất định phải đến thái cổ thần miếu tiếp nhận chế tài. Xuất phát từ tôn trọng, chúng ta tới trước thông chi ngươi, cũng là xuất phát từ tôn trọng, cho ngươi 2 lựa chọn. 1. Kỳ hạn 1 tháng, đem Khương Nghị đưa đến thái cổ thần miếu. Quá hạn 1 ngày, chúng ta hủy đi Bá Vương Chiến Quốc, quá hạn 2 ngày, chúng ta hủy đi Hạo Thiên Thánh Quốc. Tin tưởng ta, tại cái này Tây Nam Đại Địa, không ai có thể chống cự chúng ta Thái Cổ Thần Miếu. Thứ hai, ngươi bây giờ liền tuyên bố Xí Thiên Giới trục xuất Khương Nghị, triệt để đoạn tuyệt tất cả quan hệ, mặc kệ hắn làm cái gì, gặp phải cái gì, đều cùng các ngươi không quan hệ. Chúng ta cần tra rõ ràng sự tình nguyên nhân, nếu thật là các ngươi tổn thương Khương Nghị, làm cho hắn không thể không. Giới chủ, ta nói không đủ rõ ràng. Ta không phải đến đàm phán với ngươi. Tại cái này Tây Nam Đại Địa, chúng ta Thái Cổ Thần Miếu mới thật sự là chủ nhân. Các ngươi Xí Thiên Giới có thể duy trì ở danh uy, cũng là bởi vì lưng tựa Xí Thiên Giới. Ta nói câu lời khó nghe, mặc kệ chúng ta làm chuyện gì, dù là giết Khương Nghị phụ mẫu, chiếm lấy nữ nhân của hắn, Khương Nghị đều được chịu đựng. Nếu như hắn dám phản kháng, chính là mạo phạm Thái Cổ Thần Miếu, liền muốn chịu trừng phạt. Nếu như ngươi nhất định phải cản hắn, chính là muốn cùng Thái Cổ Thần Miếu đối nghịch. Đại giới, ngươi cần phải biết. Chương 1034, Thủ binh hướng Văn Tỉnh, 2. Giới chủ ngồi ngay ngắn ở chỗ cao, yên lặng suy nghĩ lấy đối sách. Tổ Sơn người canh giữ còn ở lại chỗ này, thần miếu lại tới. Tên hốn đảng kia là sợ nàng ở chỗ này tịch mịch sao? Giới chủ, ta đang chờ ngươi trả lời. Xin đừng nên đem thái cổ thần miếu đối với Xí Thiên Giới tôn trọng xem như đương nhiên. Ta sở dĩ tới cùng ngươi đàm luận, chỉ là xem ở ngươi ta cùng thuộc trùng sinh về mặt thân phận. Giới chủ nói, bàn điều kiện đi. Các ngươi muốn cái gì, mới có thể tha Khương Nghị. Ngươi vẫn không rõ. Ta không phải đến cùng ngươi bàn điều kiện. Khương Nghị, nhất định phải đi Thái Cổ Thần Miếu thụ thẩm. Mọi thứ đều có thể đàm luận, chỉ là đại giới lớn nhỏ mà thôi. Ý của ngươi là, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, đều muốn bảo trụ Khương Nghị. Đừng nói cái gì tôn trọng ta tôn trọng xí thiên giới, ngươi nếu đến, chính là đàm phán. Ngươi cùng Khương Nghị là quan hệ như thế nào? Ta là giới chủ, hắn là ta coi trọng trưởng lão. Hắn lên qua ngươi rồi. Hình phù đồ, ngươi làm càn. Hắn không có trải qua ngươi, ngươi làm sao có thể như vậy che chở hắn? Đầu tiên là các phương hoàng tộc, lại là vạn đạo thần giáo, hiện tại liền ngay cả hắn mạo phạm Thái Cổ Thần Miếu, còn muốn không tiếc đại giới bảo trụ. Cái này đã vượt xa giới chủ cùng trưởng lão quan hệ. Ta có thể nghĩ tới lý do duy nhất, chính là hắn lên ngươi. Còn đem ngươi làm dễ chịu. Ha ha, ta cho là ngươi trùng sinh trở về tinh lực chủ yếu là muốn chấn hương xí thiên giới, không nghĩ tới xuân tâm không giảm, bắt đầu chơi nam nhân. Người tới, tiễn khách. Giới chủ giận dữ đứng dậy. Đúng rồi, ta còn nghĩ tới cái lý do, đây cũng là ta một mực lưu tại nơi này quan sát nguyên nhân của ngươi. Ngươi coi trọng Khương Nghị tính cách cùng tiềm lực, ngươi muốn bồi dưỡng Khương Nghị, trở thành mới ba vương, trở thành xí thiên giới trong tay cường đại vũ khí, ngươi muốn lợi dụng Khương Nghị, trở thành ngươi khiêu chiến hoàng đạo lưỡi dao. Ngươi kiếp trước khiêu chiến hoàng đạo, sở dĩ thất bại, là bởi vì xí thiên giới chỉ có danh uy, cũng không đủ thực lực chiến đấu. Mà bây giờ, Khương Nghị xuất hiện, để cho ngươi thấy được hy vọng, cho nên ngươi không chỉ có che chở hắn, còn dung túng hắn, để Khương Nghị xông ra đầy đủ danh uy, để Khương Nghị trở thành thiên hạ đều biết mạnh đại thánh người, cho ngươi tương lai khiêu chiến hoàng đạo, cung cấp thực lực phương diện duy trì. Hình phù đồ đón giới chủ ánh mắt bén nhọn, nói, ta đoán, đúng rồi sao? Giới chủ nghiêm túc nói, ta làm cái gì, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, nơi này không chào đón ngươi, ngươi có thể rời đi. Ngươi thật để cho ta đi. Nếu như ta đi ra xí thiên giới cùng Thái Cổ Thần Miếu liền không có bất luận cái gì bàn lại cơ hội. Chúng ta không chỉ có sẽ trực tiếp đuổi bắt Khương Nghị, sẽ còn bởi vậy vấn trách xí thiên giới. Đến lúc đó, Khương Nghị nếu như lộ rõ hắn tất cả điên cuồng hành vi đều là ngươi ở sau lưng thụ ý, Thái Cổ Thần Miếu liền có lý do nghiêm trị xí thiên giới. Chớ cùng ta nói hắn sẽ không. Hắn chỉ cần rơi xuống trong tay chúng ta, nói hay không, đã không trọng yếu, chúng ta đối ngoại tuyên bố cái gì, ngoại giới liền sẽ tin tưởng cái gì. Hình phù đồ nói, đi đến trước cửa điện, nhìn qua bao la hùng vĩ núi cao núi lớn, tổ sơn trấn thủ tại sao tới nơi này. Còn ở đến bây giờ, mặc dù thánh địa phương diện đang nỗ lực bảo thủ bí mật, nhưng ta phỏng đoán, hẳn là Khương Nghị gây họa đi. Thật là một cái to gan cùng đồ, người nào cũng dám mạo phạm. Giới chủ, các ngươi làm lớn chuyện, ngươi không gánh nổi Khương Nghị. Đem hắn, giao cho ta. Giới chủ trong tay háo tay ngọc chậm rãi nắm chặt, cho ta thời gian 10 ngày, chờ ta tra rõ ràng Khương Nghị phải chăng tại Thượng Thương Cổ Thành, lại có hay không bắt Diệp Trục Tiên, ta sẽ cho ngươi trả lời chắc chắn. 5 ngày. Nhiều nhất 5 ngày. Trong 5 ngày này, ta liền ở tại xí thiên giới. Hình phù đồ đi ra cửa điện, mang theo ngoài điện chờ lão nhân rời đi. Giới chủ ngọc diện âm trầm, suy nghĩ lấy đối sách. Khương Nghị là tên điên sao? Đúng là. Kiếp trước chính là, còn điên đến thiên khải chiến trường, điên đến khiêu chiến đế quân. Kiếp này bắt cái Lanh Văn Thành, Diệp Trục Thiên, cũng đều không coi vào đâu. Khương Nghị là kẻ ngu sao? Đương nhiên không phải. Nếu như hắn trí thông minh có vấn đề, kiếp trước liền không khả năng tập kết đến nhiều như vậy anh hùng nhân kiệt, những người kia càng không khả năng tại sau khi hắn chết cam nguyện huyết tế thương thiên, đổi hắn luân hồi. Cho nên, tại tỉnh táo lại đằng sau, giới chủ tin tưởng Khương Nghị làm như vậy khẳng định là có lý do. Hoặc là bất đắc dĩ. Nhưng vấn đề là, nàng hiện tại phải nên làm như thế nào? Đối phó thế nào tổ sơn người canh giữ? Đối phó thế nào xí thiên giới? Lao tổ từ bên cạnh trong góc đi tới, tổ sơn trấn thủ Diêu Khải Minh lại phái người đến thúc giục, không giao ra Khương Nghị, bọn hắn sẽ không rời đi. Bất quá lần này, thái độ của bọn hắn có chỗ hòa hoãn. Chỉ là muốn cùng Khương Nghị gặp mặt, cũng cam đoan sẽ không cưỡng ép mang đi hắn. Giới chủ nhắm mắt lại, tự định giá thật lâu, ý của ngươi thế nào? Ta cùng Diêu Khải Minh nói qua hai lần, cảm giác hắn đối với Khương Nghị xác thực không có định ý. Điểm này kỳ thật rất kỳ quái. Theo lý thuyết, Khương Nghị bắt Lanh Văn Thành, bọn hắn hẳn là rất phẫn nộ, chí ít có thể toát ra sơ qua tình cảm, nhưng là Diêu Khải Minh rất tỉnh táo. Mà lại Thánh Địa Liên Minh cho đến bây giờ, còn không có bất kỳ bên nào công bố ra ngoài chuyện này, bao quát Tử Vi Thánh Địa chính mình. Ta đề nghị ngươi lại cùng bọn hắn làm kỹ càng nói chuyện với nhau, tìm kiếm bọn hắn đấy. Tổ Sơn xem trọng là thanh danh. Không nguyện ý đem sự tình làm lớn chuyện. Ai? Ta hiện tại nhức đầu là Thái Cổ Thần Miếu. Triệu Thời Việt không phải đi qua sao? Thượng Thương Cổ Thành tình huống đặc thù, bọn hắn muốn cầm ở Khương Nghị, một lát cũng không có khả năng. Khương Nghị dù sao cũng là sinh tử cảnh, tránh được nhất thời, không tránh được quá lâu. Khi Thái Cổ Thần Miếu quyết định thời điểm, ngay cả thánh nhân cũng khả năng phái đi vào. Còn có Vạn Đạo Thần Giáo những cái kia, cũng khẳng định tiếp cận Khương Nghị. Giới chủ lắc đầu, thở dài nói, đầu to a. Trước giải quyết Tổ Sơn vấn đề, sẽ giải quyết Thái Cổ Thần Miếu vấn đề. Khương Nghị nếu quả như thật bắt Diệp Trục Thiên, tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền đến nơi này, Tổ Sơn bọn hắn lúc nào cũng có thể sẽ rời đi, chạy tới Thượng Thương Cổ Thành. Trước lúc rời đi, ngươi cùng bọn hắn thẳng thắn nói một chút, có lẽ sẽ có chút thu hoạch. Hình Phù Đồ mang theo người hầu, tạm thời ở đến cấm địa phía ngoài trong thiên điện. Bởi vì xí thiên giới rất ít tiếp đại khách nhân, cho nên chỉ có chút ít chỗ này thiên điện. Ta lại ở chỗ này ở 5 ngày, trừ phi các ngươi giới chủ làm quyết định, nếu không ai cũng chớ quấy rầy ta. Hình Phù Đồ thái độ cường ngạnh quát tháo theo tới xí thiên giới thủ vệ, oanh âm thanh đóng cửa phòng. Bọn thủ vệ lắc đầu, canh giữ ở bên ngoài chờ tin tức. Mà hoàng trưởng lão thì thừa dịp bọn hắn không chú ý, lặng lẽ lưu ra thiên điện, biến mất tại mênh mông trong rừng rậm. Xí thiên giới phi thường khổng lồ, kéo dài hơn vạn dặm. Bởi vì từ xưa đến nay, xưa nay chưa từng xảy ra qua sấm lớn, cũng không có ai dám ở chỗ này làm cản, cho nên mênh mông trong dãy núi chỉ có trung bộ cấm khu có thủ vệ, mấy chỗ phe phái có riêng phần mình lãnh địa, mặt khác gần 7 thành địa phương đều là rừng rậm tươi tốt dãy núi, chỉ có yêu thú hoạt động, không có người dư thừa. Hoàng trưởng lão đầu tiên là mạo hiểm tới gần cấm khu, xuất ra một cái la bàn cảm thụ. Đây là đoạn thời gian trước Thái Cổ Thần Miếu nơi đó đưa tới bảo khí, có thể trợ giúp Hình Phù Đồ dò xét nữ nhân kia thái âm chi lực. Không có ở trong cấm khu, vậy thì dễ làm rồi. Hoàng trưởng lão lặp đi lặp lại xác minh, trong cấm khu không có gây nên la bàn cảm ứng lực lượng, liền cấp tốc rời đi, đến địa phương khác tìm kiếm. Liên tiếp 3 ngày xuống tới, hắn chạy ngược chạy xuôi, chuyển khắp hơn 2000 dặm, rốt cục đã nhận ra thái âm chi lực. Là nàng sao? Hoàng trưởng lão lần theo la bàn cảm ứng, thẳng đến xa xa sơn lâm. Chương 1035, tù binh hướng văn tỉnh, 3. Dạ An Nhiên vì để tránh cho gây nên quan tâm quá nhiều, trong xí thiên giới tuyển cái an tĩnh chỗ thật xa, sáng tạo ra 2 nơi ngũ hành thế giới. Một chỗ cho kiều gia ở, bên trong chiếm cứ nồng đậm ngũ hành chi khí, có trợ giúp bọn hắn tu luyện. Một chỗ thì là tu luyện dùng, phối hợp hướng văn tỉnh, hỏa diễm huyễn điểu, liên hợp diễn dịch ngũ hành thế giới ảo diệu. Từ khi Khương Nghị rời đi, đến bây giờ đã 3 tháng, bọn hắn hoàn toàn đắm chìm tại bên trong. Thái âm thái dương 2 cái đồ đằng hiện ra lưỡng nghi chi lực, đối với ngũ hành thế giới diễn biến sinh ra tích cực tác dụng càng ngày càng rõ ràng, ngay cả hỗn độn cự long ý thức đều sinh ra hứng thú. Mỗi khi Dạ An Nhiên thử nghiệm mời, hỗn độn cự long ý thức đều sẽ vui vẻ giáng lâm. Hướng Vãn Tình cùng Hỏa Diễm Huyễn Điểu ở giữa phối hợp, cũng làm sâu sắc lấy bọn hắn cùng đồ đằng dung hợp, đối với thái âm thái dương chi lực khống chế. Bọn hắn đắm chìm đến bên trong, cơ hồ là trạng thái vong ngã. Loại này cùng thế giới đỉnh cấp ảo diệu giao hòa cảm giác, đơn giản tuyệt không thể tả. Chính là chỗ này. Hoàng trưởng lão lần theo la bàn chỉ dẫn, đi tới Dạ An Nhiên bọn hắn ngũ hành thế giới bên ngoài. Nồng đậm mê vụ bao phủ toàn bộ sơn lâm, kịch liệt cuồn cuộn, như mây như biển, còn hình thành 5 cái vòng xoáy, hướng về mênh mông thiên địa liên tục không ngừng hấp thu năng lượng. Trong sương mù cây rừng sinh trưởng tốt, núi cao chập trùng, vạn vật ban đầu hỏa nguyên cùng thủy nguyên đều ở trong thiên địa táo bạo lao nhanh. Một viên kiêu dương treo ở bầu trời, bên trong có kim ô tại xoay quanh, khí tức kinh khủng giống như hồng thủy bốc lên, để không gian đều tại chấn động. Còn có một viên hạo nguyệt treo ở một chỗ khác, khí tức càng kinh khủng, vô tận khí âm hàn phô thiên cái địa, hạo nguyệt chỗ sâu có một cái tuyệt mỹ ngọc hồ đung đưa 9 cái đuôi, giống như 9 đầu ngân hà. Một màn trước mắt tựa như là tươi sống bức tranh, lộng lẫy. Hoàng trưởng lão nhìn ngạc nhiên, nhưng xác định mục tiêu, cũng không do dự nữa, tay phải chỉ lên trời chấn động, màu xanh tay háo mãnh liệt bành trướng, trong nháy mắt liền che đậy trời cao, giống như là nặng nghề mây mù giống như hướng phía dưới ngũ hành thế giới bao phủ tới. Tụ lý càn khôn. Đây là thái cổ thần miếu không gian loại võ giả bắt buộc cường đại võ pháp, mà lại là thái cổ truyền thừa đến nay cổ xưa nhất hoàn chỉnh nhất tụ lý càn khôn. Có thể nuốt nhật nguyệt tinh thần, có thể nạp đại dương mênh mông đại lục. Đang chìm ngâm ở trong khi tu luyện Dạ An Nhiên đột nhiên bừng tỉnh, nhưng không đợi xem xét tình huống, liền bị từ trên trời giáng xuống tay háo bao phủ, mãnh liệt lắc lư, đem tung hoành hơn 30 dặm ngũ hành không gian hoàn toàn đặt vào trong đó. Vàng dài lao triều thiên nhất quyển, thu hồi tay háo, trong tay háo cường quang bắn tung tóe, năng lượng cuồn cuộn, đem ngũ hành không gian sinh sinh xoắn nát, chỉ còn lại có bên trong Dạ An Nhiên, hướng văn tỉnh, hỏa diễm huyễn điểu. A, đây là địa phương nào? Hỏa diễm huyễn điểu bay lên không bốc lên, chống lên sáng chói tiêu dương, nhưng bọn hắn giống như chỗ sâu vô tận lỗ đen, quang mang chiếu không tới cuối cùng. Đó là cái không gian phong bế. Dạ An Nhiên thử nghiệm cùng Xí Thiên Giới sinh ra liên hệ, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, liền ngay cả nàng muốn cùng Hỗn Độn Cự Long liên hệ, cũng mất phản ứng. Là chúng ta chỗ nào xảy ra vấn đề? Hướng Vãn Tình đều có chút ngoài ý muốn, Thái Âm Thái Dương còn có thể va chạm ra lô đen. Có người tập kích chúng ta. Dạ An Nhiên hồi tưởng vừa mới đột nhiên một màn, giống như có cái thứ gì từ trên trời rớt xuống. Đừng nói giỡn, nơi này là Xí Thiên Giới, ai tới đây tập kích chúng ta? Hỏa Diễm Huyễn Điểu bay tới bay lui, tra xét mảnh này lô đen. Hướng Vãn Tình cũng cảm giác không có khả năng, nhưng nghĩ lại, đột nhiên cảnh giác lên, từ Khương Nghị rời đi ngày đó bắt đầu, ta cũng cảm giác được có cố lực lượng đang triệu hoán ta. Lực lượng gì? Một cố rất tà ác khí âm hàn. Hướng Vãn Tình càng nghĩ càng có khả năng, nhưng mặc kệ người kia là ai, sao có thể tiến Xí Thiên Giới? Xí Thiên Giới đối với nhân viên tiến vào thẩm tra phi thường khắc nghiệt, liền xem như hoàng tộc cũng không thể tùy tiện tiến đến. Hoàng đạo người đều cần thông báo. Mà bọn hắn lại trốn ở chỗ này, liền xem như tìm, đều muốn tìm 3 năm ngày đi. Chẳng lẽ là suy nghĩ nhiều? Nhưng lại sẽ là ai đến tập kích bọn hắn? Bọn hắn muốn dây rùa, thế nhưng là không gian hắc ám vô thành vô tức cuồn cuộn, vậy mà tại liên tục không ngừng hấp thu năng lượng của bọn hắn. Bọn hắn bắt đầu suy yếu, bắt đầu hoảng hốt, cuối cùng lâm vào hôn mê. Hoàng trưởng lão mang theo bọn hắn cấp tốc rời đi, về tới hình phù đồ thiên điện. Thái Tuế, người mang đến. Hình phù đồ từ minh tưởng bên trong tỉnh táo lại, có gây nên chú ý của ai sao? Hoàng trưởng lão bảo đảm nói, Thái Tuế yên tâm, các nàng giấu địa phương rất xa, dưới đây hơn 2.700 dặm, ta vận dụng tụ lý càn khôn, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Các nàng, ta đi qua thời điểm, các nàng chính giấu ở trong một lĩnh vực, hai nữ nhân, một cái giống như là kim ô hòa điểu. Vì để tránh cho lưu lại thai hoàng ẩm, ta đem toàn bộ lĩnh vực đều thu. Phóng xuất ta xem một chút. Vâng. Hoàng trưởng lão xác định bên trong hai người một chim đều tại hôn mê về sau, liền từ trong tay áo quăng đi ra. Hướng Vãn Tình, Dạ An Nhiên lệch ra xoay nằm trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Tặc điểu duy trì kim ố trạng thái, cũng lăn qua một bên. Là cái này. Hoàng trưởng lão đem Hướng Vãn Tình bày ngay ngắn, vén lên xốc xếp tóc dài. Thật xinh đẹp nữ nhân. Hình phù đồ hơi kinh ngạc. Cứ việc kiếp trước kiếp này thường thấy mỹ nữ, nhưng vẫn là bị tấm này đẹp đẽ tuyệt mỹ má ngọc cho kinh diễm đến. Ánh mắt thật lâu dừng lại về sau, không khỏi tuần sắt toàn thân. Xinh đẹp kiều nhan, thước tha dáng người, lộn xộn quần áo ở giữa nửa lộ cặp đùi đẹp, bạch ngọc không tì vết da thịt, đều tản ra mê người mị lực. Đem nàng cũng chính tới. Hình phù đồ đối với bên cạnh nữ tử cũng sinh ra hứng thú. Hoàng trưởng lão đem Dạ An Nhiên ngay ngắn, vén lên tóc dài. Dù hắn tuổi gần 100 tuổi, cũng là hai mắt tỏa sáng, khá lắm tuấn tiếu nữ hài. Dạ An Nhiên đẹp lì không chút nào yếu tại bên cạnh Hướng Vãn Tình, thuần mỹ dung nhan cho người ta trùng như mộng ảo mỹ cảm, da thịt tuyết trắng chạy xuôi điểm điểm huỳnh quang, thánh khiết linh động. Đều là hoạt sắc sinh hương tuyệt đại giai nhân, hai loại khác biệt khí chất, ganh đua sắc đẹp ở giữa càng phụ trợ lấy lẫn nhau mỹ cảm. Hình phù đồ nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, vậy mà cũng có chút mê say. Xí Thiên Giới bên trong vậy mà cất giấu dạng này một đôi tuyệt thế diệu nhân. Liền ngay cả hắn loại này đối với nữ nhân không có hứng thú lão nhân, đều có khôi phục xúc động. Dạng này chân bảo, nếu đụng phải nếu như không có khả năng hảo hảo nhấm nháp, tinh tế thưởng thức, thật sự là phung phí của trời. Làm tốt. Hình phù đồ rất ít khẳng định người hầu, lần này là thật hài lòng. Thái Tuế chậm dùng, ta lui xuống trước đi. Hoàng trưởng lao rất thức thời lui lại rời đi. Ha ha, ha ha. Hình phù đồ nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, nhìn xem gương mặt, nhìn xem dáng người, càng xem càng hài lòng, càng xem càng sao động. Rượu a, thật sự là rượu. Lần này thức tỉnh đến bây giờ còn không có chạm qua nữ nhân đâu. Lần thứ nhất vừa vặn dùng các nàng đến giải quyết. Trước nếm thử ai đây? Hình phù đồ giải ra quần áo, thưởng thức trước mặt phong cách khác lạ nữ tử. Ăn trước món ngon, giải đỡ đói, lại từng đầu ngọn, sung sướng miệng. Ha ha. Hình phù đồ ánh mắt dừng lại ở Hướng Vãn Tình trên thân, khỏe miệng khẽ nhếch. Nữ nhân này thật sự là quá liêu nhân, chỉ là nhìn xem liền toàn thân bốc hỏa, dùng khẳng định kích tình vô hạn. Hoàng trưởng lão lại đột nhiên dừng lại. Thái Tuế, ngài có hay không cảm thấy nữ nhân kia có chút quen mắt? Cái nào? Hình phù đồ đã cởi áo, lộ ra thân thể cường tráng, chặn ngang ôm lấy Hướng Vãn Tình. Chính là ngài ôm cái kia. Hoàng trưởng lão quay người trông đi qua. Ngươi ở đâu gặp qua? Hình phù đồ đi tới bên giường, không thể chờ đợi. Ta còn giống như thật ở đâu gặp qua. Hoàng trưởng lão đi về tới, nhìn kỹ. A, hình phù đồ lông mày cũng hơi nhíu lại, thật là có chút nhìn quen mắt. Sau đó không lâu. Hai người chăm miệng một lời, Thiên Hồ Thánh Vương. Hình phù đồ mau đem nữ nhân trong ngực phóng tới trên giường, chính diện tường tận xem xét. Hoàng trưởng lao tiến đến phía trước, nàng hẳn không phải là Thiên Hồ Thánh Vương, nhưng là Thiên Hồ Thánh Vương có cái muội muội gọi Hướng Văn Tỉnh. Chẳng lẽ là nàng? Thiên Hồ Thánh Vương muội muội làm sao lại tại xí thiên giới? Hình Phù Đồ không có cùng Thiên Hồ Thánh Vương đã từng quen biết, hắn ngủ say thời điểm, Thiên Hồ Thánh Vương còn chưa ra đời, bất quá hắn sau khi sống lại, lần lượt đi qua mấy lần thiên khải chiến trường, tận mắt qua Thiên Hồ Thánh Vương phong thái. Chẳng lẽ chỉ là lớn lên giống mà thôi? Nhưng đây cũng quá giống. Hoàng trưởng lão leo lên thiên khải chiến trường số lần không có 100 lần, cũng có 80 lần, đối với Thiên Hồ Thánh Vương hết sức quen thuộc. Đang lúc Hình Phù Đồ muốn giật ra Hướng Vãn Tỉnh cái chán thắt lưng gấm, xem xét linh văn thời điểm, bên cạnh giả chết tặc điểu lặng lẽ mở mắt, liếc mắt bên giường hai người, cẩn thận từng ly từng tí chống lên thân thể, cứng một lát sau đột nhiên bạo khởi, cuốn lấy trước mặt Dạ An Nhiên, đánh tới cửa sổ. Hình Phù Đồ, hoàng trưởng lão bừng tỉnh, lập tức liền muốn ngăn cản. Tặc điểu dung hợp Thái Dương Đồ Đằng, tốc độ cực nhanh, rầm rầm giòn vang, phá tan cửa sổ, phóng tới bên ngoài. Oeng! Kim quang vạn trượng, liệt diễm ngập trời, ba động khủng bố rung chuyển trời đất. Một mảnh hừng hực Thái Dương Đồ Đằng đường vân cường thế trải rộng ra. Cứu mạng a! Giới chủ chết! Giới chủ chết! Giới chủ bị giết chết! Tặc điểu thê lương thét lên, hất lên đồ đằng trùng thiên bạo khởi, bằng tốc độ nhanh nhất hướng cấm khu phương hướng sông. Hắn không biết đến cùng tình huống như thế nào, càng không biết hai người kia là ai, nhưng là nó biết giờ này khắc này hô cái gì nói nhất mẹ nó có tác dụng. Chương 1036, chạy trốn. Đột nhiên xuất hiện một cú họng, đem phía ngoài xí thiên giới thủ vệ đều cả kinh kem chút ngồi dưới đất. Đáng chết. Hình Phù Đồ phá tan cửa sổ, chỉ lên trời cuồng kích, giang giác thúy minh vang vọng thiên khung, cương mãnh kình khí đánh rách tả tơi không gian, vết nứt như lôi đỉnh lan tràn mấy ngàn thước. Nhưng là, tặc điểu tốc độ cực nhanh, giờ này khắc này đã tại vạn mét bên ngoài. Bắt hắn lại. Hình Phù Đồ gầm thét. Hoàng trưởng lao sát na biến mất, không gian vặn mèo, chặn đường tại tặc điểu trước mặt. Chạy đi đâu? Tay áo mãnh liệt dương lên, cấp tốc phóng đại, giống như là cự long há mồm, một ngụm nuốt vào tật tốc phi nước đại tặc điểu, ngay sau đó không gian vặn mèo, thẳng đến thiên điện nơi đó. Thái Tuế, vừa mới đó là ai? Các ngươi làm cái gì? Ba vị niết bàn cảnh thủ vệ kích hoạt linh văn, nhìn hằm hằm Hình Phù Đồ. Nhưng mà, hoàng trưởng lão tử trên trời giáng xuống, không gian chấn áp, đem ba vị thủ vệ tại chỗ vỡ nát, ép thành thịt nát, lo lắng nói, Thái Tuế, chúng ta mau rời đi nơi này. Bắt được. Hình Phù Đồ ánh mắt như đao, lạnh lẽo nhìn chằm chằm hoàng trưởng lão. Không phải nói đều hôn mê sao? Lại còn tỉnh dậy một cái. Lão già này là thế nào làm việc? Bắt được, lần này khẳng định hoàng trưởng lão vừa muốn xin lỗi, kết quả biến sắc. Trong tay háo vậy mà rỗng. Thế nào? Hình Phù Đồ nắm đấm cầm két giòn vang. Cái này sao có thể?